Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoang Tục, tập 155. Chương Trời Giáng Phiến Đá Vẽ Bùa Tróc Quỷ. Phương Chính nói, hôm nay vi sư muốn viết sách, sau này phải gọi Bần Tăng là nhà văn thật sự. À, sư phụ, không phải chúng ta là hòa thượng sao? Con sắp hỏi, hòa thượng thì sao? Hòa thượng thì không thể viết sách à? Không thể luận văn, qua chỗ khác chờ đi, đừng cản trở Bần Tăng viết. Phương Chính vẫy vẫy tay, sóc dạ một tiếng chuẩn bị rời đi. Kết quả quay người lại, Phương Chính đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn nhướng mày lên, sau đó gọi. Tịnh Quang, con lại đây xem thử mấy thứ mà Bần Tăng viết cho con xem hiểu được không? Con sóc ngạc nhiên, nói đến nhất chỉ tự lâu như vậy, không nói cái khác, chứ mặt chữ thì nó cũng đọc được một ít. Không chỉ riêng nó, đám con khỉ cá mặn cũng có thể đọc viết mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Chẳng qua vi chữ hơi sâu chút thôi. Con sóc nói, sư phụ, người cũng đâu có viết thiên thư đâu, có gì mà con xem không hiểu chứ. Vừa nói, con sóc vừa cúi đầu nhìn xuống, sau đó ngây ngẩn cả người. Phương Chính cười ha ha nói, con hiểu không? Sóc chuỗi mắt rồi nhìn lại lần nữa, cuối cùng nói với Phương Chính, sư phụ, có phải người phát sốt rồi không? Viết gì mà y như vẽ bùa thế, con không nhận ra cái gì hết. Con từng nghe qua họa sĩ phái ấn tượng, vẽ ra chỉ có bản thân mới hiểu, chẳng lẽ người chính là nhà thư pháp trường phái ấn tượng trong truyện thuyết? Phương Chính nghe vậy cười ha ha, vừa nãy là hắn thử Tịnh Quang có thể xem hiểu hay không. Hắn muốn thử xem thần thông này của bản thân có dùng được hay không. Nếu dùng được thì sẽ tạo ra hiệu quả thế nào? Ai ngờ mới thử một lần đã khiến hắn hài lòng vô cùng. Phương Chính vừa nghĩ, muốn sóc có thể hiểu những chữ viết này, sau đó hắn hơi mỉm cười nói, con xem lại thử đi. Sóc cúi đầu nhìn lại, sau khi nhìn liền kinh ngạc kinh hô lên. Qua, sư phụ! Con hiểu rồi, này, đây là có chuyện gì? Mới nãy còn lộn xộn như vẽ bùa tróc quỷ, sao lại có thể đẹp ngay như vậy được? Sóc vẫn luôn cho rằng chữ Phương Chính đẹp, nó cũng từng chăm chỉ khổ luyện trong vòng 3 phút. Sau đó thấy ghét do quá mệt mỏi nên từ bỏ. Nhưng điều này cũng không ngăn cản sự yêu thích của nó dành cho chữ của Phương Chính. Phương Chính nói, đọc thuộc lòng dòng chữ đó thử xem. Con sóc trợn mắt, sư phụ, con đã học qua mà không quên được, cái này cũng thế, có gì đâu khó. Khi nói chuyện, sóc cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó nhắm mắt lại há miệng ra. Sau đó, nói đi. Phương Chính cười tủm tỉm. Sóc mở to mắt khổ sở. Sư phụ, hình như con bị bệnh rồi, chả nhớ được chữ nào cả. Phương Chính nhìn bộ dáng đáng thương kia của con sóc, cười nói, con lại xem một lần, rồi đọc lại một lần thử xem. Sóc không nghi ngờ gì, cúi đầu nhìn lại một lần, vừa nhắm mắt lại, liền ngạc nhiên phát hiện dòng chữ kia y hệt như những thứ nó từng nhớ rõ ràng vô cùng. Há mồm ra là có thể đọc ngay. Sóc hô lên, sư phụ, con hết bệnh rồi. Phương Chính cười ha ha nói, được rồi, đi chơi đi, đừng cản trở vi sư viết sách nữa. Sư phụ, có mỗi một trang giấy mà người viết được bao nhiêu đây? Hơn nữa người viết xong muốn đưa cho ai xem? Theo con nghĩ, núi kia lớn thế, người cứ khắc lên trên núi, ai tới cũng xem được, cực kỳ thuận tiện. Con sóc thuận miệng nói xong định đi, nhưng Phương Chính vừa nghe, liền cảm thấy thật có lý. Nếu viết trên giấy, hắn cũng không biết sẽ gửi sách cho ai. Nhưng nếu khắc lên trên núi, thì ai tới cũng có thể xem rồi. Thế nhưng khắc lên núi hiển nhiên là không thực tế, mặt núi tuy lớn lại quá cao, khoảng cách xa như thế, chữ nhỏ. Người phía dưới không thể nào thấy rõ, chữ lớn một con núi chẳng khắc được mấy chữ. Nhưng mà Phương Chính cũng nghĩ đến một biện pháp trung lập, vì thế Phương Chính liền đi tìm một bộ đào cụ điêu khắc đặt ở giữa sân, sau đó quay về phòng đi ngủ. Thấy một màn như thế, con sóc chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm, nên sao thì cứ vậy là được. Ban đêm, Ăn cơm xong, Phương Chính cầm dụng cụ điêu khắc, gọi Hồng Hà Nhi lại, bảo nó mang hắn bay vào sâu trong núi. Không bao lâu sau, Hồng Hà Nhi lại quay lại, nó khiêng theo một tấm bia đá cực lớn. Đùng một tiếng, nện xuống Nhất Chỉ Sơn, trên một mảnh đất trống, cách Nhất Chỉ Tự một đoạn. Lúc trước, đây là nơi dựng lều trại của đoàn làm phim. Người đi rồi, nơi này tràn ngập cỏ dại, cũng chẳng đau lòng gì. Phiến đá lớn này y hệt một bức tượng, khiến người ta cảm thấy uy nghiêm oai vệ, tác động sâu vào trong thị giác. Đồng thời Phương Chính nhảy xuống, hết sức hài lòng nhìn phiến đá bảo. Tịnh Tâm, kiếm thêm một miếng nữa về đây, một miếng sợ là không có dùng đủ. Hồng Hà Nhi gật gật đầu, điều này không làm khó nó được. Không bao lâu sau lại thêm một phiến đá thật lớn nữa, được đặt xuống, nhưng có chút xiên xẹo, không được gọn gàng mấy. Hồng Hà Nhi muốn chỉnh lại một chút, nhưng Phương Chính phải vẫy tay, tỏ vẻ không có việc gì. Tự nhiên thế này ngược lại càng có ý nghĩa. Tiếp theo Phương Chính dùng hàng trúc làm thành một cái thang di động. Sau đó, cho cá mặn ở phía dưới đẩy. Hắn thì bắt đầu khắc chữ lên trên phiến đá. Chữ hắn khắc không lớn cũng không nhỏ, người phía dưới chỉ cần đứng ở xa cũng có thể thấy rõ. Mới đầu thì Phương Chính còn điêu khắc, nhưng sau đó hắn phát hiện sức mạnh của hắn đã lớn hơn trước rất nhiều. Chỉ cần đè nặng cái đục một chút là có thể tung hoành viết chữ lên trên phiến đá kia. Vì thế, hắn ném các dụng cụ khác qua một bên, dùng đục làm bút, bắt đầu viết thoăn thoắt như rồng bay phượng múa ở trên phiến đá. Cá mặn ở phía dưới vốn đang ngẩng đầu lên nhìn, ai ngờ Phương Chính vung tay viết. Đá vụn từ trên trời rớt xuống, vừa ngẩng đầu lên liền bị bụi bám đầy mặt. Quan trọng là nó không có mi mắt, muốn nhắm cũng không nhắm lại được. Tình khoan, giúp một chút, thứ này bụi quá. Cá mặn kêu lên, sóc vừa nghe, vội vàng gật đầu, xoay người chạy ngay. Một lát sau, trên đôi mắt của cá mặn là hai miếng vải đen. Sóc cười ha hạ hỏi, sư đệ, như thế nào? Cá mặn câm lặng. Ha ha, ngươi lại sợ sư phụ không ngã chết nhỉ? Cuối cùng con khỉ thế vào vị trí của cá mặn, phối hợp với Phương Chính. Cả đêm khắc chữ lên hai phiến đá. Thấy trời sắp sáng đến nơi, Phương Chính buông cái đục, nhảy xuống dưới, mang theo con khỉ đi gõ chuông đánh trống. Sau đó ra phía sau, bắt đầu ngủ. Phương Chính là đi ngủ. Nhưng khi khách hành hương lên núi, Nhất Chỉ Tự liền chật kín. Những khách hành hương chưa vào chùa được, liền dạo quanh ở bên ngoài. Rất nhanh sau đó, họ phát hiện ra có hai phiến đá thật lớn. Đó là thứ gì? Hình như là hai tấm ngăn đá cực lớn. Không thể nào, hôm qua tới đâu có thấy, sao hôm nay có rồi? Dương Hoa, trước kia anh thấy bao giờ chưa vậy? Dương Hoa lắc đầu nói, chưa thấy bao giờ. Đi, qua nhìn xem thử. Nói xong, Dương Hoa cùng mấy vị khách hành hương tò mò khác đi qua, kết quả đám người tiến gần lại, thì liền ngây ngẩn cả người. Đây là thứ gì vậy, thiên thư sao? Bùa tróc quỷ hả? Trời giáng phiến đá, bùa tróc quỷ à? Cái này... Chương Bạch Y. Dương Hoa cũng trợn tròn mắt, hắn có thể nhìn thấy trên phiến đá thật lớn này có viết một vài thứ, nhưng mấy thứ này vô cùng kỳ quái. Xem lâu một chút thì y như rằng chúng nó đang động đậy qua lại, lung tung rối loạn, càng xem càng chóng mặt, không nhắm mắt lại nghỉ ngơi mấy phút là không được. Hắn nghĩ đến, đầu tiên là Phương Chính đã ra tay, dù sao Phương Chính quả thực có thần thông, nhưng những người khác thì không nghĩ vậy, họ nói đủ thứ. Tuy chẳng khách hành hương đến đây nhiều, nhưng không được mấy ai tận mắt thấy Phương Chính thi triển thần thông. Dù sao người ở thời buổi này có nghe nhiều đến mấy nhưng chưa thấy qua, thì cũng có chút không thể tin tưởng. Cho nên có rất nhiều người thường xuyên tới, mục đích cũng không phải thực sự tới lễ Phật, mà là muốn thử vận may, nhìn xem Phương Chính rốt cuộc có thần thông hay không, hoặc là lúc thi triển thần thông sẽ như thế nào. Bởi vậy, những người chắc chắn Phương Chính có thần thông liền nói là Phương Chính làm ra phiến đá, khắc họa mấy cái hình vẽ quỷ dị này, nhằm truyền lại thông tin nào đó. Cũng có người nói là từ trên trời rơi xuống, phiến đá này chính là do ông trời ban cho, hình vẽ ở phía trên là có nguyên nhân khác. Mặc kệ nói như thế nào, hai phiến đá này đã hấp dẫn càng lúc càng nhiều người tới xem, cũng bắt đầu được quan tâm nhiều. Không ít người chụp ảnh lại. Thế nhưng họ kinh ngạc phát hiện, ảnh chụp lại lại hết sức mơ hồ, không thể nào thấy rõ hình vẽ trên phiến đá. Dù cho như thế, mọi người vẫn truyền ra ngoài tin tức Nhất Chi Tự có thêm hai phiến đá cao ngất trời chỉ trong một đêm. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh các fan trên mạng của Phương Chính cũng bắt đầu bàn tán. Thế nhưng thông tin quá ít, cũng không có mặt tại hiện trường, chỉ được dăm tấm ảnh mơ hồ, nên ai cũng không xác định được thứ này rốt cuộc là thứ gì. Người tụ lại càng ngày càng nhiều, người bình thường cũng theo đó mà tăng lên, thanh âm tranh luận hết đợt này đến đợt khác. Cùng lúc đó, bên trong một khách sạn nhỏ ở Tùng Võ huyện, một người ngồi ở trong phòng yên lặng hút thuốc. Bên cạnh người đàn ông đó có đặt một cái ba lô vải màu đen căn phòng, nhưng cũng không biết bên trong chứa thứ gì. Bỗng nhiên di động trung lên hai tiếng. Người đàn ông cầm điện thoại nói, Bạch Y, tôi chuẩn bị xong rồi. Hay lắm, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của anh. Con của anh đã được học ở trường tốt nhất. Bệnh của vợ anh cũng sẽ được chúng tôi sắp xếp thỏa đáng. Ma chủ phù hộ cho anh. Hai trà. Đối diện vang lên một giọng nói trầm thấp. Vì vinh quang của Hồng Ba, không một kẻ thù nào không phải trả giá thật lớn. Hà trà. Người đàn ông đáp lại. Đi thôi, mặc kệ hòa thượng kia có thần thông hay không, hắn đã không sợ chết, vậy hãy khiến cho người bên cạnh của hắn phải trả giá thật đắt đi. Thanh âm trầm thấp lại vang lên lần nữa, sau đó điện thoại tắt. Người đàn ông yên lặng lấy ra một tấm ảnh chụp. Từ trong lòng ngực, trên ảnh có một người phụ nữ. Cô ấy cười hết sức xinh đẹp. Bên cạnh còn có một cậu bé đang cầm chong chóng muốn chạy, hình như không muốn chụp ảnh. Nhìn tấm ảnh này, trên khuôn mặt lạnh băng của người đàn ông xuất hiện chút tươi cười, hắn lẩm bẩm. Có tôi ở đây, hai người sẽ tốt tôi, Hồng Ma sẽ chăm sóc tốt cho hai người. Nói xong, người đàn ông cất tấm ảnh vào, cổng ba lô lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng một lần nữa. Hắn đẩy cửa đi ra. Người đàn ông không lái xe, cũng không ngồi xe, mà là đi bộ tới. Mục tiêu Nhất Chỉ Sơn. Đồng thời, người đàn ông lẩm bẩm. Trời giáng tấm bia đá. Ầm ĩ đi, càng náo nhiệt càng tốt, càng nhiều người càng tốt. Cùng lúc đó, trên núi Nhất Chỉ Sơn, có hai người đang đi leo trên núi. Trong đó có một cô gái cột tóc đuôi ngựa. Thoạt nhìn vô cùng thoải mái, tươi trẻ. Người còn lại là một vị thiếu niên, mặc áo lông màu xanh, cao hơn 1m8, làn da trắng trẻo, chỉ trong ánh mắt luôn ẩn chứa nét cười lạnh, giống như tất cả nơi này đều đáng chê cười. Cũng chỉ khi nhìn thấy cảnh đẹp ở Nhất Chỉ Tự, ao Thiên Long và những chỗ khác mới hơi hơi kinh ngạc một chút. Thế nhưng ngay sau đó, đôi mắt đó đã bị u ám bao trùm. Hắn chép miệng hừ lạnh một tiếng. Thường Vân, mau xem, bên kia có thêm hai phiến đá lớn kìa, cũng không biết là thứ gì. Nhiều người tập trung quá, chúng ta đi xem. Cô gái tóc đuôi ngựa kêu lên. Phong Hoa, cái này thì có gì đẹp đâu, chỉ là hai phiến đá thôi. Thường Vân không đồng ý, trong mắt toàn là khinh bỉ nói. Hơn nữa, rõ ràng đây chính là sao chép, mà còn là một loại sao chép thu tiễn. Cô gái đúng là người quen cũ của Phương Chính, Âu Dương Phong Hoa. Âu Dương Phong Hoa vừa nghe, mày nhăn lại nói. Sao cậu lại cứ nói một cách phiến diện như thế nhỉ? Dọc đường lên núi, chưa nghe thấy cậu nói được một câu tốt đẹp nào là sao? Tôi có lòng tốt mang cậu lên đây bái vật. Cậu thì hay lắm, cứ nơi nơi dè biểu. Thường Vân thấy Âu Dương Phong Hoa muốn tức giận, lúc này mới hòa hoãn, lựa lời nói. Phong Hoa, cậu đừng tức giận, cậu cũng biết mà. Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ. Thứ tiếp xúc nhiều nhất chính là khoa học. Bây giờ công việc của tôi cũng là nhà khoa học kỹ thuật. Cậu bảo tôi bái Phật. Này! Nói nữa, những lời mà cậu nói. Cậu nghĩ bản thân cậu tin ư? Cậu quá ngây thơ rồi. Nghe tôi, ra nước ngoài với tôi một thời gian, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sức mạnh khoa học kỹ thuật. Lúc đó quay lại nhìn những thứ này, cậu sẽ phát hiện tất cả nơi này đều có sơ hở, đều là âm mưu. Âu Dương Phong Hoa cau mày nhìn Thường Vân, nhìn từ đầu đến chân rồi nhìn từ chân lên đầu, sau đó nói: Thường Vân à, những lời này của cậu là có ý gì? Ý cậu là hoài nghi năng lực của Phương Chính chủ trì à? Còn nữa, lúc ở nhà, cậu luôn đòi đi theo, rốt cuộc cậu muốn gì? Thường Vân nhìn phiến đá bên kia, lại nhìn ngôi chùa, sau đó nói: Tôi chỉ muốn giúp cậu nhìn rõ thế giới này, nhìn rõ người bên cạnh, không nên bị một vài kẻ lừa đảo che mờ hai mắt. Kẻ lừa đảo, che mờ hai mắt à? Âu Dương Phong Hoa không vui, cô luôn băng tuyết thông minh. Đến lúc này cô đã hiểu rõ Thường Vân là muốn nhắm vào Phương Chính chứ không phải là trò chơi khoa học tối cao gì đó. Âu Dương Phong Hoa nói: Thường Vân, lúc nói chuyện thì thẳng thắn đi, đừng ấp a ấp úng. Còn nữa, Phương Chính chủ trì là một người có bản lĩnh thực sự, rất nhiều người đã chứng kiến. Nếu cậu không tin, cứ việc tùy tiện hỏi thử một người, cậu xem tôi nói có thật hay không. Thường Vân lắc đầu nói: Cổ nhân nói mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Cậu đều là nghe. Thế thì bản lĩnh thật sự ở đâu ra? Huống chi từ góc độ khoa học mà xem xét, chỉ cần điều kiện thỏa mãn hoàn toàn có thể tạo ra ảo giác. Cậu nói hắn ta có thần thông, hắn ghê gớm như vậy sao không bay lên trời đi? Hắn ghê gớm như vậy sao không biến tất cả người nghèo trên thế giới thành người giàu đi? Hắn ghê gớm như vậy sao còn nhiều người chết vì bệnh tật đến như vậy? Âu Dương Phong Hoa bị Thường Vân hỏi liên tiếp mấy vấn đề, ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới nói: Có lẽ pháp thuật của đại sư cũng chưa mạnh đến mức đó. Chương tâm đắc. Cái gì mà đại sư, cái gì mà pháp thuật? Chẳng qua là lừa gạt cả thôi. Thường Vân tận tình khuyên bảo. Âu Dương Phong Hoa vừa định nói cái gì, chợt thấy bên cạnh có mấy người đi qua. Họ đang hưng phấn bàn tán về phiến đá kia. Mau qua kia nhìn xem. Nghe nói là đệ tử của Phương Chính chủ trì đến giảng giải chỗ thần kỳ của phiến đá đó. Phiến đá này thần kỳ thật, chẳng ai hiểu được trên đó viết vẽ cái gì. Ảnh chụp được cũng hết sức mơ hồ, không phải do thần thông đấy chứ. Không biết nữa, qua xem thử thì rõ ngay. Một đám người phần phật chạy qua. Âu Dương Phong Hoa vừa nghe cũng cảm thấy hứng thú, trợn mắt nhìn Thường Vân một cái nói: Lát nữa ăn nói phải chú ý một chút, nếu bị người ta đánh thì đừng có trách tôi không nhắc nhở cậu. Nói xong, Âu Dương Phong Hoa chạy qua theo, thoạt nhìn cô rất phấn khích. Thường Vân nhìn bóng dáng Âu Dương Phong Hoa, nghiến răng nghiến lợi nói: Mình cũng không tin, mình đường đường là học sinh giỏi ở Cambridge, lại kém hơn một tên hòa thượng thối chốn trường núi nghèo nàn này. Dùng thần thông mà, để xem tôi vạch trần trò hề của anh thế nào. Thường Vân đuổi theo Âu Dương Phong Hoa đi, tới trước hai phiến đá cực lớn kia. Nói là phiến đá, kỳ thực đây chỉ là bản phóng đại của một tấm bia đá xiên vẹo. Đứng ở phía dưới tấm bia đá kia, Thường Vân ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cảm thấy chấn động mãnh liệt. Mặc dù bài đá cổ của Stonehenge cũng rất đáng kinh ngạc, nhưng xét trên góc độ về mặt kích thước của phiến đá ở đây còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, những hoa văn trên phiến đá được khắc họa hết sức rõ ràng. Nhưng có như thế nào cũng không nhìn ra được đó là cái gì, càng khiến phiến đá này thêm phần thần bí. Thường Vân nhịn không được, nói thầm trong lòng: Chẳng lẽ thật sự có thần thông mà? Thế nhưng hắn lại lập tức phủ quyết ngay. Hắn nhất quyết không tin có một loại thần thông nào đó tồn tại dưới thời đại tối cao của khoa học kỹ thuật. Quan trọng nhất chính là vì người bên cạnh hắn cũng không thể thừa nhận. Như vậy, điều gì đã tạo nên cảm giác này? Thường Vân nghĩ vậy, trái tim trung chảy. Nghĩ tới cái gì đó, hắn đột nhiên nhéo bản thân một cái, nhắm mắt lại trong đầu đớn, đồng thời kéo Âu Dương Phong Hoa, nghiêm túc nói: Đừng nhìn chằm chằm phiến đá này nữa, trên phiến đá này có chỗ bí ẩn. Nếu tôi đoán không sai, cái gọi là thần thông đều nằm hết trên phiến đá này. Âu Dương Phong Hoa sừng sốt, hỏi ngược lại: Có ý gì, thần thông gì nằm ở trên phiến đá này? Không phải lúc nãy tôi nói với cậu rồi sao? Chỉ cần hội đủ điều kiện, hoàn toàn có thể tạo nên ảo giác. Nếu tôi đoán đúng, hoa văn trên phiến đá chính là một phương thức vận dụng thuật thôi niệm. Xem lâu một chút sẽ bị thôi niệm. Con người ta một khi bị thôi niệm, nhìn thấy cái gì cũng không kỳ quái. Thường Vân nói, Âu Dương Phong Hoa nói, chính là, không có chính là cái gì hết, nhìn thấy chỗ này. Trên cơ bản tôi có thể khẳng định, Hoa Thượng nọ không phải người đứng đắn, hắn chính là một yêu tăng. Thường Vân chém đinh chặt sắt nói, Âu Dương Phong Hoa vừa nghe, trực tiếp trợn trừng mắt. Thường Vân là một tên quanh năm ở ngoài nên có thể không rõ, nhưng Âu Dương Phong Hoa rất rõ. Trước kia Nhất Chỉ Tự không hề có phiến đá này, thậm chí lúc phát sinh sự kiện thần thông cũng không có phiến đá. Cái gọi là thôi niên kia căn bản không thể. Đáng tiếc Âu Dương Phong Hoa vừa mở miệng đã bị Thường Vân cắt ngang, nhân tiện Thường Vân còn phổ cập cho cô một kiến thức khoa học kỹ thuật các loại thôi niên, làm cho Âu Dương Phong Hoa dở khóc dở cười. Thế nhưng cô cũng lựa giải thích, dù sao Thượng Vân về nước cũng không được mấy ngày, tin hay không tin chuyện Phương Chính có thần thông cũng chẳng sao cả, mấy ngày nay cứ dẫn cậu ta đi chơi cho vui là được. Quyết định chủ ý Âu Dương Phong Hoa cũng không tranh luận, nhưng dưới con mắt của Thượng Vân đây là thắng lợi của hắn. Hắn dùng tri thức chiến thắng mê tín phong kiến ngu xuẩn, giải cứu được một con dê lạc đường. Đang lúc Thượng Vân đắc ý trong lòng, đồng thời cân nhắc có cần nhân tiện đây phân tích một chút nhân phẩm của cái tên hòa thượng kia hay không, phía trước đột nhiên vang lên giọng nói của một đứa bé. Thượng Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cậu bé mặt yếm đỏ đứng ở trước phiến đá chắp tay trước ngực, rất là tra dáng nói, A Di Đà Phật. Nói vậy chư vị thi chủ đều rất tò mò phiến đá này là từ đâu tới đúng không? Mọi người theo bản năng gật đầu. Hồng Hải Nhi chắp tay trước ngực chỉ vào không trung nói, phiến đá này đến từ bầu trời, thế nhưng nội dung phía trên quả thực là do gia sư viết. Phía trên chính là y học tâm huyết suốt đời của gia sư. Cái gì? Y học tâm đắc của đại sư Phương Chính sao? Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Sau đó mọi người bỗng nhiên ý thức được thứ trên phiến đá này hình như cũng không phải là tróc quỷ, đây chính là y học tâm đắc của đệ nhất thần y. Nếu như học được một chút, chẳng phải có không muốn phát tài, không muốn nổi tiếng thế giới cũng không được sao? Thật là buồn cười, cái này y như là bùa tróc quỷ, nhìn choáng váng cả đầu óc, cậu còn dám nói là y học tâm đắc, chẳng lẽ cái thứ này là Thái Huyền Kinh sao? Ngộ tính không đủ cho nên xem không hiểu. Lúc này, một giọng nói nghi ngờ được thốt lên, người nói chính là Thượng Vân. Mọi người vừa nghe, hình như cũng đúng như thế thật, mọi người đều xem không hiểu, thế thì cái thứ này được ích gì? Thường Vân thấy mọi người hình như đang tán đồng quan điểm của mình, tiếp tục nói, sở dĩ văn hóa cổ truyền suy bại chính là do những người như thế này cố ra vẻ vờ vịt. Nếu thật sự muốn truyền đạo thụ nghiệp thì trực tiếp mở lớp giảng bài tra sách không phải xong rồi sao? Việc gì phải làm nhiều việc vớ vẩn như thế này? Nếu để tôi nói, các người đây là đang mua danh chuộc tiếng, ra vẻ ghê gớm. Lời này vừa nói ra, không ít người đều nhíu mày. Bông Hoa thừa nhận xem không hiểu những thứ trên phiến đá này, nhưng muốn nói Phương Chính mua danh chuộc tiếng, ra vẻ ghê gớm mà. Mọi người vẫn là không tán thành. Phương Chính là người nào? Phương Chính đã làm những chuyện gì? Kể hết ra ở đây, đều là những việc giúp ích cho mọi người. Người như vậy mua danh chuộc tiếng sau, căn bản không ai tin. Nhưng trước mắt thì cũng không xem nổi phiến đá này viết cái gì. Chắc lẽ Phương Chính chủ trì đã sa đọa học được cách lăng xê rồi. Thường Vân tiếp tục nói, đừng không thừa nhận thủ đoạn này của các người chẳng qua là phương pháp lăng xê hạng ba mà thôi. Nếu tôi đoán không sai, chẳng qua các người tạo nên một kỳ tích giả trên bản thân mình, sau đó làm tăng lên độ nổi tiếng, đồng thời lừa dối khách hành hương mua hương, bỏ tiền nhang đèn kiếm lợi như thế. Tôi nói đúng chứ? Âu Dương Phong Hoa vừa nghe, vội kéo Thường Vân lại, đồng thời hô lên, cậu bớt nói một chút đi, cũng không ai bảo là cậu câm đầu. Thường Vân lại tránh thoát, tiếp tục nói, Phong Hoa, chắc lẽ tôi nói sai sao? Cậu đừng để cho thủ đoạn cấp thấp này che mắt, cậu tin tôi, đây chỉ là một trò hề thôi. Đối mặt với sự chất vấn liên tục của Thường Vân, Hồng Hà Nhi có chút ngây ngẩn cả người, nó gãi gãi đầu thật sự nghĩ không ra. Đây là con nít nhà ai, không được giữ kỹ, chạy ra đây gây ầm ĩ, không phải đang quấy phá sao? Hồng Hà Nhi tức khắc nổi giận, vừa vén tay áo lên, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật. Nghe được thanh âm quen thuộc, Hồng Hải Nhi lập tức câm miệng, chắp tay trước ngực, quay ra sau chào hỏi. Đệ tử bái kiến sư phụ. Vừa nghe được lời này, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn. Thường Vân cùng Âu Dương Hoa cũng ngừng giằng co kéo. Thường Vân hiếp mắt nhìn qua. Tuy trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, biết được vẻ ngoài của Phương Chính, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Phương Chính, hắn vẫn có chút chột dạ, bởi vì hắn phát hiện tên này thế mà đẹp trai hơn hắn. Chương, các ngươi lừa gạt. Phương Chính đại sư tới, có người kinh hô lên. Ai cũng biết, Nhất Chỉ Sơn không lớn, Nhất Chỉ Tự càng nhỏ, nhưng muốn được nhìn thấy vị Phương Chính, thần long thấy đầu không thấy đuôi này, đại khái cũng chỉ có thể lúc trống chiều chuông sớm. Thế nhưng, cho dù là ngay khi đó, cũng chưa chắc gặp được, cho nên muốn gặp Phương Chính, cũng y như mua vé số, tất cả đều phải xem vào vận may. Bây giờ, được nhìn thấy người thật, tự nhiên là mọi người càng thêm hưng phấn. Chụp ảnh với chào hỏi liên thanh. Phương Chính đáp lễ lại tất cả, hắn đi thẳng đến trước mặt Thường Vân, nhìn Âu Dương Phong Hoa. Phương Chính hơi kinh ngạc, Âu Dương Phong Hoa đang còn là học sinh, nên cơ hội đến Nhất Chỉ Tự cũng không nhiều lắm, một năm cũng chỉ đến đây được khoảng 2-3 lần. Mà người đàn ông bên cạnh, Âu Dương Phong Hoa, Phương Chính cực kỳ chắc chắn bản thân, chưa gặp qua bao giờ, nhưng dựa vào ánh mắt của cậu ta, khi nhìn Âu Dương Phong Hoa, Phương Chính biết đây tám phần là một trong những kẻ theo đuổi Âu Dương Phong Hoa. Thế nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thí chủ đã lâu không thấy. Đại sư đã lâu không thấy. Cái kia thật ngại quá, người bạn này của tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ. Mới trở về hôm trước, đầu óc không được tốt lắm. Âu Dương Phong Hoa vẻ mặt xin lỗi nói. Thường Vân nghe vậy, giận muốn nổ tung cái mũi. Hắn ngẩng cao đầu, cực kỳ có cảm giác của một thanh niên ưu tú từ nước ngoài. Hắn lạnh nhạt nói, tự giới thiệu một chút, tôi tên là Thường Vân, là người kế thừa tập đoàn Trường Viễn ở Cổ Lâm Thị. Tuy rằng tập đoàn Trường Viễn nằm ở Cổ Lâm Thị, nhưng lực ảnh hưởng của nó lại rất lớn trên phương diện. Các ngành công nghiệp nặng, những thứ tập đoàn này sản xuất được phân bố rộng khắp các công trường lớn ở Cổ Lâm Thị. Đồng thời, tập đoàn Trường Viễn cũng có tham gia ngành địa ốc, khắp các nơi đều có bảng hiệu công ty họ. Đây là một công ty tập đoàn cực kỳ lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Thường Vân dám ngẩng cao đầu nói chuyện với Phương Chính. Đối với hắn, tất cả những gì ở ngôi chùa này đều là giả dối, là lừa đảo mới có. Còn mọi thứ của nhà hắn mới là thật sự. Dùng bản lĩnh có được. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Thường Vân đã phát hiện ra. Hắn nói nhiều như vậy, vào trong mắt hòa thượng kia lại cứ như cái gì cũng không tồn tại. Hắn cũng không biết, tuy chàng Phương Chính xuống núi không ít lần, nhưng đối với nền kinh tế bên ngoài là dốt đặc cán mai, cái gì mà công ty với trả công ty, hoàn toàn tương đương, đàn gãy tai trâu. Nhìn thấy vẻ mặt không để ý kia của Phương Chính, Thường Vân chỉ cảm thấy trong lòng hờn dỗi uất ức. Hòa thượng, anh không nghe tôi nói chuyện sao? Phương Chính gật gật đầu nói, nghe xong rồi, sau đó thì sao? Phương Chính chớp chớp đôi mắt với Thường Vân, vẻ mặt vô tội hỏi. Thường Vân tức khắc hết chỗ nói rồi. Đúng vậy, người ta nghe được. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ nhất định phải khen hai tiếng mới được sao? Phương Chính mặc kệ Thường Vân đang hơi bối rối, hắn nói với Âu Dương Phong Hòa. Thí chủ, có thời gian giúp Bần Tăng, gửi lời hỏi thăm đến lệnh tôn. Nói xong Phương Chính lễ phép gật đầu với Thường Vân. Lúc này mới đi đến phía phiến đá gật đầu với Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi lập tức cao giọng nói với mọi người. Chư vị thí chủ, chữ trên phiến đá này chính là có duyên mới hiểu, vô duyên không thể xem. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Có duyên mới hiểu à, vô duyên không thể xem sao? Này, sao có thể? Văn tự trên bia đá có thể mã hóa à, chẳng lẽ là thần thông? Đại đa số người ở đây đều là người quanh đây. Ở gần đến thì đối với Phương Chính tin tưởng không nghi ngờ, từ xa đến thì cũng có chút sự nổi tiếng của Phương Chính mà đến. Ít nhiều cũng khó chút hiểu được Phương Chính, cho nên mọi người mới cầm lòng không được liên tưởng những hình ảnh không thể giải thích này với thần thông. Thế nhưng, Thường Vân cũng không phải là những người đó. Hắn là bị Âu Dương Phong Hoa kéo đến, hoặc là nói ông Dương Phong Hoa là lợi dụng cái cớ mang hắn đi cầu phúc mà chạy đến Nhất Chỉ Tự. Hắn chẳng qua là một ít lý do để ngụy trang, bị nhân tiện mang đến đây mà thôi. Hắn vốn định cùng một mình Âu Dương Phong Hoa đến quán cà phê tâm sự lý tưởng cuộc đời, rồi xem thêm một bộ phim gia tăng tình cảm. Kết quả lại chạy đến một nơi như thế này, còn phải đối mặt với một hòa thượng giống như tình địch. Khỏi phải nói trong lòng hắn ngạn khuất đến chừng nào. Thật sự không phải Thường Vân suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn quá hiểu rõ các thiếu nữ. Tình cảm ban đầu của các thiếu nữ luôn bắt đầu bởi sự sùng bái hoặc tò mò. Sự tò mò và sùng bái mà Âu Dương Phong Hoa dành cho Phương Chính thực sự biểu hiện rõ ràng ở trên mặt. Hắn thật sự sợ, chỉ cần không cẩn thận một chút, cô gái mà mình yêu quý sẽ bay mất. Hắn không có khả năng thay đổi Âu Dương Phong Hoa. Điều hắn có thể làm chính là tận lực phá vỡ hình tượng huy hoàng của Phương Chính trong lòng Âu Dương Phong Hoa. Bởi vậy, Hồng Hải Nhi vừa nói ra mấy lời này, hắn liền cao giọng nói. Lời này không khỏi quá mức hàm hồ rồi. Xin hỏi hai vị pháp sư, các ngươi dùng kỹ thuật gì mà người có duyên mới hiểu được? Hy vọng hai vị có thể giải đáp vấn đề cho tôi. Lúc này đây, hắn học khôn rồi, hắn không trực tiếp công kích mà dùng phương pháp biện luận để đi tranh luận với đối phương, thuyết phục mọi người bằng góc độ khoa học. Nghe được lời này, mọi người không hề xem thường hắn mà còn tò mò nhìn Phương Chính, chờ đợi Phương Chính đưa ra đáp án. Dưới phổ thiên này có ai không tò mò với thần thông đâu. Ngay cả Âu Dương Phong Hoa cũng mở to hai mắt, vẻ mặt mong đợi nhìn Phương Chính. Thế nhưng cô vẫn lôi kéo Thượng Vân, chẳng qua Thượng Vân không dao động. Hồng Hải Nhi nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Phương Chính. Cái này nên trả lời sau đây? Phương Chính cười cười, yên lặng gật gật đầu. Gọi Tình Cần tới đây. Tuy rằng Hồng Hải Nhi không hiểu vì sao Phương Chính muốn gọi Cá Mặn đến, thế nhưng vẫn nhanh chóng chạy qua. Gọi Cá Mặn tới đây, nói một cách chính xác là kéo Cá Mặn tới đây. Suốt đường đi đều nghe Cá Mặn hét lớn. Người có thể nhẹ tay chút hay không? Trong miệng còn có đồng xu đó. Nôn, nuốt xuống đã. Thường Vân vốn đang tươi cười hết sức tự tin, sau khi nhìn thấy một con cá mặn đói được, nụ cười tức khắc vụt tắt. Hắn nhìn chằm chằm vào cá mặn, giống như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Âu Dương Phong Hoa thấy vậy hừ hừ nói. Tới tới tới, ngài Uyên Bác, ngài giải thích từ góc độ khoa học cho tôi nghe thử xem vì sao một con cá mặn lại nói được. Thường Vân nghe vậy, theo bản năng nói. Cái này phải đưa đi giải phẫu nghiên cứu mới cho ra kết quả. Âu Dương Phong Hoa còn chưa nói, cá mặn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm Thường Vân từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, nhìn hai lần. Thường Vân theo bản năng hỏi, mày muốn làm gì? Cá mặn nói, ông cố nội đây đang xem thử, hai cái đùi của cậu là đùi cóc hay là đùi người, muốn giải phẫu một chút xem, đó là thứ gì? Thường Vân cả giận nói, sao mày lại mắng chửi người ta như thế? Vẻ mặt của cá mặn đầy kinh ngạc nói, cậu nói ta mắng chửi người à? Vậy cậu nói ta hay, cậu là cái gì? Tôi là một con người, Thường Vân nói. Cá mặn nói cậu chính là một con người, lấy gì để chứng minh? Cái này còn phải chứng minh sao? Vẻ ngoài của tôi như thế, chẳng lẽ còn có thể là thứ gì khác? Thường Vân hỏi, cá mặn cười ha ha nói. Vậy cậu nhìn hình dạng của ta này, sao có thể nói chuyện được? Thường Vân ngây người. Chương cá mặn nổi tiếng. Cá mặn cười ha ha nói, thằng nhóc, thế giới này bao la rộng lớn, khoa học nói thẳng ra chỉ là tổng kết nhận thức con người về thế giới, nhân loại mới tồn tại được bao nhiêu năm, không nói đến biển sao cuồn cuộn kia, ngay cả trên trái đất này, các người chưa thể nghiên cứu hết được. Cậu dựa vào cái gì mà dõng dạc mở miệng ngậm miệng, đều là giải thích tất cả bằng khoa học. Chẳng lẽ khoa học giải thích không rõ thì là phong kiến mê tín, là kẻ lừa đảo à? Thường Vân trừng trắng mắt. Cá mặn tiếp tục nói, còn nữa, đừng có hở tí ra là giải phẫu cái này, giải phẫu cái kia, cậu không hiểu được liền phải giải phẫu à? Phải chăng có nghĩa là một học sinh mạnh nào đó mạnh mẽ hơn cậu, không hiểu cậu cũng có thể mang cậu đi giải phẫu à? Nói xong, cá mặn cầm lấy một cục đá bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ một cái, cục đá vỡ ra đầy đất. Nhìn thấy thế, Thường Vân sợ đến mức vội vàng lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, như thể sợ cá mạng sẽ ấn hắn xuống đất để giải phẫu vậy. Hồng Hải Nhi thấy một màn như vậy, khẽ nói với Phương Chính. Sư phụ à, xem như con hiểu rồi. Nói, Phương Chính bí mật nói. Người đây là, nói dối dùng con, dạy dỗ người ta dùng cá mặn. Phương Chính cũng không để bụng. Ngược lại, cười ha hạ nói. Cái này gọi là dùng hết khả năng, phát huy sở trường của các con mà. Vẻ mặt Hồng Hải Nhi uất ức, trong lòng có vạn con ngựa đang trầm trầm lao qua. Cái tên giặc chọc nhà ngươi, sở trưởng của bổn đại vương từ khi nào là nói dối hả? Đáng tiếc, lời này hắn chỉ dám nói ở trong lòng, oan ức vô tận chỉ dám hóa thành một cái xem thường ném cho Phương Chính. Thế nhưng, Phương Chính chỉ làm ra vẻ không phát hiện, vẫn đứng ở kia nhìn cá mặn giáo huấn Thường Vân. Thường Vân suýt chút nữa bị cá mặn dùng nước biển rửa sạch mặt mày, cuối cùng cắn răng một cái. Giữa màn mưa nước biển như sấm chết mưa rền kia, chỉ vào phiến đá nói. Đừng nói những thứ vô dụng đó nữa, mày giải thích một chút thử xem, đây rốt cuộc là nguyên lý gì, còn có cái gì mà. Có duyên mới nghe hiểu được, nhiều người đến như vậy, cũng chưa thấy ai xem hiểu nổi. Xác suất có duyên này của các người thấp đến cỡ nào mà không ai có thể xem hiểu. Cá mặn nghe vậy chẹp miệng, vẻ mặt cưng trọng hỏi. Cậu xác thực thực sự muốn biết à, đây là nguyên lý gì sao? Thường Vân nói, đúng vậy. Cá mặn lại tìm một tảng đá, thế nhưng không chụp nát nữa mà là ngồi lên trên, dụi dụi cái eo lười biển. Mọi người không nói rõ, đang có ý gì, thế nhưng Phương Chính vừa xem đã hiểu, hắn vỗ vỗ đầu Hồng Hải Nhi nói. Vi sư đi về trước ngủ một lát, khi nào có kết quả, nói một chút cho vi sư nghe. Phương Chính nói xong, liền đi rồi. Những người khác không rõ ý định của cá mặn, cái đám duỗi dài cổ chờ cá mặn giải thích. Thường Vân còn muốn thúc giục hai câu, kết quả cá mặn mở miệng. Cái này phải nói từ hồi trời đất còn sơ khai, chính cái gọi là trời đất hỗn độn. Trong hỗn độn có hai khí âm dương, dương khí bay lên, âm khí hạ xuống. Tôi đang hỏi hoa văn trên bia đá, không bảo kể chuyện bàn cổ bỡ trời đất. Thường Vân đánh gãy lời cá mặn. Cá mặn trợn mắt nói, không nói như vậy. Sợ cậu nghe không hiểu. Cứ nói đi, hiểu được. Thật sao? Thật. Vậy được. Ta nói luôn cho cậu biết, đây là gì? Đây là truyền thừa ký ẩn, được khắc họa bởi thuật vận mệnh, tăng sinh khí tăng vào huyết thống. Truyền thừa ấn ký được tích hợp vào trong tranh và thư pháp, người vô duyên không xem hiểu được. Cá mặn nói xong, vỗ vỗ mông đứng dậy nói, giải thích xong rồi, cậu tự cân nhắc đi. Mày nói mấy thứ này, ai có thể nghe hiểu nổi, nói bậy chắc. Thường Vân nói, cá mặn trừng hắn một cái. Nói bậy à, ông cố nội đây, muốn giảng kỹ cho nghe. Thì không chịu, giảng đơn giản thì bảo là nghe không hiểu, rốt cuộc cậu muốn làm gì. Thường Vân cứng họng, thật lâu sau mới nghẹn ra một câu. Mày giảng kỹ một chút đi. Cá mặn cười hắc hắc, lại ngồi xuống nói. Vậy chúng ta nói kỹ một chút, nói từ bàn cổ mở trời đất. Thời điểm chạng vạng, Phương Chính ngáp một cái giữa cái eo lười biển, đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn mặt trời đang khuất dần sau núi hỏi. Cá mặn đoái xong rồi sao? Không có, tên kia còn đang giảng, tự hồ giảng nghiện rồi. Hồng Hà Nhi nói, Phương Chính ngạc nhiên gãi đầu nói, tên nhóc kia còn nghe sao? Hồng Hà Nhi cười hi hi đáp, sư phụ, lúc này người tính sai rồi. Tên nhóc kia không những đang nghe, mà còn tìm người đến đưa củi lửa, một đám người nổi lửa ở đó, nghe cá mặn khoác lác. Hơn nữa, có vẻ càng có nhiều người đến thêm. Phương Chính cứng họng, lâu lâu mũi nói. Cá mặn nói gì thế? Lại có thể khiến nhiều người đến vây xem như thế. Nó á, giảng cơ sở tu hành. Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính ngây ngẩn cả người. Thứ này cũng có người thấy hấp dẫn à. Hơn nữa nghe xong cũng đâu dùng được gì. Hồng Hà Nhi cười nói, sư phụ, lúc này người đoán sai rồi. Người xem những tin tức kia, một đám đại sư giảng giải, dưỡng sinh còn có thể hấp dẫn được một số lượng lớn người, huống chi là những người như chúng ta giảng. Chúng ta là ai? Đó chính là đệ tử của Phương Chính, đệ nhất thần tăng. Hơn nữa, bản thân cá mặn chính là một con yêu quái. Xem yêu quái nói chuyện còn kích thích hơn cả xem phim điện ảnh hấp dẫn. Ngoài ra, những gì cá mặn giảng giải không hoàn toàn vô dụng. Đó thực sự là cơ sở tu luyện. Nếu bọn họ có thể thực sự hiểu được, tu luyện được, thân thể khỏe mạnh, tứ chi cường tráng, đầu óc mở mang vẫn là không thành vấn đề. Phương Chính nghĩ nghĩ, giống như lúc trước Hồng Hà Nhi giúp hắn sửa đổi bộ quyển luyện khí công pháp. Lúc ấy quả thực có tác dụng nhất định cho việc cường thân kiện thể. Có lẽ thứ mà cá mặn giảng bây giờ cũng không khác lúc đó là mấy. Thế nhưng Phương Chính vẫn không nghĩ ra. Cá mặn nói lâu như vậy, bọn họ liền nghe đến say mê. Không đi nữa à? Cũng gần như là thế, dù sao chẳng có mấy ai bỏ đi. Hơn nữa, người càng ngày càng nhiều. Sư phụ à, người đừng xem thường cá mặn. Cái tên này nằm ở trước Phật tổ 3.000 vạn năm, đó là dưới ánh mắt của Phật tổ, nhưng thứ trong đầu cũng nhiều lắm. Hơn nữa cũng không hoàn toàn là cá mặn giảng. Hồng Hà Nhi nói đến đây, dừng một chút nói. Phương Chính buồn bực. Còn có người khác giảng sao? Hồng Hà Nhi gật gật đầu. Có chứ. Mới nãy lúc bắt đầu, cái tên Thượng Vương kia còn lý luận cái gì mà khoa học với cá mặn. Kết quả lý luận chưa đến nửa giờ, hắn đã bị hệ thống lý luận hoàn chỉnh của cá mặn khiến cho á khẩu không trả lời được. Thật là chê cười. Khoa học ở trái đất này phát triển được bao nhiêu năm còn chưa đến 100 năm. Mà lý luận tu hành của chúng ta phải dùng 100 triệu làm đơn vị. Hắn lý luận với chúng ta chẳng khác nào đang hoài nghi cuộc sống. Hồng Hà Nhi nói đến đây, hơi có chút đắc ý, ngẩng đầu lên tiếp tục nói. Sau đó Thường Vân kia có tìm người đến giúp đỡ, muốn dùng góc độ khoa học để phản bác những lý luận của chúng ta vừa nói. Kết quả tất cả đều bại, nghe nói còn có mấy người rất nổi tiếng đều bị thuyết phục. Tiếp đó những người này cũng không căn vặn gì cá mặn nữa, cũng không phản ứng với Thường Vân. Một đám cầm cuốn vở nhỏ rung rung trong gió lạnh, nghiêm chỉnh ghi nhớ lại. Con thấy thế liền tặng cho bọn họ 2 chậu than. Ơ, sư phụ, người đi đâu thế? Vị sư đi xem. Phương Chính bị Hồng Hà Nhi nói khiến cho thật tò mò. Chương bị chuồn mất. Kết quả vừa ra phía sau nhất chỉ tự, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước của nhất chỉ tự hoàn toàn trống tuếch. Một người cũng không có. Điều này so với cái cảnh người người tới lui ngày xưa, quả thực quá yên ắng, khiến Phương Chính có chút hoài nghi nhân sinh. Ra khỏi nhất chỉ tự, liền nhìn thấy trước mắt là một biển đầu người đen kịch. Trên mặt đất là ngồi, trên cây là bò, trên tảng đá cũng có người. Tóm lại, mọi nơi có thể đứng được đều có người. Một đám đều cùng nhìn về một hướng. Đó chính là phía dưới phiến đá. Không đúng, là phía trên. Chỉ thấy cá mặn ngồi ở phía trên phiến đá, quơ chân múa tay, nói một bộ phương pháp tu luyện, phân tích sức mạnh của đất trời này là từ đâu mà ra, vân vân. Phía dưới vô luận là nam nữ già trẻ đều nghe vô cùng mê mẩn, có người bút ký, có người ghi âm, có người ghi hình. Trong đám người, Phương Chính có thấy được Tĩnh Nghiên và các phóng viên, một đám ống kính dài ngắn, chụp ảnh cá mặn lia lịa. Đúng lúc này Phương Chính thấy được một gương mặt quen thuộc, rõ ràng là Vương Hữu Quý mang theo nữ cảnh sát Bao Vũ Lạc. Còn có một gương mặt quen thuộc nữa, đó là Huyện trưởng Kỳ. Ba người gần như là sắp chạy ngửa cả đường đến đây. Vừa thấy được Phương Chính, Vương Hữu Quý còn đỡ, ngày nào cũng có thể nhìn thấy Phương Chính. Bao Vũ Lạc cũng không có phản ứng gì, nhưng Huyện trưởng Kỳ thì không giống thế. Hắn đến Nhất Dĩ Sơn không dưới 10 mấy lần, mỗi lần xin gặp Phương Chính đều không được, chờ mãi cũng không được, lần nào cũng là bất lực quay về. Hiện giờ rốt cuộc thấy được người thật rồi, làm sao hắn có thể bình tĩnh nổi? Thật giống như cảnh sát thấy được tên trộm, hét lớn một tiếng: Phương Chính, cậu đừng chạy. Phương Chính vừa nghe chân mềm dũng ra, thiếu chút nữa đã bị dọa chạy. Ngay sau đó Phương Chính đột nhiên nhớ tới, hắn chạy cái gì, hắn cũng không làm chuyện xấu nào mà. Vì thế Phương Chính liền đứng ở kia chờ. Không tới một hồi, ba người chạy đến trước mặt Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực định chào hỏi. Kết quả Vương Hữu Quý, Huyện trưởng Kỳ, mỗi người một tay bắt lấy Phương Chính, y như đang bắt phạm nhân, kéo hắn vào nhất chỉ tự. Bao Vũ Lạc, theo sau đóng cửa chính lại, ngay cả Tịnh Tâm cũng bị chặn ở bên ngoài. Phương Chính vẻ mặt không thể hiểu được nổi. Ba vị hảo hán, tuy rằng Bần Tăng có chút tiền, nhưng các người ép buộc như thế, Bần Tăng nhất định không phục. Câm miệng, nói thêm câu nữa, đánh chết ngài. Vương Hữu Quý cũng nghịch ngợm theo. Tổ tông của tôi, hai người đừng náo loạn nữa. Huyện trưởng sắp điên đến nơi rồi. Bao Vũ Lạc kêu lên. Vương Hữu Quý vừa nghe, lúc này mới nhớ đến mình đến đây để làm gì. Hắn nhanh chóng nghiêm mặt nói. Nghe huyện trưởng nói. Phương Chính cũng chắp tay trước ngực, kết quả tay vừa nhấc lên đã bị huyện trưởng Kỳ nhanh chóng đè lại. Huyện trưởng Kỳ vừa vội vàng lại vừa chua xót nói. Phương Chính chủ trì, gặp cậu một lần thật không dễ dàng gì. Phương Chính muốn giải thích, thế nhưng huyện trưởng Kỳ đã lập tức nói tiếp. Đừng giải thích, tôi hiểu. Bây giờ nói sang vấn đề chính đi, nhanh chóng bảo con cá của nhà cậu câm miệng lại đi, đừng nói nữa. Phương Chính ngạc nhiên. Vì sao? Cậu cứ bảo nó ngậm miệng lại trước, sau đó tôi sẽ nói nguyên nhân tại sao. Huyện trưởng Kỳ nôn nóng nói. Phương Chính gật gật đầu, nói với Sóc đang ở trên cày. Đi bảo cá mặn câm miệng, nhiều lời một chữ, buổi tối đánh cá mặn. Sóc gật gật đầu, vèo một cái chạy ra ngoài, nó tung mình lên không. Nhảy xa hơn 10 mét, dừng lại ở đầu tường, sau đó lại thả người một cái, không thấy đâu nữa. Nhìn thấy thế, huyện trưởng Kỳ cũng hết sức kinh ngạc. Tuy chẳng biết giấc chỉ tự này đều là yêu quái, nhưng mỗi lần nhìn thấy, hắn đều cầm lòng không được, có chút cảm thán cùng chấn động. Chờ Sóc đi rồi, huyện trưởng Kỳ mới nói. Đại sư, chuyện là thế này, hôm nay cá mặn nhà cậu nói liên tuyên một ngày, lời hắn nói bị rất nhiều người ghi lại rồi phát tán lên trên mạng. Thì sao chứ? Phương Chính khó hiểu. Cái này thì có gì đâu, cho dù mọi người có biết được những thứ đó thì sao? Cũng xem như giúp mọi người cường thân kiện thể, không thì cùng lắm. Huyện trưởng Kỳ tiếp tục nói, thì như thế nào à? Cậu có biết những lời nó nói có giá trị lớn như thế nào không? Phương Chính lâu lâu mũi nói, một chút biện pháp cường thân kiện thể thôi mà. Huyện trưởng Kỳ vừa nghe, gào rú tại chỗ. Một chút biện pháp cường thân kiện thể thôi à? Còn thôi mà. Phương Chính gật đầu. Huyện trưởng Kỳ ra vẻ hận trạng sắt không thành thép, mò đầu bứt tóc nói, cá mặn giảng bài đã bị rất nhiều người truyền ra, hơn nữa khiến cho một vài chuyên gia chú ý, trong đó có đại sư công phu Mẫn Hòa cực kỳ nổi tiếng. Đại sư Mẫn Hòa luyện nội gia quyền, tinh thông thuật dưỡng sinh của đạo gia. Căn cứ theo phân tích của hắn, những gì cá mặn giảng vô cùng giống với những thứ hắn lĩnh ngộ được, thậm chí có rất nhiều chướng ngại, nhờ vào một câu của cá mặn đã giải quyết dễ dàng. Trong đám đông lúc nãy có mấy người là đệ tử Mẫn Hòa. Mẫn Hòa đã điều khiển từ xa bọn họ, đặt câu hỏi trong suốt quá trình đều là những vấn đề mang tính tri thức cực kỳ chuyên nghiệp. Kết quả cá mặn trả lời chính xác toàn bộ, hơn nữa còn là đáp án tốt nhất, thậm chí so với kiến thức của Mẫn Hòa còn tốt hơn nhiều. Phương Chính lâu lâu muội nói, này, có vấn đề gì sao? Vấn đề gì à? Huyện trưởng Kỳ thật muốn tát một cái chết tươi cái tên hòa thượng trước mắt này. Hắn đã nói rõ ràng như thế, cậu ta còn không có hiểu sao? Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Phương Chính, huyện trưởng Kỳ cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng không để bản thân bị tức chết hoặc bùng nổ bóp chết hòa thượng này ngay tại chỗ, sau đó mới nói. Nói thế này, Mẫn Hòa là đại gia công phu nổi tiếng, sức chiến đấu của một mình hắn có thể địch lại ba gã bộ đội đặc chủng. Đương nhiên dưới tình huống ẩu đả sống chết khác thì chưa biết, dù sao ai cũng không thể đảm bảo cho chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Căn cứ theo Mẫn Hòa, dựa theo phương pháp tu luyện như lời cá mặn nói, tố chất con người có thể đề cao hơn gấp 3, thậm chí là gấp 10 lần. Thế nhưng mỗi người cũng sẽ có thành tựu khác nhau. Cậu nghĩ xem, một bộ đội đặc chủng tăng lên gấp 3 lần, gấp 10 lần, sức chiến đấu sẽ như thế nào? Nói đến đây, Huyền trưởng Kỳ hai mắt tỏa sáng nhìn Phương Chính, như thể đang nói, tiếp theo không cần tôi nói nữa đúng không? Phương Chính cứng họng, quả nhiên lấy mông làm đầu. Một tên hòa thượng nhỏ bé như hắn, không nghĩ đến mấy cái thứ chiến tranh này. Trước sau chỉ suy nghĩ đến vấn đề khỏe mạnh cho toàn dân, mà huyện trưởng Kỳ làm cán bộ, dĩ nhiên suy nghĩ đến chuyện thực lực của chính phủ. Thế nhưng Phương Chính vẫn có chút không nghĩ ra. Đã là thời buổi này rồi, sức mạnh một cá nhân cũng không ảnh hưởng nhiều chứ nhỉ? Cái gì mà không ảnh hưởng gì chứ? tăng tố chất của thân thể, binh lính không bị bệnh. Đây chính là sức chiến đấu, tương tự như đạn pháo, tốc độ nhanh hơn kẻ địch không phải một giây thôi, cũng đã xoay chuyển được thế trận rồi, cậu hiểu không? Huyền trưởng Kỳ nói. Phương Chính gật gật đầu, hắn thật sự không hiểu gì về chiến tranh, thế nhưng những đạo lý mà Huyền trưởng Kỳ nói, hắn đã hiểu. Huyền trưởng Kỳ nói, lần này tôi đến đây, cũng không đại biểu cho cá nhân tôi, hay là huyện ta, mà là bên trên, là đang lệnh xuống dưới, bảo tôi mau chóng đến đây ngăn cản hành vi của cậu, rất nhanh sẽ có nhân viên chính phủ đến gặp cậu, hắn sẽ nói chuyện với cậu. Phương Chính vừa nghe lập tức có cảm giác, đầu muốn phình ra, tầm mắt mơ hồ, trong lòng cân nhắc. Lần này sợ là chọc phải tổ ông vọ vẽ rồi, phiền toái lớn, xem ra phải kiếm cơ hội chùa ngay mới được. Chương, đi chết đi đầu trọc. Huyền trưởng Kỳ quá hiểu Phương Chính, đến nhiều lần như vậy, hầu như mỗi lần Phương Chính đều chơi trò biến mất, cho nên lần này trước tiên nói với Phương Chính luôn. Phương Chính chủ trì, tôi nói với cậu nhé, chuyện lần này không phải chơi đâu, cậu không được phép chơi trò mất tích. Phương Chính im trè. Hắn đột nhiên phát hiện, bị người hiểu hình như cũng không tốt lắm. Chẳng qua Phương Chính cười gian cũng không nói không biến mất hay là không biến mất. Lúc này Huyện trưởng Kỳ nhận điện thoại. Dường như xảy ra chuyện gì gấp, vội vàng tạm biệt rời đi. Huyện trưởng vừa đi, Phương Chính vội vàng đóng cửa tự viện, sau đó gọi hết đệ tử tới, nói một câu. Tình cần, nếu như chính phủ có tới, người phối hợp với bọn họ là được. Người còn lại mặc kệ ai tới hỏi cứ nói ta không có ở đây. Bần tăng thật sự không có ở đây. Mấy đệ tử vừa muốn nói, liền nghe thấy có người gõ cửa. Phương Chính sững sờ nói, mặc kệ ai muốn gặp tại cứ nói bần tăng không có ở đây. Nói xong Phương Chính liền chạy ra sân sau, sau đó len lén bò lên đầu tường hóng hớt. Khỉ và mấy đứa khác không biết làm sao, mà khỉ vẫn đi mở cổng chính tự viện. Bên ngoài nhiều người như vậy, nghe giảng, xem bìa đã. Bây giờ không có cá mặn, tự nhiên đều chuyển mục tiêu sang nhất chỉ tự. Nếu như nhất chỉ tự, một bậc đóng cửa thì có hơi không chính đáng. Cửa lớn vừa mở, quả nhiên một đám khách hành hương ồ ạt tràn vào. Hương khói bay lượn như một con thanh long vụt lên trời, các đệ tử cũng bắt đầu bận rộn theo. Lớp bán hương, lớp duy trì trật tự, lớp bán manh, lớp chụp ảnh. Bận không biết trời trăng mây đất. Phương Chính thấy vậy lập tức thở phào, nói thầm, vẫn may không có chuyện gì. Nhưng mà vừa nói xong, Phương Chính liền thấy một người quái lạ đi vào tự viện. Người này già đen thui, mày câu lại, vác một cái túi vải đen xanh lá, một tay đè lại cái túi giống như bên trong đựng thứ gì đó vô cùng quan trọng. Phương Chính nhướng nhướng mày tò mò, nghĩ nghĩ rồi nhảy xuống tượng thi triển nhất mộng hoàng lương đi ra. Áo trắng có đói, người chết càng nhiều, thù lao càng cao. Người chết càng gần gũi với Phương Chính, thì thù lao càng cao. Nếu nổ chết Phương Chính thì sao nhỉ? Tiếng nói của áo trắng vẫn vang lên bên tai hắn. Trong lòng hắn cũng càng khẩn trương theo từng bước đi vào nhất chỉ tự. Vô thức đè chặt túi. Đúng lúc đấy một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật, thí chủ có việc gì? Cần bần tăng đỡ sao? Người này run trong lòng, quay phắt người nhìn qua. Chỉ thấy một hòa thượng mặc tăng y màu trắng, không biết từ lúc nào đi đến sau hắn. Người đàn ông căng thẳng nhìn chằm chằm vào Phương Chính, liền ngay sau đó ánh mắt rực sáng lên. Hung quang kia người ngu cũng nhìn ra được, bất quá Phương Chính lại như không nhìn thấy, mỉm cười hỏi, thí chủ có gì cần bận tăng giúp đỡ không? Người đàn ông nói, có. Phương Chính nói, thí chủ mời nói. Hô hấp của người này trở nên dồn dập, hiển nhiên tâm trạng của hắn cực kỳ căng thẳng, nhỏ giọng nói, ở đây không tiện, đến chỗ không có người đi. Phương Chính gật gật đầu, cũng được, thế thì đi sân sâu đi. Cá mặn, tịnh tâm, đi theo một chuyến, vì sư có việc sắp xếp cho hai người. Người đàn ông nghe vậy hô hấp càng dồn dập hơn, Phương Chính vẫn giống như không biết. Sau đó gọi hắn đi ra sân sâu, cá mặn Hồng Hải Nhi thấy Phương Chính chạy đi, liền cảm thấy kỳ quái. Thế là trối trích bỏ việc trong tay đi theo. Đến sân sâu, Phương Chính hỏi, thí chủ, có lời gì thì nói đi. Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, điên cuồng nhìn Phương Chính, đang muốn nói liền thấy ngoài cửa truyền đến tiếng Dương Phong Hòa. Cậu đến đây cho tôi. Tôi nói cho cậu nghe, cậu phải xin lỗi Phương Chính chủ trì. Tiếng Thường Vân vang lên. Không xin, Nói thì hay lắm, không có nghĩa. Thật biết thần thông. Đang nói, Âu Dương Phong Hoa mang theo Thượng Vân tới, hai người cũng không có. Xông vào sân sau, mà đứng ngoài cửa muốn hò hét gì đó. Kết quả vừa tới, liền thấy Vương Chính đứng đây. Âu Dương Phong Hoa lập tức cười. Đại sư, người đàn ông thấy lại có thêm hai người tới tặng mạng, nụ cười càng dữ tợn hơn. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, nội chết càng nhiều người tiền càng nhiều, hầu như cùng lúc đó hắn trống lớn lên. Vì vinh quang của Hồng mà, bọn mày đều đi chết đi. Cùng lúc hắn hét lên, tay vốn nắm chặt túi vải, dùng sức ném ra ngoài. Ngón giữa giật một cái vòng sắt, kéo ra muốn giật nổ. Ngọn núi trong túi vải lóe lên, một luồng sức mạnh khủng bố sắp nổ ra. Ngay lúc đó Thường Vân, Âu Dương Phong Hoa căn bản không kịp phản ứng, nhưng mà khoảng khắc đối phương giật lựu đạn. Hai người bản năng cảm nhận được cái chết đến gần. Cả người lạnh lẽo, như rơi xuống hầm băng, như kiểu sau vài phút liền phải chết. Hai người không kịp suy nghĩ, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể trừng trừng mắt, đời chết trong tận cùng tuyệt vọng. Gần như cùng lúc này, Phương Chính vỗ đầu Hồng Hải Nhi một cái, Hồng Hải Nhi toét miệng há miệng to. Người đàn ông vốn tưởng rằng nhiệm vụ sắp hoàn thành vượt chỉ tiêu, trên mặt hắn là cười đầy vẻ điên cuồng nóng lòng. Nhưng mà nụ cười của hắn ngay lập tức cứng đờ, nét kinh hoàng của Thượng Vân và Âu Dương Phong Hoa cũng đờ ra, sau đó biến thành chấn động. Chỉ thấy Hồng Hải Nhi há to miệng, lửa trong túi vải dưới nách hắn vừa mới bén nổ, liền hóa thành một luồng lửa bay lên không, sau đó lượn một vòng, toàn bộ đều chui lọt vào miệng hòa thượng bé kia. Con vụn sắt, bi sắt bị nổ ra, như bị hút sạch, rơi len keng đầy đất. Người đàn ông trợn mắt, không dám tin, nhìn màn trước mắt, trong đầu nhớ đến lời của áo trắng. Tuy không biết Phương Chính có thật biết thần thông hay không, anh không cần phải đụng chạm hắn, đi lên nhất dĩ sơn, nổ mấy người thường, chết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu như có thể nổ chết mấy tên đệ tử của hắn càng tốt. Nhớ kỹ, đừng có ý muốn nổ chết Phương Chính. Trước mắt chúng ta không có tình báo chính xác, không cần thiết tìm hắn. Người đàn ông trong lòng cực kỳ đắng chắc. Hắn tham lam, nhưng mà tình báo của áo trắng cũng sai bét. Trong tự viện này không chỉ Phương Chính biết thần thông, đệ tử của hắn cũng có. Đây căn bản không phải là một cái tự viện mà là Phật quốc. Phương Chính chỉ vào một cái bàn cách đó không xa. Thí chủ, xem ra bận tăng không chết được. Nếu đã như vậy, qua một bên ngồi, được không? Người đàn ông vẻ mặt phức tạp nhìn Phương Chính, sau đó thở dài giống như đã nhận mệnh, đi theo Phương Chính qua đó ngồi dựa vào ghế nói. Lựu đạn không nổ chết được cậu, tôi còn có thể thế nào, muốn chém muốn giết tùy cậu đi. Phương Chính mỉm cười với Âu Dương Phong Hoa, sau đó đi qua. Chương vô đề. Còn với Thượng Vân, Phương Chính cũng không nhịn, đi đến nhẹ nhàng mây gió, giống như vừa nãy không có xảy ra vụ nổ gì cả. Dáng vẻ ung dung bình tĩnh kia kích thích Thượng Vân thật sâu, lần này không phải đố kỵ mà là cực kỳ sợ hãi và chấn kinh. Sợ thần thông quảng đại của đối phương, sợ bị báo thù. Kinh hãi, trên thế giới này thật sự có thần thông mà khoa học không giải thích được. Hồng Hải Nhi chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, hai vị thi chủ gia sư cần nói chuyện, mời hai vị trở về đi. Thượng Vân há miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng không có can đảm nói ra. Âu Dương Phong Hoa thấy vậy kéo Thượng Vân ra ngoài. Ra khỏi tự viện, Thượng Vân mới bình tĩnh, lòng vẫn còn khiếp sợ nói. Mới nãy, thật sự à? Âu Dương Phong Hoa trắng mắt liếc cậu ta. Không phải cậu cũng nhìn thấy à? Cái đó, có lẽ là ảo giác đám đông hả? Chúng ta đều nhìn bia đá mà. Trước mặt người con gái mình thích, con trai sống chết gì cũng cần mặt mũi, rất mạnh miệng. Lúc này bên chỗ bia đá truyền tới một tràng tiếng hô ngạc nhiên. Thiên thư, thật sự là thiên thư, tôi xem hiểu. Đây là y thuật chân chính. Thì ra là vậy, khối ưu lão có thể chữa trị như vậy. Ha ha, cái này nếu truyền ra ngoài, nhất định chấn động thế giới. Sơ cứng teo cơ lại có thể chữa à? Không sai, nguyên lý này đúng đấy. Tôi phải thử nghiệm lâm sàng. Ha ha, đây là một y học bảo điển đó. Hai người vô thức nhìn qua, chỉ thấy dưới tấm bia đá, không biết từ khi nào có thêm một nhóm người mặc áo choàng trắng. Quần áo xộc xệch, hiển nhiên là một đường chạy như điên tới. Thượng Vân không biết bọn họ, bản năng hỏi, mấy người này là ai vậy? Âu Dương Phong Hoa nói, bác sĩ của Hắc Sơn Thị còn có một số bác sĩ nổi tiếng, bọn họ đã sớm nghe Phương Chính trụ trì giảng y học, coi như là một nữ học trò của Phương Chính trụ trì. Thường Vân, lời của mình cậu không tin, những người này là danh y, lời của họ cậu cũng nên tin chứ. Phương Chính trụ trì nói đúng lắm, trên bia đá kia có tâm đắc y học của ngài ấy, người có duyên mới xem được, hiển nhiên cậu vô duyên với tấm bia đá này. Thường Vân cũng muốn cãi hai câu, nhưng mà sự thật phơi bày trước mắt, chỉ cảm thấy thật đau rát. Từ đầu chí cuối, Phương Chính đều không có trả lời chính diện với cậu ta cái gì, không tranh luận với cậu ta, mà dùng sự thật hung hăng vả mặt cậu ta, đánh vỡ thế giới quan từ nhỏ đến lớn của cậu, đánh nát sự vô tri ngông cuồng từ nhỏ đến giờ. Vẻ mặt của Thường Vân vốn phấn chấn, lúc này trở nên ảm đạm, cúi đầu nhìn hai tay của mình, sau đó thở dài nói. Mình từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, tự cho rằng tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất. Mình là người đạt được học bổng toàn phần của Đại học Cambridge. Mình tin chắc thế giới này là chủ nghĩa duy vật. Trên trời, dưới đất đều có thể giải thích bằng khoa học. Mình cho rằng đất nước lạc hậu quê mùa, mỗi lần về nước đều có cảm giác áo gấm về làng hơn người. Mình khinh thường những người đồng lứa ở chung, thậm chí không để vào mắt những tiền bối kia. Âu Dương Phong Hoa nghe nói đến đây cũng thở dài theo. Tình trạng của Thượng Vân cô làm sao không rõ được. Chẳng qua bọn họ từ nhỏ đã biết nhau, quan hệ vẫn rất tốt. Cô là người duy nhất Thượng Vân không xem thường, ngược lại còn là đối tượng lấy lòng. Tuy là lấy lòng này có kèm theo điều kiện, nhưng mặc kệ nói thế nào, Âu Dương Phong Hoa cũng không ghét Thượng Vân, trái lại hơi đồng tình với cậu ta. Bởi vì cô từ đầu đến cuối cảm thấy hoàn cảnh sinh hoạt của đứa nhỏ này bị ý tưởng thấm nhuần, khiến cho tính cách của cậu dần dần bị bóp méo. Lần này, cô dẫn Thường Vân đến Nhất Chỉ Tự, một là cô muốn tới, còn có muốn nhờ Phương Chính giúp bẻ lại tính cách méo mó này của Thường Vân. Bất quá bây giờ xem ra, hình như bẻ mạnh quá, thế giới quan đều bị bóp nát luôn rồi. Âu Dương Phong Hoa nói nhỏ, Thường Vân à, chuyện này không trách cậu, là hoàn cảnh bên cậu tạo thành thế giới quan khác nhau. Thật ra thì mình vẫn luôn cảm thấy không cần phải đem thế giới hóa thành đủ loại, coi như muốn thay đổi rồi ấy. Cũng sau khi biết được sự thật mới bình luận, ít ra sẽ không bị vả mặt. Thường Vân nhìn Âu Dương Phong Hoa, sau đó ngẩng đầu nói. Cậu nói đúng, lần này bị đánh thật đâu. Đây là mục đích, cậu dẫn mình đến đây nhỉ? Âu Dương Phong Hoa nói. Mới không phải đâu, chỉ là... Trêu cậu thôi, mình hiểu ý cậu. Không đến đây, mình vẫn sống trong cái lòng người khác lập nên. Cậu xem như người đã giải thoát cho mình. Cảm ơn. Thường Vân nói. Âu Dương Phong Hoa được khen, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thường Vân nói tiếp. Trải qua việc lần này, mình phát hiện bản thân mình cũng không hoàn mỹ như vậy, cũng không đủ tư cách theo đuổi cậu. Mình quyết định quay về phải đi du học toàn thế giới, để mình có đủ điều kiện xứng đáng với cậu sẽ tìm đến cậu. Âu Dương Phong Hoa nghe xong lại thấy cạn lời, lại nói đâu đâu rồi. Thường Vân nói xong, đầu cũng không quay lại, mà đi như một dũng sĩ. Nhìn bóng lưng như một dũng sĩ, sau khi biết rõ chân tướng, thì giống như kẻ ngốc. Lúc này, một tiếng nói vang lên bên cạnh Âu Dương Phong Hoa. Âu Dương Phong Hoa ngây người cúi đầu nhìn. Người này chính là Cá Mặn. Cá Mặn nói, thầy bảo ta đến xem thử thách cho thế giới quan của trẻ nhỏ vỡ nát. Nghĩ không thông, nhảy lầu gì đó. Âu Dương Phong Hoa nói, ế, sẽ không có chuyện đó đâu. Chúng tôi lại không phải con nít, chỉ là người sao lại mắng cậu ta. Cá Mặn nói lẽ dĩ nhiên, mắng hắn à. Xem như mắng đi, sau này ngươi sẽ hiểu cái gì mà chu du thế giới, coi như chu du khắp vũ trụ. Đợi khi hắn lại đến đây, thế giới vẫn sẽ phải nát. Nói xong, Cá Mặn lắc lư đầu cá bỏ đi, để lại Âu Dương Phong Hoa vô cùng ngạc nhiên. Đồng thời, trong Nhất Chỉ Tự, người đàn ông ngồi đó nhìn chăm chăm Phương Chính hỏi. Đại sư, các người muốn sao thì cứ việc làm đi, muốn chém muốn giết gì, tôi đều nhận. Phương Chính buồn cười. Bần tăng giết anh làm gì? Bần tăng chỉ hiếu kỳ, người của Hồng Ma mấy người, sao lại chạy đến chỗ của bần tăng? Lẽ nào bởi vì chuyện của Hồng Y à? Người đàn ông nói, cậu làm hỏng việc lớn của Hồng Ma, hại chết thần tài. Và Hồng Y của Hồng Ma, Hồng Ma và cậu không chết không thôi. Nếu là người bình thường nghe nói vậy nhất định sợ teo, nhưng mà Phương Chính một chút cũng không để ý, thoải mái nói. Vậy à, tổng bộ Hồng Ma các cậu ở đâu? Bần tăng cảm thấy không có gì là không nói được. Bần tăng đích thân đến trò chuyện cùng với bọn họ, có lẽ sẽ nói được. Người này cười lạnh. Cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu à? Phương Chính nói. Ồ, quên không tự giới thiệu. Bần tăng pháp hiệu là Phương Chính. Người này khó hiểu nhìn Phương Chính, tâm nói tên này có bị khùng không? Không biết chú là Phương Chính, tôi sẽ đi nổ chú à? Lúc này tự giới thiệu, có bệnh à? Phương Chính tiếp tục nói. Đây là đệ tử của Bần tăng, Tịnh Tâm. Anh có thể không quen, nhưng mà nó còn có một cái tên khác. Anh hẳn từng nghe qua, Thiện Tài Đồng Tử Hồng Hà Nhi, dưới trướng Quan Âm Bồ Tát. Người đàn ông nhìn Phương Chính với ánh mắt như nhìn thằng ngu nói. Cái đó là truyền thuyết, trên thế giới có Bồ Tát hay không, khó mà nói được. Nói đến đây, người này mới nhớ ra mọi thứ trong tự viện này cũng đều không hợp với lẽ thường. Lẽ nào trên thế giới thật sự có Bồ Tát hay sao? Bận tăng thề, Quan Âm Bồ Tát thực sự tồn tại. Phương Chính chơi mánh, hắn không nói Bồ Tát tồn tại ở thế giới nào. Người nọ cũng không hiểu. Hắn biết người đi tu thề thốt độ tin cậy cũng cao. Thế là gật gật đầu nói. Vậy thì thế nào? Phương Chính nói tiếp. Đứa nhỏ này trước kia là Sơn Đại Vương. Yêu quái, không có việc gì, thích ăn thịt người. Sau khi theo Bồ Tát cảm thấy nó thật sự cứng đầu bướng bỉnh. Nhưng dù sao cũng có thể sửa chữa nên ném cho Bần Tăng. Người này chợt có linh cảm không lạnh, Phương Chính tiếp tục nói. Bồ Tát còn không dạy dỗ được, Bần Tăng dạy dỗ kiểu gì? Nhất là đứa nhóc này có bệnh, hễ phát bệnh là phải ăn người, phát khùng lên, Bần Tăng cũng không có cản nổi. Ầm ầm, một tia chớp bổ xuống giữa Phương Chính và người nọ. Sấm chớp khổng lồ dọa cho người nọ run rẩy cả người. Trời có hiện tượng lạ. Lẽ nào sắp xảy ra chuyện? Hắn nuốt nước bọt. Cái linh cảm không tốt càng ngày càng đậm. Đúng lúc này sắc mặt Hồng Hà Nhi bỗng trở nên khó coi. Tiếp đó cả người cũng trở nên dữ tợn hơn. Sau đấy, hét lớn một tiếng. Trên trán mọc ra hai cái sừng trâu. Miệng há to lập tức biến thành quái vật. Mặt xanh nanh vàng gầm lên. Ta muốn ăn thịt. Sau đó Hồng Hà Nhi phóng vọt lên. Muốn nhào vào người nọ. Hắn ta hoảng hốt kêu lên. Ngửa mặt té nhào trên đất, dường như là đồng thời hắn thấy quái vật hung dữ kia, miệng há to, cắn mũi của hắn. Chỉ còn kém 1cm nữa, liền dừng lại, hắn sợ đến, mặt không còn chút máu. Tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý đi chết, nhưng mà hắn nghĩ đùng một phát nổ chết. Cái chết như vậy cũng không có đau đớn gì, lập tức dứt khoát mà chết, nhưng mà bị yêu quái này cắn chết ăn sạch, vừa nghĩ đến đây, hắn đã khiếp đảm. Vội vàng trốn tránh, nghiêng đầu nhìn thấy được con quái vật đó, không phải nỗi lòng tự bi, mà là cái đuôi trâu bị Phương Chính nắm lấy kéo chặt, nếu không lúc nãy hắn đã bị cắn chết. Phương Chính nói, thí chủ à, Bần Tăng mới nhớ ra anh vẫn chưa tự giới thiệu thì phải. Nói xong, Phương Chính toét miệng cười với người đàn ông. Kìa, một hàm răng trắng bóng, làm người này nhìn đến lạnh trong người, hắn có cảm giác. Nếu như hắn không trả lời, tên trọc này không chừng sẽ buông tay. Ngẫm lại cái hậu quả kia, hắn vội kêu lên. Tôi tên ai nhỉ? Không phải người ở đây. Phương Chính hỏi, anh làm sao gia nhập Hồng Ma? Đã mở miệng thì áp lực của A Nhĩ cũng bớt đi không ít, mới nói. Khi tôi 14 tuổi, đi làm công với chú, sau lại trên mạng, tiếp xúc với người của Hồng Ma. Rồi sau khi, cậu bắt áo đỏ. Áo trắng bắt đầu tuyển tử sĩ. Tôi được chọn. A Nhĩ đều kể hết mục đích hắn đến đây. Phương Chính nghe xong sắc mặt dần ngưng trọng lên. Hắn vốn cho rằng Hồng Ma cứ coi như báo thù, cũng chỉ tìm hắn báo thù. Không ngờ áo trắng căn bản không định nổ chết hắn, mà nổ chết khách hành hương hoặc là đệ tử hắn. Phương Chính không sợ Hồng Ma kiếm chuyện với mình. Tới bao nhiêu hắn tóm bấy nhiêu, nhưng nếu như Hồng Ma nhằm vào khách hành hương, Phương Chính chung quy chỉ có một mình, hắn có thể bảo vệ một nơi bao lớn chứ. Nếu như Hồng Ma nở trụ khắp nơi, Phương Chính căn bản không cách nào ngăn cản hành vi khủng bố của đối phương. Không tới tội nghiệp lớn cỡ nào, chỉ riêng cửa ải lương tâm trong lòng Phương Chính đã không qua được. Phương Chính nghiêm giọng nói. Như vậy hang ổ có Hồng Ma ở đâu, anh có biết không? A Nhĩ lập tức im lặng. Phương Chính nhướng mày lên. Lúc nào Cá Mặn trở lại, Phương Chính ra hiệu cho Cá Mặn. Cá Mặn lão luyện già đời, vừa nhìn tình huống liền hiểu, cười khì khì nói: Tứ sư đệ là làm sao vậy? Bệnh cũ tái phát à? Ta nhớ rõ tứ sư đệ ăn người có một thói quen, bắt đầu ăn từ chân lên. Hơn nữa, vừa ăn vừa dùng lửa đốt vết thương, cầm máu cho người ta. Cơ bản là đối phương có thể nhìn mình bị ăn từng ngụm sạch sẽ. Cảm giác đó, chà chà. A Dĩ nghe xong, chỉ cảm thấy linh hồn cũng rét lạnh, vội vã kêu lên: Tôi không biết, tôi chỉ biết người của bọn họ thích hoạt động ở Tam Giác Vàng, rất quen thuộc với tướng quân nơi đó. Mấy cái khác, tôi cũng không biết. A Nhĩ hét lên xong, liền thấy quái vật trước mắt đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng xấu xa. Lại nhìn Cá Mặn và Phương Chính, cũng thấy cười xấu xa của hắn. Hắn lập tức hiểu là bị đầu trọc đầy lừa rồi. Quả nhiên, sau đó Hồng Hải Nhi biến trở về bộ dáng trẻ nít, đâu tra dáng vẻ phát cuồng khi nãy nữa. A Nhĩ không cam tâm kêu lên: Các người phát thể còn gạt tôi, không sợ thiên lôi đánh sao? Phương Chính chỉ vào mặt đất đen thui nói: Này không phải vừa đánh sao? A Dĩ trợn mắt. Hồng Hải Nhi hỏi: Thầy ơi, tên này xử lý thế nào? Vẻ mặt Phương Chính dần trở nên nghiêm túc nói: Tấn công khủng bố, không phân nhân quả, không phân già trẻ, không phân phải trái đúng sai, hai người vô tội, tội nghiệt ngập trời, tiễn hắn đến địa ngục đi một vòng đi. Ồ, hình như địa ngục, như là còn có người tới. A Nhĩ nghe không hiểu Phương Chính nói là gì, nhưng mà liền sau đó hắn cũng không cần nghe hiểu nữa, bởi vì hắn nhìn là hiểu. Chỉ thấy âm thanh xích sắt kéo xe lạch cạch. Tiếp đó dưới đất toát ra từng sợi dây xích bạch cốt, kéo theo một cánh cổng lớn từ từ dâng lên. Bộ xương khô trên đó, ngay khi hắn vừa nhìn qua, lập tức nghiêng đầu cười một cách dữ dằn. Tay to trực tiếp chụp lấy. Không! A Nhĩ còn đang kêu gào đã bị xương khô kia tóm vào, đồng thời bộ xương ném một người khác ra như ném vật chết. Sau đó cổng lớn đóng lại, chìm vào trong đất. Mà mọi chuyện đều được Hồng Hà Nhi dùng thần thông che lại. Khách hành hương ở phía trước cũng không biết sân sau xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thầy ơi, tên này sẽ không chết rồi chứ? Hồng Hà Nhi đi tới nhìn đối phương khỏa thân không nhúc nhích mà hỏi. Phương Chính nói, vẫn sống mà. Người trên đất bỗng bò dậy, gào khóc lớn. Có người đang nói chuyện à? Ai đang nói đó? Hình phạt của tôi kết thúc rồi, thả tôi ra đi. Thả tôi trở về, tôi biết sai rồi. Lần sau tôi không dám làm bậy nữa, tôi muốn tự thú, tôi muốn tự thú. Người nọ tóc tai bù xù, đầy mặt đều là trâu quai nón, râu rơi trên đất như tóc. Cho dù như thế, cũng khóc lóc thương tâm như em bé vừa đầy tháng. Hồng Hải Nhi hỏi, thầy ơi, xử lý như thế nào đây? Phương Chính nghĩ nghĩ, bước lên chắp tay nói, A-di-đà Phật, thi chủ, anh ngẩng đầu nhìn xem. Người trên mặt đất khẽ ngẩng đầu, trừng to mắt, vẻ mặt tang thương khốn khổ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Phương Chính cùng bầu trời xanh trong, liền òa khóc lên, quỳ trước mặt Phương Chính kêu to: Đại sư, tôi biết sai rồi, tôi bất hiếu, tôi là súc sinh, cầu xin ngài thả tôi về đi, tôi muốn về nhà. Nhiều năm như vậy rồi, ngài không biết nhiều năm như vậy rồi tôi đã trải qua thế nào đâu. Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ là về nhà. Tôi nguyện chịu phạt, xử bắn cũng được, chỉ cần đừng cho tôi vào địa ngục. Ngài nói gì cũng được hết. Chương, trọc ngốc lại chạy. Phương Chính nói, biết sai rồi à? Người trên đất gào lớn. Biết biết. Phương Chính gật đầu nói với Hồng Hà Nhi. Đưa đến đồn cảnh sát đi, tội nghiệp của hắn mặc dù tẩy sạch, nhưng mà trừng phạt trên nhân gian vẫn phải gánh chịu. Vâng ạ. Hồng Hà Nhi nói xong dẫn người đi. Đối phương vừa nghe có thể rời xa Phương Chính, còn đưa đến đồn công an. Vậy khác gì đi ăn Tết. Thích Chí chạy nhanh như giặc, chỉ sợ chậm trễ, đưa hắn tới công an tự thú. Lại nói, trước cửa đồn công an huyện Tụng Võ, hai viên cảnh sát ngồi trên hai cái ghế đẩu đang ngước đầu nhìn trời ngẩn người. Từ sau khi Bao Vũ Lạc ra ngoài, nhặt được mấy tội phạm bỏ trốn, kiếm được công trạng lớn. Ở ngoài cổng chính này, mỗi ngày đều có người canh chừng, chỉ cần không vào ca, chỉ cần đến ngày nghỉ, có thời gian là có người ngồi ở đây đợi phạm nhân trước từ trên trời xuống. Bao Vũ Lạc đứng cửa sổ, nhìn mấy người kia khẽ lắc đầu nói. Chuyện đó là chuyện có thể gặp không thể cầu, ngồi ôm cây đợi thỏ như vậy cũng thiệt cho bọn họ có thể chịu. Ngày nghỉ quý báu không đi nghỉ mà ngồi sớm ngoài cửa. Nữ cảnh sát trung niên cười nói. Vũ Lạc này, còn không phải tại em hại à? Bao Vũ Lạc vừa định nói, liền nghe ngoài cửa, truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Hai người nghiêng đầu, liền thấy ngoài cửa có người đang nằm bò. Trên người hắn dùng lá cây che chỗ quan trọng lại, còn đâu là trần truồng. Nhưng mà tóc trâu dài kia, phủ kín người hắn cũng không nhìn thấy được thứ gì, mù con mắt. Thứ gì thế kìa? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Bao Vũ Lạc và nhóm cảnh sát. Trong lúc đó mọi người đã chạy ra xem kỹ, đúng thật là một người, không đợi cả đám làm rõ tình hình, liền nghe người nằm dưới đất hét lên. Tôi có tội, tôi tự thú, tôi đã giết cha mẹ mình, xin tổ chức xử bắn. Nữ cảnh sát cười nói, Vũ Lạc, người ta nhặt được tội phạm truy nã, mấy người ngược lại càng giỏi, ngồi canh bao ngày, canh được một tên bệnh tâm thần. Hai cảnh sát ngồi ở cửa khổ tâm nói, không đến mức vậy đâu, nếu là bệnh tâm thần, không phải còn đưa đi á. Vừa nghe cần đưa đi, người trên đất kêu la. Đừng, tôi thực sự có tội, tôi là Trịnh Nguyên. Tội phạm truy nã Trịnh Nguyên, mấy người kiểm tra đi. Nghe đối phương nói năng rõ ràng, logic mạch lạc, mọi người cũng đối xử cẩn thận. Bớt quá, đầu tiên vẫn là kéo Trịnh Nguyên đi xử lý tóc tai râu ria, đồng thời râu tóc này còn bán được không ít tiền. Trịnh Nguyên cũng không cần để cho cảnh sát tùy ý quyên góp, nhìn mặt thực của Trịnh Nguyên lại đem so sánh với ảnh dập truy nã. Trịnh Nguyên cuối cùng đã được như nguyện, vui mừng vào tù. Cả ngày này, bao gồm cả Bao Vũ Lạc, toàn bộ cảnh sát đều ngồi ở cổng như đang mở hộp, chỉ là mọi người không phải nhìn phía trước mà là ngẩng đầu nhìn trời. Đưa Trịnh Nguyên đi, Nhất Chỉ Từ lại yên tĩnh. Chẳng qua, lòng Phương Chính cũng không cách nào bình tĩnh nổi. Lần này Hồng Ma làm loạn cũng nhắc nhở Phương Chính. Hắn tuy rằng có thần thông không sợ chết, nhưng mà người thường vẫn có thể dùng cách của bọn họ để báo thù. Hắn vẫn không phải là Phật tổ toàn năng, không có cách nào nắm giữ sống chết của mọi người, sinh linh trên đời. Cho nên trọng trách trên người hắn cũng không nhẹ. Cá mặn vén tay áo dáng vẻ ta đây mạnh mẽ. Thầy! Bọn Hồng Ma này lại tìm tới đây. Nếu không để ta đi, ta bảo đảm diệt bọn chúng, xương vụn cũng không chừa lại. Phương Chính hỏi lại. Ngươi biết đại bản doanh của Hồng Ma ở đâu à? Cá mặn lặng thinh, Phương Chính lại hỏi. Hai người có cách gì có thể tìm được thần thông của đối phương không? Hồng Hà Nhi lắc đầu. Nếu như tìm người, chỉ cần đồ vật trên người đối phương cũng có thể tìm được đối phương. Nhưng mà việc tìm kiếm không có cơ sở này, thậm chí không có mục tiêu tìm người thì căn bản không ra. Cá mặn nói, tuy là người trên trái đất không nhiều, nhưng mà cũng có 6 tỷ, hơn nữa xem như đều bắt được ở phía trước mặt chúng ta thì cũng không biết ai là người của Hồng Ma. Phương Chính ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Tịnh tâm, những ngày sau này cực khổ cho con rồi, dùng thần thức bao phủ Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Tự. Một khi phát hiện người của Hồng Ma, kịp thời giải quyết. Hồng Hà Nhi biết tính nghiêm trọng của việc này, cơ cực đầu nói. Thầy cứ yên tâm đi, bọn chúng không tới, chúng ta bó tay. Bọn chúng nếu như tới, tuyệt đối cái chấm cũng không đánh được. Cá mặn nói, thầy, vậy còn ta thì sao? Phương Chính nói, nhiệm vụ của người hơi khó tí, dùng điện thoại của Bận Tăng, mặc kệ sử dụng biện pháp gì, gia nhập Hồng Ma cho ta, đào manh mối của bọn chúng. Cá mặn nghe xong, mắt sáng lên, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Giải quyết xong xuôi, Phương Chính coi như thở phào. Lúc này Sóc chạy đến kêu lên. Thầy ơi, Vương thôn trưởng Huyền trưởng Kỳ dẫn một người tới ạ. Phương Chính nghe được, liền nhíu mày. Không ngờ chuyện phiền phức như này lại đến nhanh như vậy. Phương Chính nói với đám đệ tử. Chuyện này giao lại cho mấy đứa, Bần Tăng tránh đi trước đã. Sóc khó hiểu hỏi. Thầy, chúng ta lại không có làm cái gì không thể lộ ra ngoài, sao phải trốn mà? Phương Chính phất tay nói, ngài phiền phức, giao thiệp với quan chức, quá phiền, Bần Tăng té đầy. Chuyện ở đây, giao lại cho mấy đứa. Nói xong, Phương Chính mở vô tướng môn, trốn đi. Phương Chính thật không hề có hứng thú, qua lại với cán bộ chính quyền, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, giao thiệp với quan chức quá phiền. Nếu như có thể tránh thì cứ tránh thôi. Thêm vào đó, ý bên phía chính phủ cũng hiểu, chính là coi trọng lý luận của cá mặn. Lý luận đó Phương Chính căn bản không quan tâm. Ở thế giới này, lại tu luyện cũng không ra siêu nhân, coi như nâng cao thể chất gấp 10 thì chung quy vẫn là người. Cho nên cho thì cho họ đi, và lại quốc phòng mạnh mẽ cũng là căn bản của an sinh xã hội, cái này cũng xem như là chuyện tốt. Thế nên Phương Chính không định tiếp xúc với đối phương, đồng thời cũng không định giấu hàng không đưa. Trên thực tế, chính phủ không muốn, thì cái miệng trọng của cá mặn cũng sẽ nói khắp nơi. Phương Chính cũng không ngăn cấm, tạo phúc cho toàn dân loại. Hắn ngăn cản làm chi? Lần này ra ngoài, Phương Chính không dẫn theo đệ tử nào. Mục đích chính là để lại đệ tử trên núi đối phó với phiền phức. Bất quá phiền phức trên núi, hắn cũng không lo lắng. Cá mặn là kẻ lão luyện, cực kỳ am hiểu thương lượng trò chuyện chém gió. Hồng Hài Nhi nói dối không đỏ mặt. Khỉ tương đối chín chắn nhưng cũng không kém phần lanh trí. Độc Lang tận tâm đáng tin, sóc đáng yêu. Hình như không có tác dụng gì. Có điều, nhóc con này đơn thuần, không giữ mồm giữ miệng. Mấy sư huynh đệ nếu như làm chuyện gì, Phương Chính luôn có thể moi ra từ miệng nó. Đây cũng coi như là một cái camera di động đi. Mặc kệ đám người, Phương Chính lập tức chạy ra hậu viện, vào thiền phòng, đào áo cà sa màu xanh lục dưới trương ra. Hắn khóa kỹ cửa, khoác áo cà sa. Ngồi xếp bằng trên giường đất, ôm ảnh nhất chỉ lão cha, mặc niệm một câu. Lão cha, phù hộ con trúc được đồ tốt. Hệ thống, rút thăm trúng thưởng. Phương Chính nói, chắc chắn rồi chứ. Rồi, chúc mừng người, chúc được tân thần thông, tự nhiên phú. Phương Chính vừa nghe, trái tim trung chạy, rốt cuộc, đã trút được thần thông. Lúc trước, có thần thông thiên nhãn, bởi vì câu thông vạn Phật bài, kết phát Bồ Tát kim thân hư ảnh, nên tạm thời không dùng được. Thần thông có thể sử dụng, ít đi, rất nhiều. Đến nỗi thần thông cảnh, tuy có thể dùng khẩn cấp, nhưng hao phí công đức, lại thật sự không đáng tin cậy. Ra cái thần thông gì, quỷ cũng không biết. Phương Chính vẫn hy vọng có thể rút được thần thông đáng tin cậy, nhưng chỉ xem tên, hắn không biết có ích gì, nhưng là gì cũng hơn không có cường. Là thần thông chính là thứ tốt. Vì thế Phương Chính nhanh chóng xem xét, giới thiệu. Tự nhiên phú. Tự nhiên thông hiểu ngôn ngữ, tự nhiên có thể nói chuyện với thực vật, truyền tư tưởng của mình cho chúng. Phương Chính câm nín. Nó giống như vạn ngôn đan, chẳng qua tác dụng chỉ có một, chỉ có hiệu quả với thực vật. Hệ thống mà, theo lý thuyết, công đức lần này có bận tăng không nhỏ. Phương Chính hỏi, đương nhiên, lần này truyền y thiên hạ, đó chính là đại công đức. Một khi đã như vậy, sao ta lại trút được một món đồ chơi chẳng có tác dụng gì này? Món này chả là gì với ngần công đức, huống chi? Ta còn khoác áo cái cà sa xanh bược này cơ mà. Chương, ta là ai? Hệ thống nói, ngươi thật sự cảm thấy như vậy sao? Ngươi phải hiểu được, trên thế giới này, có rất nhiều người có thể giao tiếp với động vật, tuy rằng không thể giao tiếp được 100% với chúng, nhưng lại có thể thông qua các con đường khác nhau hiểu được ý nghĩa của chúng, mà động vật cũng có thể hiểu được ý họ. Giao tiếp thành công, năng lực kia của người chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng, dưới sự phổ thiên này, có bao nhiêu người có thể thực sự giao tiếp được với thực vật này? Phương Chính cứng họng, lau lau mũi, vẫn là không cam lòng nói. Thì khan hiếm cũng đâu có đồng nghĩa với hữu dụng đâu. Cái này giống như chẳng có ích lợi gì. Có dùng được hay không, ta không muốn bình luận. Xuất phẩm của hệ thống tuyệt đối là tinh phẩm, không thể trả hàng lại. Thích làm gì thì làm. Hệ thống tự hồ lười giải thích, trực tiếp biến mất. Phương Chính vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, tuy rằng hiện tại hắn cực kỳ trâu bò, có tiền có địa vị, nhưng đối với cái loại hệ thống không biết chịu trách nhiệm, thái độ phục vụ cực kỳ kém này, quá thực hắn chỉ có thể bất đắc dĩ. Cũng may, hệ thống chỉ bảo đảm hắn sẽ không phạm giới ở bên ngoài, còn lại đều mặc kệ. Nếu nó muốn quản thêm cái gì, chắc Phương Chính ngay cả muốn tự sát cũng có. Lắc đầu, Phương Chính mặc kệ hệ thống. Nếu hỏi không tra được cái gì rõ ràng, dứt khoát đi thử xem là biết. Phương Chính vừa ra khỏi cửa, nhìn lướt qua trong sân, ngoài trừ hàng trúc cũng chỉ còn lại cái cây nhân sâm vô cùng ngạo kiều vẫn luôn dựng thẳng lên trời. Là bạn hàng xóm của Độc Lang. Nhân sâm này, Phương Chính đã trồng rất lâu. Lâu lâu còn dùng linh khí của Phật dược chăm sóc. bây giờ đã thô to như cánh tay người ta. Quan trọng là nó chỉ có nửa thân dưới cắm xuống đất, nửa thân trên đều ở phía trên mặt đất. Lá cây trên đầu xanh mượt, cho dù ở trong gió lạnh cũng không hề túng quẫn lấy một chút, dáng vẻ thẳng thớm như thể đang hò hét với thế giới. Đến đây đi, ông mày không sợ. Phương Chính thò lại gần, sơ sơ lá cây nhân sâm, sử dụng tự nhiên ấn. Kết quả, hắn liền phát hiện, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện thêm một đoạn kinh văn. Phương Chính niệm lên theo bản năng. Phật nói, vạn vật đều có linh, linh chính là chúng sinh. Vừa niệm lên, Phương Chính chỉ cảm thấy suy nghĩ chính mình bắt đầu khuếch tán mở ra, lập tức bao phủ lấy nhân sâm trước mắt. Đồng thời Phương Chính cảm nhận được một tia ý thức vô cùng mỏng manh, ý thức này rất mơ hồ. Phương Chính cẩn thận chạm đến, cảm thụ, kết quả Phương Chính tức thì đen hết cả mặt mày, có một loại xúc động muốn nhanh chóng nhổ nó đi cắt, đi hầm ngay lập tức. Chỉ nghe ý thức của nhân sâm cứ luôn lặp đi lặp lại một câu, dựng thẳng lên trời, trời ạ, dựng thẳng lên trời, trời ạ. Cái mặt của Phương Chính đỏ bừng. Hắn biết rõ ý thức của nhân sâm không có khả năng quá nhiều ý niệm ô uế, mà cái ý niệm này của nó cứ lặp đi lặp lại không tiêu tan. Như vậy nhất định đã có người dạy nó. Mà người này... Phương Chính chép miệng có chút ngượng ngùng nói thầm. Xem ra, sau này không thể nói giỡn bậy bạ với đứa nhỏ này nữa. Không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến nó như thế. Nhưng mà Bần Tăng cũng chỉ nghĩ thầm câu dựng thẳng lên trời thôi mà. Vậy thì cái câu này là ai dạy nó vậy? Cùng với suy nghĩ của Phương Chính, hắn chợt cảm giác ý niệm của nhân sâm xoay chuyển một hồi. Tiếp theo, trước mắt Phương Chính xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, chỉ thấy hai bóng dáng đang ngồi trước mặt nhân sâm nghiên cứu nhân sâm. Tuy rằng không thấy rõ đó là ai, nhưng chỉ cần nhìn hai cái đầu, Phương Chính đã biết ngay đối phương là ai. Đúng là hai tên Hồng Hà Nhi cũng sốc. Sốc nói, sao nhân sâm này lớn ghê thế nhỉ? Tứ sư đệ, không phải ngươi nói trước kia, ngươi hay ăn lắm hay sao, ngươi có biết đây là chuyện gì không? Hồng Hà Nhi nói, phỏng chừng là muốn bay lên trời cao, để sánh vai với mặt trời đó. Đến lúc đó thực sự là, nhật phá trời rồi. Nhật không phải là mặt trời sao, mặt trời phá cái gì trời? Hồng Hà Nhi sửng sốt, sau đó cười ha ha. Sư Quỳnh, ngươi không hiểu, chữ nhật này á, là động từ. Động từ à? Sóc vẫn không hiểu. Hồng Hà Nhi tiếp tục nói, ngươi xem cái cây nhân sâm này, vì sao không hoàn toàn chôn sâu xuống đất, lại cố tình bò lên trên mặt đất? Vì sao vậy? Vì trời ạ. Vì mặt trời sao? Là vì nhật. Mặt trời à? Nhật. Mặt trời. Trời ạ. Phương Chính nhìn đến chỗ này, trên trán đen thui một màu, xem ra hắn cần phải tăng mạnh giáo dục tư tưởng cho Hồng Hà Nhi mới được. Cái thằng nhóc này quậy phá này, thật là ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói mà. Ở trong chùa kêu trời, sao hắn không lên trời luôn đi? Thậm chí Phương Chính đang cân nhắc liệu có nên bảo nó hôm nay lên trời, bắn mặt trời không đây? Thế nhưng ý niệm này chỉ là chợt lóe qua đầu. Đúng lúc này Phương Chính bỗng nhiên cảm giác đầu óc choáng váng một trận. Hắn biết đây là do hắn viết truyện thừa trong thời gian dài. Tinh thần bị tiêu hao quá độ. Mở ra lâu như thế, Phương Chính cũng có chút chịu không nổi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của huyện trưởng Kỳ. Phương Chính trụ trì, tới không thấy hình, đi không thấy bóng. Có khi thấy không ổn, đã dùng thần thông chạy tới đi rồi. Nói vậy hắn cũng có khả năng chạy về lại bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy đứng chờ trước cửa là vô dụng. Tĩnh tâm, cậu cho tôi ra sân sau nhìn thử đi. Hồng Hà Nhi nói, thí chủ, thật sự là gia sư chưa trở về, người xuất gia không nói dối, nếu hắn trở về, Bần Tăng nhất định sẽ nói lại với hai vị. Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn nên đi xem một chút, bị hắn cho leo cây nhiều lần quá rồi, bây giờ ai tôi cũng không tin. Huyện trưởng Kỳ nói, Phương Chính vừa nghe, biết về phòng ngủ một giấc là không được nữa rồi, hắn sợ sợ cái bụng kêu ủng ục vì đói, thở dài, thôi chạy đi vậy. Vì thế Phương Chính chạy nhanh ra phía sau, vẫy vẫy tay với các đệ tử, đẩy Vô Tương Môn ra, một bước đi ra ngoài. Màn đen buông xuống, Phương Chính mơ hồ nghe được có người đang cười, còn có người đang kêu cái gì, cùng với tiếng chim kêu vang lên bên tai. Thế nhưng, tiếng chim kiểu này, hắn chưa bao giờ nghe qua, cũng không phân biệt nổi đó là loại chim gì. Theo màn đêm rách nát, tiếng động cơ ô tô vang lên, Phương Chính ngạc nhiên phát hiện, hắn đang ngồi trên một chiếc ô tô đường dài. Ô tô có chút cũ kỹ, không phải dạng xe điều khiển, mà là một cái dạng xe bếp cũ kỹ, có thể mở cửa sổ ra được. Cái xe này liều mạng hơn cả cái xe rách nát, chạy từ Nhất Chỉ Thôn đến Tùng Võ huyện, chẳng qua, người trong xe cũng không nhiều. Tính cả lái xe thì đại khái khoảng mười mấy người. Bên ghế phụ có một người phụ nữ trung niên đang ngồi, lúc này đang ngủ. Hàng ghế đầu tiên bên trái là một cặp vợ chồng mang theo con nhỏ, hai người lại không hề ngủ, vẫn luôn chăm sóc đứa nhỏ, thậm chí to nhỏ. Hàng ghế thứ hai có một người đang nằm, đang ngủ say. Phía sau là một cậu thanh niên, cậu ta đang đeo tai nghe nhạc, nhìn phong cảnh bên ngoài. Sau nữa là một thiếu niên trẻ tuổi trong bộ quân phục trần tri cũ kỹ, không biết đã mặc bao nhiêu năm, thoạt nhìn có chút thông minh. Bên cạnh hắn là một cô bé có nước da ngăm đen, nhưng đôi mắt sáng ngời, cô bé không xinh tóc ngắn. Một bộ đồng phục học sinh cũng đã giặt đến phai màu. Cô bé đang nhìn xuống một quyển sách văn học, mặc cho ô tô có trung lắc thế nào, vẫn đọc hết sức say sưa. Phía sau Phương Chính là một người phụ nữ trung niên. Dưới chân có đặt một cái rổ, trong rổ còn lại có hai con gà quê. Hàng ghế cuối cùng, một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác màu xanh quân đội, đầu đội mũ đang ngủ say. Không khí trong xe hết sức yên lặng, cũng không ai chú ý trong xe, bỗng nhiên nhiều thêm một người, giống như Phương Chính đã ở đây, ngay từ ban đầu vô cùng tự nhiên. Lại hoặc là hệ thống đã động tay động chân kiểu gì đó, dù sao Phương Chính ngồi đây không một ai để ý. Phương Chính nhìn một hồi, cũng liền an tâm ngồi, lúc này mới phát hiện hình như trong tay có thứ gì, vừa mở ra nhìn là một cái vé xe, phía trên còn có tên của hắn, có cả số chỗ ngồi. Phía trên viết Tầm Thủy huyện, đi hướng Ngọc La Thôn. Phương Chính hoàn toàn bị làm cho kinh hoảng, hỏi thầm, hệ thống à, đây là có chuyện gì vậy? Hệ thống nói, quên nói cho người, vô tường môn thăng cấp. Cái gì? Vô tường môn thăng cấp? Đây là chuyện từ khi nào? Ta không thăng cấp vô tường môn mà. Phương Chính thật sự hoảng sợ, còn tưởng rằng gặp quỷ nữa kìa. Hệ thống nói, đừng kích động. Trên thực tế, tất cả mọi thứ trong chùa ngươi mỗi ngày tiếp thu một số lượng lớn hương khói cung phụng và nguyện lực của chúng sinh ngưng tụ lại. Hơn nữa, ngươi gieo giống thiện ở bên ngoài, hạt giống nảy mầm, thêm lá thêm cành, sẽ sinh ra càng nhiều công đức. Những công đức đó chuyển cho ngươi một phần, số còn lại sẽ ngưng tụ đến chùa. Mà những thứ đó hấp thu những sức mạnh đó, tự nhiên tiến hóa thăng cấp. Lần trước ngươi có thể huy động kim thân của Bồ Tát trên vạn Phật bài, chính là vì vạn Phật bài thăng cấp sẽ mang theo công năng. Dưới chân núi có người muốn giết người, máu me ngập trời bị ngươi nhìn thấy, đó cũng là do ngôi chùa thăng cấp có thêm năng lực. Phương Chính căng thẳng trong lòng, nhanh chóng hỏi, công đức mà bọn họ đã ăn, tôi có được tính không? Hệ thống nói, đương nhiên tính, chẳng qua nó đã bị tiêu hao, ngươi không cách nào dùng lại để làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng trong công đức tích lũy của người, Phương Chính vừa nghe tức khắc xúc động muốn òa khóc lên, hắn cực cực khổ khổ ở bên ngoài làm trâu làm ngựa cày cấy, kết quả nở hoa kết quả đều bị mấy cái thứ trong chùa ăn sạch sẽ, mẹ nó, hắn muốn trở về đập phá một trận. Hệ thống tiếp tục nói, không chỉ là bọn họ, đệ tử của người cũng sẽ hấp thu một bộ phận công đức, mà bộ phận công đức này có thể chậm rãi nâng cấp linh hồn của chúng, trì hoãn thời gian phát bệnh của chúng. Phương Chính nghe thế tức khắc trầm mặt, tuy chẳng đau lòng công đức, nhưng công đức không còn vẫn có thể kiếm, đệ tử không còn vậy không kiếm lại được. Phương Chính thở dài nói, thôi thôi, ngươi vẫn là nói chuyện cái vé trong tay ta đi. Vé trong tay ngươi chính là năng lực sau khi được thăng cấp của vô tường môn, nó sẽ không lại ném ngươi đến một chỗ lung tung nào đó, mà sẽ sắp xếp một thân phận cho ngươi. Bây giờ ngươi nhìn thử đi, ngươi còn là chính ngươi không? Phương Chính sửng sốt, lúc này hắn mới phát hiện, hắn vậy mà, đang mặc âu phục cùng giày da sơ mi trắng, sơ đầu một cái, thế nhưng còn có tóc. Phương Chính nhanh chóng xoay trước cửa sổ, lúc này mới phát hiện, mặt hắn không thay đổi nhưng tóc thật sự dài ra. Kiểu tóc tuy rằng chẳng ra gì, nhưng tổng thể mà nói, một chữ, xoay. Nhìn thấy thế tâm tình hắn bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Hiện tại ta là ai? Phương Chính hỏi hệ thống. Chương Hòa Thượng Làm Vô Lại. Cái này thì phải tự người đi tìm hiểu, vô tương môn phải thăng cấp thêm lần nữa mới có thêm công năng nhắc nhở người. Thế nhưng trên người người hẳn là có thứ gì đó để chứng minh thân phận. Mặt khác, sau khi vô tương môn thăng cấp, nhiệm vụ của người cũng trở nên phức tạp. Người không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ theo một con đường nhất định. Sau khi hoàn thành xong mới có thể mở vô tương môn ra để trở về. Nhiệm vụ tương tự người cũng từng trải qua rồi, cũng biết phải làm sao để hoàn thành. Con đường hoàn thành nhiệm vụ cũng giống như con đường rèn luyện, chẳng qua con đường này rất ngắn. Người không nhất thiết phải làm bất cứ nhiệm vụ gì, nó thuần túy là để giúp người thâm nhập sâu hơn trong thế giới. Đương nhiên, nếu người có thể nhận ra những thứ khác từ trong đó thì nó là do tự người kiếm được. Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói. Phương Chính có chút hiểu ra. Con đường nhiệm vụ kia chính là một thứ phụ gia. Có thể có, mà cũng có thể không. Có thu hoạch được gì hay không cũng phải xem vào vận may bản thân. Chẳng qua lúc này, Phương Chính chỉ muốn dạo chơi bên ngoài một thời gian, nên hắn cũng không để ý quá nhiều đến chuyện này. Nghĩ đến đây, Phương Chính lại tìm kiếm ví tiền, cuối cùng tìm được một cái ví nhỏ trong bộ quần áo ở trên ghế. Bên trong ví còn có một tấm vé mời. Còn có cả chứng minh thư của hắn. Chứng minh thư được một tờ giấy trắng gói lại. Phía trên viết Thổ Giao Trại, Lý Hy. Nhìn chứng minh thư, rốt cuộc Phương Chính đã biết được thân phận và tên tuổi hiện tại của bản thân. Hắn tên là Thường Phong, năm nay 22 tuổi. Phương Chính lại tìm kiếm những thứ khác trong ví tiền. Không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào. Phía sau hắn là một cái ba lô căn phòng, có vẻ chứa không ít thứ. Phương Chính lấy lại, vừa mở ra nhìn, liền ngây ngẩn cả người, toàn bộ bên trong, thế nhưng lại là từng sắp tiền. Phương Chính lập tức đơ ra, sao chỗ này là có nhiều tiền như thế. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc, thu hút sự chú ý của Phương Chính. Mà tiếng khóc quấy này cũng đã đánh thức không ít người. Mọi người sôi nổi nhíu mày nhìn lại, chẳng qua nhìn thấy là con nít khóc thì cũng chưa nói gì, thế nhưng ít nhiều gì thì trong mắt cũng có chút bực bội. Hai vợ chồng cũng có vẻ hơi ngượng ngùng, vội vàng cười áy náy với mọi người, tỏ vẻ xin lỗi. Mọi người thấy vậy cũng chưa nói cái gì, thế nhưng đứa nhỏ vẫn cứ khóc, cho dù người phụ nữ có dỗ như thế nào, đứa nhỏ vẫn khóc mãi. Mọi người rốt cuộc chịu không nổi, một người phụ nữ nói. Có phải đứa bé đói bụng không? Cho nó uống một hai miếng sữa là được, nó khóc như thế. Tôi cũng thấy xót. Một người khác nói. Cũng có khi là đái dầm trồi, hay là hai người kiểm tra thử đi. Mẹ đứa nhỏ bảo. Thật ngại quá, chắc là đói bụng rồi. Bố nó mau lấy ít sữa bột lại đây cho nó uống. Ừ. Cha đứa nhỏ gật gật đầu, nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra bình giữ ấm. Sau đó rớt nước ấm vào, lại thêm hai muỗng sữa bột. Mọi người thấy vậy cũng lắc đầu không nói cái gì. Đi làm chuyện khác. Phương Chính vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không hé răng. Lúc trước ở trên núi vẫn luôn mở nhất mộng hoàng lương để che mắt người. Đầu óc còn có chút mơ hồ. Hắn biết trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất là không nên dùng lại giấc mộng hoàng lương. Nếu không nhất định sẽ ngất xỉu. Nhu cầu cấp bách lúc này của hắn là nghỉ ngơi cho khỏe. Vì thế hắn tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt nghỉ ngơi. Đồng thời cân nhắc nhiệm vụ lần này là cái gì. Đúng lúc này Phương Chính nhìn thấy cha đứa nhỏ cảnh giác nhìn thoáng qua phía sau, xác định không có ai nhìn mình, liền lén lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi, sau đó lấy ở trong đó ra một viên thuốc màu trắng, dùng ngón tay nghiền nát bỏ vào bình sữa. Phương Chính nhăn mày lại, thầm nghĩ chẳng lẽ đứa nhỏ này sinh bệnh à. Thế nhưng nếu như sinh bệnh, hắn cần gì phải lén lút như vậy sao? Nếu không phải chữa bệnh, thế thì thuốc kia dùng để làm gì? Phương Chính nheo mắt, rốt cuộc tập trung lực chú ý. Hắn có thị lực cực tốt, tuy rằng có chút khoảng cách, chữ trên cái bệnh cũng không lớn, thậm chí còn bị người ta làm cho mờ đi. Thế nhưng Phương Chính vẫn thấy được một ít chữ trên đó, rõ ràng là thuốc ngủ. Cho một đứa nhỏ còn quấn tã uống thuốc ngủ à? Phương Chính bỗng nhiên cảm thấy chuyện này không bình thường, đồng thời hắn cũng có loại cảm giác. Mục tiêu của nhiệm vụ lần này rất có khả năng chính là hai người kia. Nhưng hắn nên làm như thế nào đây? Lập tức xông lên ngăn cản hay sao? Cái này e là không được, không bằng, không cỡ. Đi lên, có nói gì cũng vô dụng. con nhà người ta cũng chưa tới lượt hắn lo. Hài, nếu có thiên nhãn ở đây thì tốt, liếc mắt cái liền nhìn thấu tất cả, cũng sẽ không phiền toái thế này. Phương Chính lầm bầm. Phương Chính còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe bác gái phía sau nói nhỏ. Vừa nhìn đã biết chưa ôm em bé bao giờ, tư thế ôm chẳng đúng chút nào. Đứa con nhỏ tí tẹo là dùng bình sữa lớn thế kìa, bộ không sợ nó sặc sữa à? Chẳng qua tiếng nói của bác gái không lớn, hơn nữa ô tô chạy cứ kêu loạn soạn, những người khác cũng không nghe được. Thế nhưng Phương Chính lại nghe rành mạch. Chưa ôm em bé bao giờ, mang nhầm bình sữa, pha sữa bột là bỏ thêm thuốc ngủ, làm mẹ đứa nhỏ mà không cho bú sữa, cũng không biết dỗ con mình à. Đủ loại nhân tố hợp lại bội chủ. Phương Chính nheo nheo mắt, trong lòng có phán đoán. Đúng lúc này cha đứa nhỏ đã lắc bình sữa. Xong rồi, uống được rồi đó. Vẫn nên ướm thử chút đi, đừng để đứa nhỏ bị bỏng. Bác gái ngồi sau Phương Chính rốt cuộc nhìn không được nói. Cha đứa nhỏ hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Không sao đâu, nước không nóng, cháu đã thử qua đồ ấm rồi. Mẹ đứa nhỏ cũng tiếp lời. Cảm ơn bác đã quan tâm, anh ấy có kinh nghiệm mà. Con cái đứa nào cũng lớn khỏe, ha ha. À, hình như sắp đến trạm rồi. Khi nói chuyện, cha đứa nhỏ nhìn ra bên ngoài nói. Quả thật sắp tới nơi rồi. Trước khi xuống xe, cho con nó uống sữa đi. Ừ, cho uống trước. Uống nó sẽ không khóc nữa, dễ mang. Mẹ đứa nhỏ nói. Đồng thời cầm lấy hành lý của hắn chuẩn bị đứng dậy. Phương Chính nhạy bén phát hiện. Lúc mẹ đứa nhỏ nói chuyện rõ ràng có chút chột dạ. Thế nhưng người bình thường không nhận thấy điểm này, cô ta che giấu rất kỹ. Nhưng ánh mắt Phương Chính dữ dội sắc bén thế nào chứ, liếc mắt một cái là nhìn ra chỗ mờ ám trong đó. Sau khi hai người đứng dậy, mẹ đứa nhỏ cầm lấy bình sữa, chuẩn bị cho đứa nhỏ uống. Phương Chính biết nếu còn trì hoãn nữa, nếu không còn biện pháp khác, vậy xông lên đại đi, cho đứa bé nhỏ như thế uống thuốc ngủ. Thật quá đáng. Huống chi, một khi bọn họ xuống xe rồi, muốn tìm kiếm giữa biển người mênh mông là rất khó khăn. Vì thế Phương Chính đang giả vờ ngủ, đột nhiên mở mắt to, dậm chân một cái tức tối nói. Còn chưa đủ à? Khóc hoài, khóc cái gì khóc? Vừa nghe thấy bên cạnh có người nổi giận, đôi vợ chồng son cũng hoảng sợ, đứa nhỏ thì ngược lại, bị dọa đến độ không dám khóc nữa. Nó mở to đôi mắt vô cùng thuần khiết, nở nụ cười với Phương Chính. Phương Chính nhìn bộ dáng đáng yêu của đứa nhỏ kia, thiếu chút nữa quên diễn xuất. Anh trai này, thật ngại quá, con nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện, thật xin lỗi. Cha đứa nhỏ thật ra là một người thành thật, lập tức nhận lỗi. Nếu là người bình thường, vào lúc giống như thế này, nhất định cũng sẽ bỏ qua. Nhưng Phương Chính bị hắn chen ngang như vậy, lập tức nhớ ra bản thân đang làm cái gì. Hắn cố gắng nhớ lại, trong số rất nhiều người mà bản thân quen biết, có người nào thích hợp trong loại trường hợp như thế này không? Trong đầu lập tức xuất hiện một hình tượng, đầu đội mũ, vẻ mặt cực kỳ lưu manh, là Tống Nhị Cẩu nhà ta. Phương Chính nghĩ đến điều đó, lập tức đút tay phải vào túi quần, một chân dẫm lên phía trước, nghiêng đầu nhếch miệng, trợn mắt nhìn cha đứa nhỏ, hầm hè nói. Ông nói thật ngại quá, là thật ngại quá à? Ông có biết lúc nãy tôi ngủ mơ thấy cái gì không? Cha đứa nhỏ lắc đầu, Phương Chính lập tức nói. Hải sản đầy bàn, với thịt bò ngập mặt, 180 món ngon, cũng sắp đưa lên miệng rồi. Tôi cầm cái đũa chuẩn bị bắt đầu ăn. Còn mấy người vừa khóc, liền khóc bay hết đồ ăn của tôi. Ông nói thử với tôi xem, tổn thất lớn như thế, tính sao đây? Nghe được lời này, có là thằng ngu cũng biết, đây là gặp phải thằng khốn nạn không nói lý rồi. Cha đứa nhỏ lập tức nói, anh trai à, sao anh có thể nói như vậy chứ? Ai không biết nằm mơ đều là giả. Mà đã là giả thì làm sao có thể tính là tổn thất đây? Mẹ đứa nhỏ cũng bổ sung thêm. Anh trai à, anh cũng đừng nói giỡn với bọn tôi chứ. Phương Chính bĩm môi, ra vẻ cực kỳ lưu manh. Hắn nhớ lại bộ dáng lưu manh của Tống Nhị Cậu, mà bản thân được thấy lúc còn nhỏ, bèn học theo hầm hè nói. Giỡn hả? Mơ sao? Ai có thời gian nói giỡn với mấy người? Nếu các người không đánh thức tôi, tôi đã được ngồi ăn trong mơ rồi. Muốn hương có hương, muốn vị có vị, đó chính là một loại hưởng thụ. Anh trai à, giấc mơ đó đều là giả, có ăn cũng vô dụng mà. Phương Chính cắt ngang nói, ăn trong hiện thực, vào trong bụng chạy một vòng. Tới lúc ra không phải cũng thành phân vô dụng sao? Nếu kết quả đều là vô dụng, quan trọng chính là quá trình. Thế thì hiện thực với nằm mơ, có gì khác nhau, dù sao tôi cũng mặc kệ. Các người làm hỏng giấc mơ đẹp của tôi, phải đền tiền. Nói xong, Phương Chính gân cổ lên, tiến về phía trước một bước, ra vẻ. Anh không trả tiền, liền cho anh đẹp mặt. Chà chà, tôi nói cái tên nhóc nhà cậu này. Cậu thế này, không phải là chua ngoa quá hay sao? Một đứa bé sơ sinh cái gì cũng không hiểu, cậu việc gì phải chấp nhặt với nó chứ? Một cụ già thấy chướng mắt, nhìn không được nổi. Phương Chính vung tay lên nói, ai chấp nhặt với ai chứ? Tôi muốn một giấc mơ đẹp, nếu không đền lại được, thì phải đền tiền. Cái cậu này, làm người kiểu gì vậy? Con nít nhà người ta vẫn chưa hiểu chuyện, khóc hai tiếng thì đã làm sao? Đúng thế, cậu là muốn ăn hiếp người ta có đúng không? Một vừa hai phải thôi, con ầm ĩ nữa là báo cảnh sát đấy. Những người khác cũng nhìn không nổi nữa, sôi nổi lên tiếng ủng hộ hai vợ chồng. Trong lúc nhất thời, Phương Chính trở thành đối tượng cho người ta chỉ trỏ. Ngay cả bác gái ngồi ở phía sau Phương Chính cũng nói, cậu trai à, ra bên ngoài thì phải khoan dung độ lượng. Anh tốt, tôi tốt, ai cũng tốt, nhưng nhìn nhau một bước. Bọn họ nói lời xin lỗi với cậu, không phải là xong rồi sao? Cậu cứ tiếp tục gây sự như thế, sẽ thật sự gây đến tận chỗ cảnh sát đó. Cậu cũng không được tốt lành gì đâu. Nhìn mọi người mồm năm miệng mười chỉ trích mình, Phương Chính bỗng nhiên phát hiện, thì ra làm một người xấu cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu tố chất tâm lý không đủ vững, không thể làm người xấu nổi. Cũng may Phương Chính biết chính mình đang làm gì, vẫn như cũ không lùi bước, y hệt ông vua con trong núi. Hắn vung tay lên, hung hãn tức giận nói, đều câm miệng lại hết cho tôi, đây là chuyện giữa tôi với bọn họ, các người nhiều chuyện làm gì? Sau đó chỉ vào hai vợ chồng nói, tôi nói cho các người hay, hôm nay mặc kệ ai nói giúp các người đều phải trả tiền đây, nếu không đừng hòng xuống xe. Chương Dũng Sĩ. Anh trai à, anh nhất định phải làm như vậy sao? Cha đứa nhỏ nói, thằng nhóc, cậu còn vậy nữa, tôi báo cảnh sát đấy. Cậu làm thế thì các nào cướp bóp đầu, cậu còn có chút lương tâm nào không vậy? Mọi người sôi nổi chỉ trích Phương Chính, cậu thiếu niên kia cũng nói theo. Người quân tử coi trọng tiền bạc, nhưng lấy của phải hợp tình hợp lý, anh có khác nào đang lựa lọc kiếm tiền đâu. Lời này khiến Phương Chính sửng sốt, hắn cứ nghĩ cậu nhóc này phải tuôn ra một trạng tiếng địa phương mới đúng, nhưng mới vừa mở miệng, liền ăn nói thật là văn vẻ, hoàn toàn khác vẻ bề ngoài. Thiếu nữ bên cạnh có chút sợ phiền phức, lôi kéo thiếu niên, nhỏ giọng bảo, anh, không sao đâu. Ba chúng ta đã nói, nam tử hán đại trượng phu, gặp chuyện bất bình phải hét lên một tiếng, không thể sợ phiền phức được. Thiếu niên vô cùng kiên cường chỉ vào Phương Chính nói, nếu anh còn dám gạn quấy, tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt anh. Phương Chính cực kỳ hứng thú nhìn qua thiếu niên trắng trọi kìa, thế nhưng hắn lập tức trở nên hung ác nổi. Đều câm miệng hết cho ông. Hai người các người, nếu hôm nay không đền cho ông đây một bữa ngon, đừng hòng chạy. Phương Chính nói xong chặn trước cửa xe, tôi sẽ báo cảnh sát, anh chờ đó. Thiếu niên vừa nói xong mới phát hiện bản thân không có di động, vì thế xấu hổ hỏi những người khác. Mọi người có di động không? Có thể báo cảnh sát không? Người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ nói, để tôi báo cảnh sát cho. Đúng lúc này, cha đứa nhỏ nhanh chóng đứng dậy nói, mọi người không cần phải kích động như vậy, ra ngoài thì hòa hoãn là tốt nhất, không nhất thiết phải báo cảnh sát. Mẹ đứa nhỏ cũng nói, đúng vậy, bình tĩnh một chút vẫn hay hơn. Anh trai này, anh xem chúng tôi phải đền cho anh bao nhiêu tiền mới được đây? Tôi cho anh 100 được chứ? Khi nói chuyện, mẹ đứa nhỏ đã móc tiền ra, Phương Chính liếc mắt ướm thử độ dày của ví tiền, đoán chừng khoảng 300 đến 500 đồng. Phương Chính không nhận tiền của đối phương cười lạnh. Cô thử dụng 100 đồng, mua đến đây cho tôi 108 món thử xem. Anh quá đáng rồi đấy, người ta không hề sai, cho anh tiền mà anh còn chê ít à? Thiếu niên nổi giận, có vẻ rất muốn tiến lên đánh người. Phương Chính cũng không nhìn cậu ta, mà là nhìn mẹ đứa nhỏ nói, không có 3.000 đồng, hai người đừng mong bước xuống xe này. Còn nữa, lâu quá mà chưa có tiền, đừng trách ông đây trả tay độc ác. Nói xong, Phương Chính đưa tay qua, chộp lấy cái cuốc nhà ai đang để bên cạnh, dùng tay ướm ướm, vẻ mặt hung ác nhìn mọi người. Mọi người thấy vậy trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Tuy bọn họ đông người, nhưng đại đa số đều là người phụ nữ và trẻ em. Chỉ có một cậu thanh niên, nhưng lại mặc kệ mọi chuyện. Còn thiếu niên kia, tuy muốn hỗ trợ, nhưng sao có thể đánh thắng được một tên ác ôn tay cầm cuốc? Phương Chính thấy tình hình đã bị kiểm soát, híp mắt cười lạnh, nhìn hai vợ chồng nói. Thế nào, đưa tiền đi chứ. Cái này, mẹ đứa nhỏ cũng ngơ ngác, ra ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, loại người nào cũng đã thấy qua, nhưng cô chưa từng thấy ai mà lưu manh vô sĩ đến mức này. Cha đứa nhỏ cũng có chút không biết phải làm sao. Đánh ư, người ta có vũ khí, hắn nhất định đánh không lại, còn không đánh... Cha đứa nhỏ khổ sở nói. Anh trai à, trên người chúng tôi đã có mang nhiều tiền như thế. Anh xem, nếu không, chúng tôi đưa toàn bộ số tiền cho anh. Anh để cho chúng tôi xuống xe được không? Hai người như thế, chẳng khác nào giúp trụ làm ác đó. Không thể cho hắn tiền, nếu không sau này, hắn sẽ như vậy mãi. Thiếu niên kêu lên, những người khác cũng khuyên bảo. Thế nhưng, cha đứa nhỏ lại quyết tâm muốn đưa tiền cho xong việc. Ai cũng không phát hiện cậu thanh niên nãy giờ nghe nhạc, mặc kệ mọi thứ, đã sớm âm thầm gửi tin nhắn nói sơ tình huống cho bạn mình biết, nhờ bạn đó báo cảnh sát. Cha đứa nhỏ muốn đưa tiền, thiếu niên không cho. Phương Chính cũng không hé răng, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Hai bên tranh chấp một hồi, cha đứa nhỏ cả giận nói. Cái tên nhóc này, ai nhờ cậu trỗi hơi lắm chuyện thế? Thiếu niên tức thì ngơ ngác, vốn tưởng người mắng mình là tên khốn kiếp dáng vẻ lưu manh kia, không nghĩ tới là chính là người mà mình đang giúp đỡ nãy giờ. Em gái của thiếu niên vẫn luôn sợ hãi nãy giờ, nhìn thấy người ta mắng anh mình, liền lôi kéo thiếu niên nói, anh, đừng làm gì nữa. Thiếu niên tức giận nhìn đối phương cuối cùng cũng ngồi xuống nói thầm. Chó cắn lạ động tân, không biết lòng người tốt, bị ăn hiếp là đáng lắm. Những người khác thấy vậy cũng không hé răng, không ai thích mặt nóng dáng mông lành cả. Thế nhưng, ánh mắt mọi người nhìn Phương Chính cũng tràn ngập chán ghét. Phương Chính cũng không để ý đến bọn họ, cười tủm tỉm nhìn hai vợ chồng nói. Hai người dùng chút tiền đó để tống cổ ăn mày xin cơm hả? Không có 3.000, đừng mong xuống xe. Lúc này tài xế quay đầu lại, không kiên nhẫn nói. Các người quậy đủ chưa? Muốn quậy thì xuống xe rồi quậy tiếp, nếu không đừng ảnh hưởng đến những người khác. Cha đứa nhỏ nói, đúng vậy, chúng ta xuống xe đi rồi nói. Phương Chính lại vung cái cuốc lên nói, xuống gì mà xuống, ông đứng yên đó cho tôi. Không trả tiền thì đừng hòng xuống xe. Anh... Cha đứa nhỏ vẻ mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ nhìn Phương Chính. Phương Chính cũng không nhượng bộ. Mắt giận trừng to, ra vẻ, ai dám lại đây tôi sẽ đập chết ngay tại chỗ. Lúc này thanh niên nghe nhạc cầm lấy di động chụp hình Phương Chính. Cha mẹ đứa nhỏ và cả... đứa nhỏ nữa, sau đó gửi lên vòng bạn bè thêm một câu. Trên xe về quê, gặp đồ lưu manh, cầm cái cuốc trong tay, xảo trá làm tiền. Chưa thấy tên khốn nào không biết xấu hổ như vậy. Chụp kèm thêm tấm ảnh. Bạn bè của thanh niên không nhiều lắm, nhưng sau khi thấy được tấm ảnh này, liền sôi nổi giúp đỡ xeo ra ngoài. 1 truyền 10, 10 truyền 100, tốc độ phát tán cực nhanh. Thanh niên cũng bắt đầu viết ra thông tin chi tiết ở bên dưới, sau đó lại được điên cuồng chuyển phát. Thanh niên bỗng nhiên phát hiện, hình như hắn tức giận thật rồi, vì thế lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Chính một cái, thầm nghĩ, không phải mày đòi tiền sao, ông cho mày nổi tiếng tận trời. Dưới sự chuyển phát của tấm ảnh, số lượng người chú ý càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng dấy lên vô số âm thanh chửi rủa. Đồng thời thân phận thượng phong của Phương Chính cũng bị người ta đào ra. Rất nhiều người chửi Thượng Phong không thương tiếc. Thượng Phong năm nay 22 tuổi, làm việc ở công ty địa ốc Hàng Tín, xem như là một người trong sạch. Thế nhưng khoảng thời gian trước, dường như ở Hàng Tín đã xảy ra chuyện, đã chết người. Có người nói lên thân phận của Thượng Phong, lúc này mọi người mới xem như tìm được đầu mối, bắt đầu lên mạng vào trang web chính thức của địa ốc Hàng Tín tìm hiểu. Hơn nữa, còn tuyên bố kiên quyết bài trừ Hàng Tín, cho đến khi Hàng Tín đưa ra một lời giải thích. Trận âm ỉ này đã khiến ban quản trị của Hàng Tín ngờ ngác. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Mọi người đều ở đây, ai đã làm gì? Mọi người lập tức hợp nhau lại cùng thương lượng một chút đối sách, sau đó lập tức thông báo với bên ngoài. Thông tin Hàng Tín vẫn luôn thành thực và tốt bụng. Hành vi nghiêm trọng của Thượng Phong đã làm hỏng hình ảnh của công ty, làm ảnh hưởng không khí xã hội, thậm chí có nguy cơ phạm tội. Đối với loại người này, Hằng Tính quyết không dung túng, lập tức kết thúc hợp đồng lao động với người này. Nhìn thấy thế, thanh niên lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Chính, vẫn đang giằng co. Lúc này đây, thời gian đã bị trì hoãn đủ lâu, trời sắp tối, hành khách khác cũng sắp chờ đến điên rồi. Một đám người cùng tài xế chỉ trích Phương Chính không được. Muốn Phương Chính lập tức tránh ra, để hai vợ chồng mang đứa bé xuống xe. Đáng tiếc Phương Chính không chút suy chuyển. Mà đứa con của cặp vợ chồng hình như thật sự đói bụng rồi, cho dù Phương Chính đang rất hung dữ, cũng không thể phân tán lực chú ý của nó, đứa nhỏ lại bắt đầu khóc lên. Mẹ đứa nhỏ đã sớm bị Phương Chính tra tấn đến phát điên, đứa nhỏ vừa khóc khi những cuối cùng cũng không còn, cầm lấy bình sữa đã nguội ngắt, định nhét vào miệng đứa bé. Phương Chính vừa thấy, hét lớn một tiếng, có cho tiền hay không? Nói xong, hắn giật lấy bình sữa, ném thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Lần này thì hay rồi, hoàn toàn chọc giận lấy tất cả hành khách ở đây. Tài xế cũng nổi giận, mắng to nổi. Đồ khốn kiếp, mày nghĩ người tốt, dễ ăn hiếp lắm đúng không? Nói cho mày biết, ở chỗ này không có chuyện đó đâu, ông mày là người dân tộc. Đàn ông dân tộc ông đều là dũng sĩ mạnh mẽ. Mày cầm cái cuốc bẻ mà muốn làm lớn chuyện à? Ông mày còn ngồi đây, mày đánh vào đầu ông mày thử xem, tới đi. Nói xong, tài xế liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, phẫn nộ đi đến trước mặt Phương Chính. Ngồi ở hàng ghế cuối, người đàn ông đang ngủ cũng đứng lên. Tao là dân tộc Ân Đài, muốn đánh nhau sao, cũng không đến được dân tộc Hô Ân, mấy người lên tiếng, để tôi tới. Thậm chí, người phụ nữ ở phía sau Phương Chính cũng đi lên, cả giận nói. Cái tên nhóc này thật quá đáng, đòi tiền còn chưa tính, bình sữa của đứa nhỏ cũng ném đi. Cậu còn là người không, có giỏi thì đến đây với tôi này, phụ nữ dân tộc Quy cũng không sợ cậu. Có mấy người dẫn đầu, thiếu niên kia cũng dâng trào nhiệt huyết, cậu ta nhảy dựng lên hét. Dân tộc Hổ ở đây, tôi cũng không sợ, muốn đánh nhau sao, có thêm tôi vào. Lúc này đây, em gái của thiếu niên cũng không ngăn cản anh trai mình nữa, mà là hai mắt đỏ bừng, đứng bên người anh trai, cứng trắng hô. Thêm cả em nữa. Phương Chính nhìn thấy mấy người đang nhiệt huyết dâng trào này, trong lòng vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, âm thầm khóc nức nở. Mấy bà cô, mấy ông nội của tôi ơi, lúc này các người vùng lên làm gì thế? Phương Chính không thể không thừa nhận, khi những dân tộc thiểu số này cùng xông lên, sự hung mãnh của họ quả thật rất dọa người. Hắn tin rằng, trong trường hợp này, nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ bị dọa cho bỏ cuộc, nhanh chân chạy ngay. Nhưng Phương Chính không thể chạy, nếu hắn chạy, hai người trước mắt này liền được tự do thoải mái. Nhìn thấy nhiều người ra mặt vì mình như thế, trong mắt hai vợ chồng hiện lên nét vui mừng, giống như thấy được hy vọng xuống xe. Thanh niên đang ngồi xem ở kia, cũng nhiệt huyết sôi trào, hắn ghi lại đoạn này sau đó lại nhắn lên vòng bạn bè. Kết quả, một hoang đá làm cả hồ dậy sóng, lời mắng chửi của Phương Chính càng lúc càng nhiều, mà đối với các dũng sĩ dân tộc này, nước miếng cùng bút mực cũng không hề keo kiệt. Mẹ nói chớ, tôi bị mấy người dân tộc này khiến cho nhiệt huyết sôi trào rồi. Mẹ nó, tôi cũng muốn đứng lên họ hét theo. Đáng tiếc, không có ở hiện trường. Dũng sĩ dân tộc Ưng đang ở đây. Ngợi khen nhiệt liệt. Thật mạnh mẽ quá, có máu có thịt. Toàn thể anh em dân tộc, Hổ A một nhà, đoàn kết lên, trừng trị hắn nha. Đánh thằng kia đi. Thanh niên càng xem càng kích động. Đúng lúc này có người xin áp làm bạn. Hắn vừa lít vào, liền nhìn thấy phần giới thiệu viết, hai người kia đang ôm con của tôi, cầu xin cậu giúp tôi với. Thanh niên vốn đang kích động, trong nháy mắt trở nên trống trọng, lại nhìn Phương Chính cùng cặp vợ chồng kia, toàn thân nhịn không được run cầm cập, chẳng lẽ hắn giúp sai người rồi. Chương dẫn đường như thế. Thanh niên đồng ý kết bạn với đối phương. Đối phương lập tức gửi ảnh qua. Là ảnh chụp đứa bé cùng với ảnh chụp cha mẹ ôm đứa bé. Đối phương nhắn lại. Đó thật sự là con của tôi. Một tuần trước đã bị người ta bắt đi, cầu xin cậu giúp tôi với. Thanh niên nhìn tình thế bắt đầu ẩu đả trước mắt, hắn biết hắn không thể ngồi nhìn được nữa, vì vậy liền nhắn lại một câu cho đối phương. Yên tâm, đều đã có tôi ở đây, tôi là dũng sĩ dân tộc Ưng. Sau đó thanh niên đột nhiên đứng lên. Tôi là dũng sĩ dân tộc Ưng, ai cũng không được phép ra tay. Nói xong, thanh niên tiến lên chắn trước mặt Phương Chính, sau đó chỉ vào đôi vợ chồng kia nói. Các người không được đi, không bỏ tiền ra thì không được đi đâu hết. Hắn cũng rõ ràng, tuy rằng nick của hắn có liên hệ với khổ chủ, nhưng tình hình trước mắt quá rối loạn, nếu hắn lại đến giải thích, nói không chừng chẳng ai thèm nghe, chi bằng thuận nước đẩy thuyền. Giữ người lại rồi tính tiếp, dù sao cảnh sát cũng sẽ lập tức đến đây. Thanh niên đột nhiên hành động như thế, khiến mọi người ở đây đều ngây ra, ngay cả Vương Chính cũng đã cho rằng hắn đứng ra để đánh Vương Chính. Kết quả thanh niên thế mà lại đứng về phía Vương Chính thật vô cùng hoài nghi, đây là động đội giả. Mà đám người tài xế sau khi hết ngơ ngác thì mắng, lại thêm một thứ khốn kiếp nữa. Những người khác cũng bắt đầu sôi nổi, quở trách thanh niên không được. Lúc này thanh niên mới biết được, không phải bất kỳ ai cũng có thể đối mặt với sự chỉ trỏ của mọi người, chịu đựng được áp lực dư luận. Hắn không khỏi thán phục độ mặt dày của Phương Chính. Có thể chịu đựng áp lực lớn như thế, còn có thể tiếp tục gây ầm ĩ nữa, nhất định là da mặt, dùng da trâu để tạo thành. Nhiều lời vô dụng. Lên, khống chế bọn họ, đưa đến cục cảnh sát, người đàn ông dân tộc ưng định ra tay ngay. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, thiếu nữ vui mừng nói, cảnh sát tới. Mọi người vừa nghe cảnh sát tới, vốn đang chuẩn bị ra tay đều ngừng lại, cười lạnh nói, cảnh sát tới, xem các người chạy đằng nào. Thanh niên quay đầu lại nhìn Phương Chính, hai người nhìn nhau, đều thấy được biểu cảm như trút được gánh nặng trong mắt nhau. Có thế thanh niên mới biết, chắc hẳn, anh chàng trước mắt này cũng giống hắn, đều nhìn ra được chỗ mờ ám. Nên mới dựng lên một màn kịch như thế, nếu không nghe được cảnh sát tới, thì không thể nào bình tĩnh như vậy, đã sớm bỏ chạy mới phải. Đúng lúc này đột nhiên có người đẩy bả vai thanh niên một chút, tránh ra. Cùng lúc đó cửa cũng mở, đôi vợ chồng kia đột nhiên lao đến muốn nhào ra khỏi xe. Cha đứa nhỏ cũng muốn tiện thể đẩy luôn Phương Chính qua một bên, ai ngờ vừa đụng vào, liền y hệt như đẩy một bức tường, hắn trực tiếp bị dội ngược lại. Phương Chính mỉm cười nói, hai vị thi chủ, hai người kia muốn đi đâu thế? Cảnh sát tới rồi, chúng ta để cảnh sát tới xem xét rồi phân xử, xem, hai người có nên đền cho ông đây 108 món hay không, đúng chứ? Anh, hai vợ chồng vừa nghe, lại thấy Phương Chính tươi cười, lập tức hiểu rõ. Đây không phải là gặp trúng lưu manh, mà đây gặp phải anh hùng, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Cha đứa nhỏ gầm lên giận dữ, đột nhiên móc cha tự trong ngực một con dao gọt hoa quả, đâm thẳng về phía trước. Cẩn thận, nói thì chậm, xảy ra rất nhanh. Thiếu niên dân tộc hổ vọt lên, chắn trước người Phương Chính đỡ lấy dao kia. Phương Chính không nghĩ tới cậu nhóc này lại có tinh thần trường nghĩa như vậy, hơn nữa còn dũng cảm y hệt một dũng sĩ. Hắn nhanh chóng ra tay bảo vệ cậu nhóc, mặt khác dùng một bàn tay chạo đến chụp lấy đối phương, khiến dao gọt hoa quả đâm vào khoảng không. Cơ hồ là đồng thời, tài xế lái xe trống giận. Thì ra mày mới là sói con, nhấc chân chính là một đạp. Phang một tiếng, cha đứa nhỏ kêu lên thảm thiết, bị đá văng ra xa hơn một mét. Mẹ đứa nhỏ thấy vậy, nâng đứa nhỏ lên cao, hét to. Tránh trả hết, nếu không tao ném chết nó. Phương Chính vừa nghe, nháy mắt làm một cái ấn quyết, sư tử ấn, thao tác. Người phụ nữ chỉ thấy thân thể bỗng nhiên mất đi khống chế, sau đó thân thể không kiểm soát được mà đưa đứa nhỏ cho thanh niên phía đối diện. Thanh niên vừa thấy nhanh chóng ôm lấy đứa nhỏ. Hai vợ chồng thấy vậy tức khắc biết, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Quả nhiên, cơ hồ là đồng thời, cảnh sát cũng vọt lên. Vừa thấy tình huống đã đoán được đại khái, nhanh chóng khống chế cục diện. Cảnh sát hỏi một hồi, mọi người trên xe mới hiểu được thì ra hai vợ chồng này căn bản không phải là hai vợ chồng mà là một cặp đôi lừa bán trẻ con. Hai người hợp tác với nhau đã hơn một năm, số trẻ con bị họ lừa bán đi ra ngoài đã lên đến con số 8. Đứa bé trước mặt là bị bọn họ bắt cóc, chuẩn bị bán vào sâu trong núi để kiếm tiền. Cảnh sát sau khi kiểm tra thân phận Phương Chính xong hỏi, làm sao cậu biết được? Phương Chính cũng không giấu giếm, một năm một mười, đem những gì bản thân nghe được, nhìn được, phân tích được, nói ra toàn bộ, đồng thời cười khổ nói. Lúc ấy không bằng không cớ, tôi cũng không tiện giải thích, chỉ có thể tra hạ sách này, chắc không phạm pháp đâu nhỉ? Cảnh sát cười nói, phạm pháp chứ, bọn hắn được khen thưởng một cặp còng bạc. Cậu được phạt một đó hoa đỏ thắm, lấy không? Mọi người vốn đang cực kỳ lo lắng, nghe cảnh sát nói như thế. Sau khi nghe cảnh sát nói hết câu xong, tất cả đều vui vẻ. Cảnh sát nói, Được rồi, chúng tôi sẽ giải người đi. Lần sau gặp chuyện như thế này thì báo cảnh sát trước, đỡ cho lại phát sinh hiểu lầm. Nghe được lời này, tài xế trong xe, người đàn ông mặc áo màu xanh quân đội, bác gái ngồi sau Phương Chính cùng với cặp anh em kia đều đỏ mặt. Mọi người nhìn nhau, sôi nổi tiến lên nói với Phương Chính. Thật xin lỗi, vừa rồi mắng cậu ghê quá. Phương Chính theo bản năng muốn chắp tay trước ngực, thế nhưng sau đó mới nhớ đến bản thân lúc này không phải là thân phận hòa thượng, vì thế tay vừa đưa lên liền chuyển thành sờ sờ cái đầu. Mọi người khách sáo rồi. Lúc trước mọi người cũng đứng lên vì lẽ phải thôi mà, chẳng qua cách làm khác nhau mà thôi. Có thể nhìn thấy mọi người có tinh thần trọng nghĩa đến vậy, tôi còn cảm động nữa kìa. Cảnh sát vừa nghe, cười ha ha nói. Đó là đương nhiên, tuy rằng có mấy kẻ nói chúng tôi giả mạo, nhưng chúng tôi luôn ân oán rõ ràng, tấm lòng nhiệt huyết. Đương nhiên cũng có người này người kia không trách được, ha ha. Phương Chính cũng bị vị tài xế hào sảng này chọc cho vui vẻ. Lúc này tài xế mới nói, đến thủ giao trại rồi, ai muốn xuống xe thì nhanh chân lên, đường còn xa đi chậm là phải qua đêm trong núi. Phương Chính vừa nghe, đến thủ giao trại à? Hắn nhanh chóng móc tờ giấy từ trong bóp tiền ra, vừa nhìn thì quả nhiên, phía trên ghi thủ giao trại. Phương Chính nhanh chóng tạm biệt mọi người, vừa xuống xe, Phương Chính liền ngơ ngác, bốn phía núi rừng hoang vu. Đừng nói là hàng rào, ngoài trừ một cái nhà kho nho nhỏ bên ngoài kia thì một cọng lông cũng không có. Cái chỗ như thế này mà cũng được gọi là hàng rào sao? Thậm chí Phương Chính đã hoài nghi tài xế chơi xỏ hắn, vứt hắn giữa đường. Thế nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy cặp anh em kia cũng xuống xe ở đây, hắn biết hắn không phải bị vứt giữa đường mà là do bản thân vẫn chưa rõ ràng tình huống. Anh à, mới nãy thật có lỗi quá. Thiếu niên lại gần, mặt mày ngượng ngùng nói. Thiếu nữ nhỏ giọng bảo, anh trai ngốc quá, lúc trước em đã nói với anh rồi, thấy rõ tình huống rồi hãy đi ra, anh thì hay lắm, đầu óc nóng lên, liền mặc kệ hết, thiếu chút nữa đã đánh anh hùng. Thiếu niên lập tức cãi lại, sao anh biết được hai người kia là kẻ xấu chứ, hơn nữa không phải, ba đã nói rồi sao, làm người nhất định phải nhiệt huyết, nhưng cũng không thể oan uổng người tốt được, thiếu nữ nói. Thiếu niên lập tức câm nín, xấu hổ nhìn Phương Chính, lại nói thêm lần nữa. Thật xin lỗi quá, anh. Phương Chính cảm thấy đứa nhỏ này rất vui, vì thế cũng bắt chước cảm giác khách giang hồ mà bảo. Đừng, mọi người đều mang bầu nhiệt huyết như nhau, có thể coi là người trong nghề. Mới nãy cậu cứu tôi cứu lại cậu, xem như là một chữ duyên phận. Thiếu niên vừa nghe thế, liền thấy vui vẻ, liên tục gật đầu, sau đó hỏi. Đúng đúng đúng, chúng ta có quan hệ tốt. Đúng rồi, anh đi thổi giao trại sao? Sao chúng tôi chưa bao giờ thấy anh ở trong trại cả? Phương Chính còn đang trầu trĩ, phải tìm thổi giao trại như thế nào? Vừa nghe thiếu niên nói thế liền hỏi ngay. Hai người ở thổi giao trại à? Thiếu niên gật đầu nói. Đúng vậy, tôi tên là Cát Hằng, đây là em gái tôi Cát Tường, không biết tên gọi của anh như thế nào? Phương Chính nói. Tôi hả? Tôi tên Thượng Phong. Lúc nói xong lời này, trái tim Phương Chính rung lên, hắn nghiêng mắt nhìn lên bầu trời, sợ bị sét đánh. Thế nhưng, giống như là hắn dùng thân phận Thượng Phong thì không tính là nói dối, cho nên không có sấm sét đánh xuống. Phương Chính tức khắc an tâm. Anh Thường à, anh biết đường đến thủ giao trại sao? Đôi mắt đen nháy của Các Hàng xoay chuyển, Phương Chính lắc đầu nói. Không biết. Vậy sao? Vậy anh có thể thuê tôi làm người dẫn đường cho anh? Còn về giá cả, đến nơi rồi, anh cảm thấy tôi đáng giá bao nhiêu, liền trả bấy nhiêu là được, được không? Các Hàng lập tức biến thành kẻ, tham tiền, tính toán, trong đôi mắt không quá to, ngập tràn sự khôn khéo. Phương Chính nghe vậy tức khắc cứng họng, vốn tưởng rằng đứa nhỏ này sẽ nhiệt tình dẫn hắn đi qua nữa kìa. Dù sao hai người cũng có duyên phận mà, thế nhưng hình như trước mặt tiền tài, cái duyên phận này chẳng dùng được gì cả, trong lòng lập tức có chút hụt hẫng. Cát Tường vừa nghe, nhanh chóng lôi kéo Cát Hàng nói. Mẹ nói rồi, không thể đòi tiền bậy bạ, hơn nữa anh Thường đã cứu mạng anh mà. Cát Hàng lắc đầu nói. Anh cũng đã cứu anh Thường đại ca mà. Hai bên sòng phẳng, hơn nữa mẹ nói phải dùng bản lĩnh để kiếm tiền, anh làm người dẫn đường cũng là bản lĩnh mà. Anh nói có đúng không, anh Thường Phong? Phương Chính ngẫm lại cũng phải, người ta không có nghĩa vụ nhất định phải dẫn đường miễn phí cho hắn. Hơn nữa ở cái nơi hoang vu này, nếu không có người dẫn đường thì gần như là vô dụng. Phương Chính theo bản năng sờ sờ ví tiền của mình, trong ví còn có không ít tiền, ứng phó một lần dẫn đường cũng không thành vấn đề. Huống hồ đây cũng không phải tiền của hắn, có tiêu pha cũng chẳng có đau lòng. Mà vừa nhìn thấy đứa nhỏ này, đã biết là nó là con nhà nghèo, cho nó kiếm ít tiền cũng là chuyện tốt. Chỉ là nghĩ tới chuyện, hắn vừa cứu đứa nhỏ này một mạng, đứa nhỏ này đã muốn kiếm tiền ở chỗ hắn. Có nghĩ thế nào thì trong lòng cũng thấy hụt hẫng. Còn các hàng cứu hắn à, thân thể kia của Phương Chính quả thực một con dao hoa quả, không thể nào làm hắn thương tổn được. Thứ hắn nhận chẳng qua là cái tình của đối phương. Thế nhưng càng là như vậy hắn càng cảm thấy khó chịu. Chẳng qua Phương Chính vẫn là gật đầu nói. Không thành vấn đề, tôi mướn cậu. Ha ha, anh Thượng Phong có mắt nhìn lắm đó, anh sẽ không hối hận đâu, tôi là người dẫn đường tốt nhất. Các hàng vui vẻ kêu lên. Các tường không nghĩ tới Phương Chính sẽ thật thuê các hàng, đôi mắt to nhìn lên hai người. Thế nhưng khóe miệng cô bé lại hơi nhếch lên, hiển nhiên cô cũng cảm thấy cực kỳ vui khi các hàng có việc làm. Chương 18 thứ kỳ quái. Các hàng chỉ vào ngọn núi lớn nói. Muốn đi thổ giao trại, phải băng qua hai ngọn núi lớn này mới được, nơi đó quá xa, đường mới được sửa chữa, người ngoài đến đây không thể nào tìm thấy. Nói đến đây, các tượng bổ sung một câu, quanh năm suốt tháng, cũng không có người ngoài tới, đều là người của thổ giao trại, đi về. Các hàng liếc mắt nhìn Phương Chính một cái, như thể đang nói, xem em không biết phối hợp vậy hả? Nâng cao giá trị tinh thần lên một chút không được hả? Các tường quay đầu miệng nhếch lên ra vẻ khinh thường làm việc đó. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch kỳ lạ của hai đứa nhỏ này, Phương Chính chỉ cảm thấy buồn cười. Thế nhưng đối với cái kiểu khôn khéo khắp nơi ấy của các hàng hắn cũng không thích cho lắm. Con nít ấy, cho dù có là con nít đã lớn đi chăng nữa, thì đơn thuần vẫn là tốt hơn. Tuy rằng chính hắn, khi còn nhỏ cũng khôn khéo y hệt một con khỉ con. Các hàng, đầu tàu gương mẫu, vọt đến bên cạnh một cây đại thụ, chỉ vào đại thụ nói, đây là lối vào, từ chỗ này lên núi thì ít cây cối nhất, đường dễ đi hơn một chút. Tôi đi trước, anh đi sau, đỡ cho bị cành cây quất vào người. Phương Chính đi qua nhìn xem bốn phía, hắn buồn bã phát hiện những cái cây này chẳng khác gì nhau, nếu không phải là người địa phương. Thật đúng là phân biệt không nổi cây nào với cây nào. Thế nhưng các hàng nói cũng hơi đúng. Sau cái cây này thì ít bụi cây hơn, đi lên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đường đi cũng không bằng phẳng, khắp nơi đều có đá cục nhấp nhô gập ghềnh, vừa nhìn đã biết khó đi. Các hàng cùng với các tường lại giống như hai chị con khỉ nhỏ, tung tăng nhảy nhót đi rất thoải mái. Phương Chính nhìn thấy một màn này, theo bản năng nghĩ đến miêu tả trong 18 thứ kỳ quái, bà lão leo núi còn nhanh hơn khỉ, nhìn không được nói thầm. Quả nhiên, người xưa không có gạt mình. Phương Chính đi theo các hàng cùng các tượng lên núi. Thế nhưng trên mạng lại đang sôi nổi. Đang lúc mọi người điên cuồng mắng Phương Chính, không tra gì, khen dân tộc thiểu số dũng cảm. Thanh niên nhắn tin trước đó lại phát ra thêm một đoạn video kế tiếp, chính là cái video có cảnh sát tham gia, hơn nữa còn chủ động đứng ra làm sáng tỏ một chút. Xin lỗi, trước đó tôi cũng tưởng sự việc chính là như vậy, nhưng trên thực tế thì lại khác. Cặp vợ chồng giả kia chính là bọn buôn người. Thường Phong cũng không phải lưu manh hay ác ôn, mà ngược lại hắn mới là anh hùng. Hắn dùng phương pháp đặc biệt để giữ bọn buôn người lại, bảo vệ đứa nhỏ và chờ cảnh sát tới. Hiện giờ, bọn buôn người đều đã bị bắt. Tôi ở đây cũng làm sáng tỏ sự thật, hơn nữa còn muốn gửi lời xin lỗi đến anh Thường Phong. Internet vốn đang sóng to gió lớn, đột nhiên bị một đoạn video này làm cho yên tĩnh lại trong chớp mắt, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Sau đó một mớ icon im lặng được gửi đi, hơn nữa cũng bắt đầu spam. Sau đó có người nói, không nghĩ tới cuộc đời lại điên đảo như thế, thôi được rồi, tôi xin lỗi vì những lời chửi rủa của bản thân lúc nãy. Thường Phong, thật xin lỗi. Thường Phong, thật xin lỗi. Thường Phong, thật xin lỗi. Từ lâu đã biết phải nên bình tĩnh, quả nhiên tin tức vừa ra, không thể vội vã bình luận, quan sát đến tận cùng mới là chân lý. Mẹ nó, Phương Chính chủ trì đã dạy cho chúng ta mấy lần về bài học này, vậy mà tôi lại quên mất. Phía sau đều là spam, Thường Phong thật xin lỗi. Đúng lúc này có người nhảy ra nói, các anh chị em à, hình như mọi người đã quên mất một việc rồi, Thường Phong bị chúng ta chửi rủa, có lẽ đã thất nghiệp. Tôi cảm thấy chúng ta không thể để anh hùng trả giá xong còn bị thương. có phải chúng ta nên hợp lại với nhau, nói cho công ty anh ấy một tiếng không? Tán thành, tính thêm tôi nữa. Đi thôi. Sau đó, đội ngũ xin lỗi khổng lồ này cuồn cuộn hướng đến fanpage của công ty địa ốc hàng tính. Kết quả, mọi người vừa bình luận liền phát hiện vì không để bị người ta chửi mắng nữa. Địa ốc hàng tính đã khóa phần bình luận lại không cho phép bất kỳ ai bình luận. Đoàn quân xin lỗi lập tức bức đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời lui về. Nhưng lời xin lỗi lần này chỉ là trong phút nóng giận nhất thời. Sau khi không thành công thì mọi người nghĩ lại một hồi quyết định giải tán. Phương Chính cũng không biết bởi vì chuyện của Thường Phong mà trên mạng âm ỉ một thời gian, dậy sóng một hồi. Giờ phút này Phương Chính chính là đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cát Hàng cùng với Cát Tường. Anh à, anh đừng đi qua, cỏ bên kia khá sắc, lá cỏ bén y như cưa, không cẩn thận đi qua là bị cắt vào chân ngay, để tôi qua xử lý chút đã. Nói xong Cát Hàng liền chạy qua. Thiếu niên dùng chân dẫm lên đám cỏ dài kia, dẫm bằng toàn bộ số cỏ, vừa cứng vừa bén mà bản thân vừa nói. Dẫm ra một con đường, lúc này mới nhếch miệng cười với Phương Chính. Được rồi, anh Thường, lại đây đi. Phương Chính đi trên cỏ đã được săn bằng, trong lòng có chút hụt hận. Bị một cậu nhóc choi choi chăm sóc như thế, lần đầu tiên hắn cảm thấy không an lòng. Tiếp tục đi về phía trước. Các hàng bỗng nhiên hô lên. Ồ! Cát Tường, em mau lại đây, phía trước quá nhiều bụi cỏ, có lẽ đã lâu rồi, không ai đi qua đây rồi. Lối đi sắp bị lấp kín, chúng ta phải mở một con đường mới được, nếu không, sẽ không dễ đi. Cát Tường không có tí yểu điệu nào của con gái cả, ừ một tiếng rồi chạy qua ngay. Phương Chính nhìn thấy hai đứa nhỏ này, dáng người không cao, lại còn rất linh hoạt, vô cùng rành rẽ từng cái cây, từng ngọn cỏ trong khu rừng này, có thể xoay chuyển thoải mái giữa bụi cây dày đặc mà bọn họ vừa nói. Bởi vậy bọn họ muốn làm gọn bớt bụi cây, trên cơ bản là vì mở đường cho hắn. Nhìn thấy thế, Phương Chính cảm thấy mũi chua xót, tiến lên nói. Cần tôi hỗ trợ không? Không cần đâu, anh Thường, bây giờ anh chính là ông chủ của bọn tôi, sao có thể để anh làm việc được? Tôi là người dẫn đường, đây đều là những việc mà tôi nên làm. Hơn nữa, anh Thường à, anh mà tiến vào đây thì bộ quần áo kia của anh sẽ bị cắt rách trong nháy mắt. Đợi lát nữa là xong thôi, bọn tôi nhanh lắm. Các hàng vừa nói, vừa nhanh nhẹn thay đổi phương hướng của những bụi cây kia, không để nó bành trướng lung tung nữa. Dù sao cậu ta cũng không có dao, muốn dứt đứt mấy cành cây vô cùng dẻo dai này là cực kỳ khó khăn. Các tường cũng y như thế. Hai người quả thực rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu sau, chỉ trong khoảng 10 phút thôi, mấy bụi cây dày đặc kia đã được phân tách ra, tạo thành một lối đi nho nhỏ. Các hàng dùng tay nâng mấy nhánh cây, không cách nào bẻ sang hướng khác được nổi. Anh Thường, cái này không xử lý được, anh chịu khó công ngựa một chút đi qua nhé. Phương Chính đồng ý. Hắn đi trên con đường mà hai anh em mới vừa tạo ra, tuy đoạn đường không dài nhưng bước chân của Phương Chính lại rất nặng nề. Hai đứa nhỏ càng chăm sóc tốt cho hắn, trái tim hắn lại càng cảm thấy bâng khuâng. Rất nhiều lần hắn muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo vừa hưng phấn của các hàng, Phương Chính liền lùi bước. Bởi vì hắn càng cảm thấy được, ở trong mắt thiếu niên này, chuyện này chính là một loài tự lập. Tự mình cố gắng dùng bản lĩnh thực sự để kiếm được tiền là một việc đáng để kiêu ngạo. Đây là kiêu ngạo của riêng cậu nhóc. Phương Chính có thể đưa tiền nhưng không thể cướp đoạt được sự kiêu ngạo đó. Vì thế Phương Chính từ bỏ. Đường đi càng ngày càng cao cũng càng ngày càng khó đi, có chỗ căn bản chính là cái mương lớn. Cần phải có một sợi dây thừng để đi qua. Các hàng sợ Phương Chính không bò được. Cậu nhóc và em gái các tượng của mình kệ trước người sau mang theo Phương Chính bò qua. Đi qua dòng suối. Các hàng cương quyết muốn cõng Phương Chính qua sông. Phương Chính bất đắc dĩ đành phải cho cậu nhóc cõng. Tuy rằng các hàng chỉ có mười mấy tuổi nhưng sức lực không nhỏ, cậu nhóc cởi giày ra để các tường cầm. Cõng Phương Chính cũng có thể đi rất nhanh. Các tường theo phía sau đỡ Phương Chính, phòng ngừa Phương Chính ngã xuống dưới. Qua dòng suối, Phương Chính nhìn thấy đôi chân của các hàng đỏ bừng, đó là do bị nước suối lạnh băng khiến cho tê cứng. Dòng suối ở đây là do nước từ trên núi chảy xuống, hiện giờ vẫn là mùa đông. Tuy nói rằng ở chỗ này bốn mùa đều là mùa xuân, nhưng đó là nhiệt độ trong không khí. ở trong thành phố rộng lớn mà thôi, còn nhiệt độ bên trong núi lớn luôn lạnh như băng. Thậm chí trên đỉnh núi còn có băng tuyết chưa tan hết. Nước suối cùng băng tuyết chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh đến nhường nào. Các hàng cùng với các tượng tuy rất hay đi nhưng cũng sợ nước suối lạnh như băng này. Hai đứa sưởi ấm đôi chân dưới ánh mặt trời, còn dùng tay chà sát vào chân để tăng thêm nhiệt độ nữa. Thấy cảnh như thế, Phương Chính thấy hơi đau lòng, đồng thời cũng tự hỏi một vấn đề. Chờ đến nơi rồi hắn nên đưa bao nhiêu tiền mới phải đây? Tuy rằng tiền luôn tràn ngập mùi tiền, nhưng không thể không nói, có đôi khi nó quả thực có thể đại biểu cho chút lòng thành. Phương Chính bỗng nhiên phát hiện tiền trong túi hắn chưa chắc đủ để trả cho hai đứa nhỏ này, bởi vì bọn nhỏ phục vụ thật sự quá tốt. Qua dòng suối nhỏ, leo qua một ngọn núi, trời đã dần tối đen. Đứng trên đỉnh núi có thể thấy mặt trời chìm dần xuống đường chân trời, chỉ còn lại chút sắc đỏ nhàn nhạt sâu trong núi lớn. Vì bị cây cối che lấp mà trở nên tối đen, khó khăn lắm mới nhìn thấy đường đi. Xem ra hôm nay không đến được Thổ Giao trại rồi. Phía trước có một chỗ nghỉ tạm, chúng ta qua đó đi. Các hàng chỉ vào nơi xa, thế nhưng núi lớn, nơi nơi đều là cây cối, Phương Chính cũng nhìn không rõ bên kia có cái gì. Tới Thổ Giao trại còn trước xa sao? Phương Chính hỏi. Các hàng nói, không đến nổi, qua thêm một ngọn núi nữa là xong rồi. Nếu đi nhanh một chút thì 2 giờ nữa là tới nơi. Thế nhưng trời tối rồi, đường không dễ đi. Đến nơi cũng phải hơn nửa đêm, cho nên thôn chúng tôi mới dựng tạm một căn phòng ở chỗ này, cung cấp chỗ dừng chân tạm thời cho mọi người. Phương Chính nghe vậy, thở dài trong lòng. Nếu phía trước không gặp phải bọn buôn người, không trì hoãn thời gian lâu như thế, lấy tốc độ của hai anh em các hàng cùng với các tượng, đảm bảo trước khi trời tối đã về đến nhà. Nghĩ đến việc hai đứa nhỏ phải qua đêm trong núi lớn, trong lòng Phương Chính cảm thấy hơi không thoải mái. Đúng lúc này Phương Chính thấy các tượng tự hồ có chút nôn nóng, rồi lại có vẻ muốn nói lại thôi. Phương Chính hỏi, các tượng làm sao vậy? Các tượng nhìn các hàng, lại nhìn Phương Chính, lúc này mới nói, gà trong nhà còn chưa được cho ăn, hơn nữa gà đều đuôi thả ở bên ngoài, không biết đã về ổ hay chưa. Tôi sợ có trộm ăn trộm gà. Nghe được lời này, các hàng cũng có chút nôn nóng, nhưng hình như suy xét đến Phương Chính nên không hề hé răng. Phương Chính thấy vậy nhanh chóng nói như vậy chúng ta cũng đừng nghỉ ngơi, nhanh chóng chạy đến thôn luôn đi. Nhưng mà các hàng còn chưa nói xong, Phương Chính đã ngắt lời. Đừng xem thường tôi, nếu thật sự chạy đua chưa chắc tôi đã thua kém hai anh em đâu. Quả thật các hàng cùng các tường cũng muốn nhanh nhanh về nhà, nhìn bộ dáng cực kỳ tự tin của Phương Chính, hai người cũng tin. Các hàng nói, vậy được, chúng ta tiếp tục đi, nhưng mà anh Thượng à, anh quan trọng hơn bọn tôi, nhất định không được tuột lại phía sau. Các tường, em đi sau cùng đi. Trương, cậu rất xứng đáng. Phương Chính gật đầu với các tường, các hàng vui vẻ cười, tiếp tục đi về phía trước. Phương Chính nhanh chóng đuổi theo, các hàng chạy rất nhanh. Vừa mới bắt đầu Phương Chính còn không rõ vì sao cậu ta phải liều mạng chạy như vậy. Chờ đến khi Phương Chính đuổi kịp mới biết, các hàng chạy đến trước để dọn đường sẵn đi. Nơi cỏ rạp quá thì dẫm bằng, nơi cây rậm quá thì mở đường. Phương Chính thật sự không cách nào tưởng tượng được thân thể nhỏ nhắn kia lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy. Hắn vừa cảm động, vừa càng thêm cảm thấy tiền trong túi của mình có chút không đủ dùng. Còn cái ba lô đầy tiền kia, Phương Chính theo bản năng không dám động tới, cứ cảm thấy số tiền này hắn dùng đến việc khác. Quả thật y như lời các hàng đã nói, dưới tình huống đi thật nhanh cũng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới vượt qua được ngọn núi thứ hai. Đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy đèn dầu dưới chân núi, chẳng qua số lượng đèn dầu cũng không nhiều, chỉ thưa thớt vài ngọn. Nhưng thật ra, ở giữa hàng rào bao vây có một đốm lửa lớn đang cháy hừng hực, chiếu sáng cả bãi đất trống. Cả quãng đường đi, các tượng nói chuyện với Phương Chính như đã quen từ lâu, cô nhóc nói rất nhiều chuyện thú vị. Các tượng giải thích nói, tuy thôn chúng tôi đã bắt điện nhưng giá điện quá cao, gia đình bình thường đều không dùng. Chỉ khi nào có khách đến, ngày lễ ngày Tết hoặc là trong nhà có con nít muốn học bài thì mới được bật điện. Thường ngày mọi người sẽ nhặt củi với nhau, tới tối đốt một ngọn lửa trại thật lớn, vây quanh nói chuyện phím. Lửa trại này đối với đại đa số người mà nói là một chuyện vô cùng vui vẻ. Phương Chính cũng thích lửa trại, tiệc tối. Nhưng lúc này đây, không biết vì sao, hắn nghe được cảm thấy có chút chua xót. Đây là phải nghèo đến cỡ nào mới ngay cả điện cũng tiết dùng. Muốn từ xã hội hiện đại trở về xã hội cổ đại kia chứ. Không cho Phương Chính quá nhiều thời gian tự hỏi, các hàng bên kia đã hô lên, Phương Chính nhanh chóng chạy mau hơn. Tuy chẳng lên núi rất mệt, nhưng xuống núi là càng khó hơn, bởi vì không có bậc thang để đi. Người thường đi đường chỉ có thể dựa vào bản thân mà giữ thăng bằng. Hơn nữa, trời quá tối. Cho dù các hàng là con khỉ nhỏ, chỗ núi rừng này cũng bị té ngã mấy lần. Thế nhưng các hàng rất chắc khỏe. Cho dù bị té ngã, cũng giống như không có việc gì, hơn nữa cũng không thấy cậu ta bị thương. Phương Chính nhìn vài lần liền rõ, có rất nhiều thời điểm các hạng đã cố ý té ngã, hơn nữa cách té rất được chú ý. Sẽ không khiến bản thân bị thương, tránh đi chỗ nguy hiểm. Thế nhưng Phương Chính biết kỹ năng đó tuyệt đối là phải té ngã cả trăm lần mới luyện ra được. Nếu đường dễ đi, ai lại muốn luyện thành cái bản lĩnh té ngã này kia chứ? Lắc đầu, Phương Chính thả chậm bước chân, chiếu cố các tường ở đằng sau, đỡ cho lát nữa bị té thảm như vậy. Xuống núi tuy chẳng khó nhưng tốc độ nhanh hơn nhiều so với khi leo núi. Đại khái mất khoảng 1 giờ đồng hồ, ba người đã xuống được dưới chân núi, hơn nữa còn có thể thấy được thổ giao trại. Nhìn thấy thế, các hàng các tường đều hoan hô mừng thắng lợi. Phương Chính cũng cười theo. Thế nhưng Phương Chính biết, cũng đến lúc tính tiền rồi. Vì thế Phương Chính gọi các hàng lại hỏi, các hàng à, nên trả cho cậu bao nhiêu tiền đây? Các hàng vừa nghe, nụ cười liền đông cứng lại, sau đó trở nên ngại ngùng. Hiển nhiên, kẻ tham tiền là cậu ta, nhưng đến khi thực sự muốn kiếm tiền, thì sự chất phác có sẵn trong xương cốt vẫn khiến cậu ta ngại mở miệng. Phương Chính cổ vũ nói, đây là tiền do cậu dùng bản lĩnh kiếm được, cứ yên tâm thoải mái mà lấy, cậu cảm thấy lần này, cậu hẳn là kiếm được bao nhiêu tiền. Các hàng vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Các tường ở bên cạnh có chút kích động, cô nhóc cắn môi, tay nhỏ kéo áo của các hàng, nhẹ nhàng kéo kéo như thể đang nói, lấy ít một chút. Phương Chính nhìn cặp anh em chất phác này, hắn quả thực không biết nên trả bao nhiêu cho phải, cho nên hắn mới để các hàng tự nói, chỉ cần Phương Chính có nhất định đưa. Cuối cùng, các hàng vươn một bàn tay, dựng lên ba ngón tay nói, 30 đồng được không? Phương Chính hỏi lại theo phản xạ, bao nhiêu? Các hàng cho rằng mình đòi hỏi quá đáng rồi. Các tường cũng nhanh chóng kéo các hàng một chút. Cô nhóc sắp khóc đến nơi. Các hàng cũng nhanh chóng nói, ít cũng được, 20 đồng cũng không sao. Phương Chính nhìn các tường sắp khóc, lại nhìn các hàng đang hoảng hốt, nghĩ lại quãng đường đi này. Các hàng bận rộn chăm chỉ. Phương Chính thở dài, móc ví tiền ra, lấy hết toàn bộ tiền ở bên trong ra. Phương Chính cũng không biết có bao nhiêu, xem đồ dày, chắc khoảng 1.000. Phương Chính nắm lấy bàn tay các hàng nói, đây mới là số tiền cậu nên nhận được, nhớ kỹ, cậu dùng bản lĩnh để kiếm cơm, cậu phục vụ rất quá tầm, giá trị không nhỏ, đừng bao giờ xem thường bản thân, cậu rất xứng đáng. Phương Chính nói xong, vỗ vỗ đầu hai đứa nhỏ, trong nháy mắt kia, Phương Chính nhìn thấy các hàng cùng các tường trước nước mắt như mưa. Bàn tay đang cầm tiền của các hàng không ngừng trung chạy, nhưng Phương Chính biết cậu ta trung chạy không phải vì nhiều tiền, mà bởi vì được tôn trọng. Phương Chính còn chưa kịp phản ứng lại thì các hạng đã bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu với Phương Chính. Phương Chính nhanh chóng tránh ra nói, cậu làm gì vậy? Các hạng nói, cảm ơn anh thường, không phải vì tiền kia. Tôi không biết nói sao cho hay, nhưng tôi biết tôi nên cảm ơn anh. Các tường cũng nói, anh thường à, anh cầm lại tiền đi, những lời mới vừa rồi của anh còn đáng giá hơn tiền. Phương Chính ngay ra một lúc, nhanh chóng nâng hai đứa nhỏ dậy, cười nói, tiền là do hai người lao động mà kiếm được, lời là tôi tặng cho hai người. Thổ dân trại còn chưa thấy đâu, công việc của hai người còn chưa xong, bộ không tính dẫn đường nữa hả? Các hàng cùng các tường nghe vậy, tức khắc nở nụ cười. Các tường đột nhiên biến thành chim nhỏ bay lượn, mang theo một chuỗi tiếng cười chạy đến phía trước, vừa chạy vừa nói, hoan nghênh đi đến thổ giao trại, ha ha. Các hàng ngây ngốc gãi đầu, nhìn tiền trong tay, ngây ngô cười nói, anh thường à, tôi cảm thấy mình đang nằm mơ, hoảng hốt quá, anh nhéo tôi một cái được không? Phương Chính nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta. Các hàng khóc nức nở nói, Không đâu, xong rồi, quả nhiên là mơ. Phương Chính tức khắc cười ha ha, giơ tay vỗ vỗ lên cái ót của Các Hạng. Các Hạng đau đến nhe răng nhếch miệng, lại càng cười vui vẻ. Đâu, không phải là mơ, ha ha. Chờ Các Hạng cười đủ rồi, Phương Chính hỏi, Các Hạng, vì sao cậu muốn 30 đồng? Số tiền Các Hạng muốn không nhiều cũng không ít, Phương Chính cảm thấy chỗ này có vấn đề nào đó. Các Hạng nhìn Các Tường đang vui sướng chạy ở phía trước, thấp giọng nói, ngày mai là sinh nhật của Các Tường, tôi muốn mua cho mấy cái bánh kem. Tôi đã nhắm trước rồi, trong huyện có một cửa hàng bán bánh kem, làm đẹp lắm. Họ có bán một loại bánh kem trái cây nho nhỏ, chỉ cần 20 đồng là có thể mua được. 10 đồng dư lại thì tôi dùng để ngồi xe. Anh Thường à, anh không biết đâu, em gái tôi thích ăn bánh kem lắm. Năm trước, cháu gái nhà ông cụ Thiết tổ chức sinh nhật. Cha em ấy từ xa trở về, mua cho em ấy một cái bánh kem lớn bằng hai bàn tay, phía trên có cắm nến nữa. Thắp lên nhìn đẹp cực kỳ, lúc ấy ông cụ Thiết có cho chúng tôi một miếng nhỏ, hương vị kia. Dáng vẻ của Các Hàng ngập tràn say mê, sau đó lắc tay nói, em gái tôi lúc về nhà có nói với tôi nếu em ấy có thể trải qua một lần sinh nhật như vậy thì tốt rồi. Từ ngày đó tôi bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để kiếm được tiền, nhưng tiền tôi kiếm được quá ít, chỉ có thể miễn cưỡng cho chúng tôi sinh hoạt, còn có học phí của em gái tôi nữa, nhiều hơn thật sự là quá khó. Phương Chính vừa nghe, trái tim trung chạy hỏi, cậu kiếm tiền nuôi gia đình, người nhà của cậu đâu? Phương Chính nhớ rõ, hai anh em này luôn nói về mẹ, chẳng lẽ là... Hỏi đến điều này, niềm vui sướng trên mặt Các Hàng ngưng lại trong nháy mắt. Cậu ta nghiêng đầu đi, không muốn Phương Chính nhìn thấy bản thân đang khóc. Cố gắng dùng một giọng điệu mà bản thân cho là lạc quan nói. Lúc còn trẻ, ba tôi ra ngoài làm công, sau đó không trở về. Năm kia mẹ tôi bị bệnh nặng, bà con hàng xóm khiêng mẹ tôi chạy ra ngoài. Còn chưa ra khỏi núi lớn bà đã qua đời rồi. Phương Chính sơ sơ đầu Các Hàng nói, xin lỗi. Các Hàng lắc đầu nói, không có việc gì, đi thôi, phía trước chính là thôn. Nói xong Các Hàng cũng chạy. Phương Chính biết cậu ta là không muốn Phương Chính nhìn thấy mình đang khóc, cậu ta hết sức kiên cường, vô cùng trọng mặt mũi, không muốn cho người ta nhìn thấy sự mềm yếu của bản thân. Thổ giao trại nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của Phương Chính, cả thôn chỉ có khoảng 100 người, đại đa số đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Phương Chính đã đến, thật giống như người dân cả thôn xem vườn bách thú, chẳng qua trong vườn bách thú chỉ có duy nhất một con khỉ là Phương Chính mà thôi. Mọi người tò mò đánh giá kẻ ngoại lai này, thế nhưng người thổ giao rất nhiệt tình, cũng không bài xích Phương Chính, ngược lại chào hỏi Phương Chính. Cũng may Phương Chính tinh thông các loại ngôn ngữ, đối với ngôn ngữ bản địa của bọn họ, Phương Chính cũng có thể trả lời tự nhiên. Cậu biết nói tiếng dân tộc Hổ sao? Một ông cụ ngạc nhiên hỏi. Cậu là người dân tộc Hổ sao? Phương Chính lắc đầu nói. Biết đói nhưng không biết viết. Lời này vừa nói ra, người già trẻ em phụ nữ ở bốn phía đều cười. Ông cụ nói, cậu không biết viết, bọn tôi cũng không biết viết. Sau đó ông cụ lại cười. Phương Chính ngơ ngác, hoàn toàn không rõ đối phương đang cười cái gì. Lúc này Các Tường đi qua thấp giọng nói, dân tộc Hổ bọn tôi, tuy có ngôn ngữ riêng, nhưng không có chữ viết riêng. Bọn tôi có thể nói nhưng cũng không viết được. Phương Chính tức khắc cứng họng. Được rồi, mọi người, khách quý đến thôn chúng ta. Âm nhạc đâu? Điệu nhảy đâu? Ông cụ giang đôi tay, vô cùng hào sảng nói. Mọi người vừa nghe, sôi nổi hưởng ứng, sau đó đụng một cái tản ra xa, chỉ còn lại một mình Phương Chính. Phương Chính lau lau mũi nhìn bốn phía thầm nghĩ, tộc Hổ này tiếp đãi thật là nhiệt tình quá, một người cũng không có. Phương Chính không đi lung tung mà ngồi ở bên cạnh lửa trại, cân nhắc kế tiếp nên làm cái gì. Đang lúc Phương Chính cân nhắc, bốn phía chợt vang lên tiếng bước chân, chỉ thấy thôn dân mới vừa ở đây đã thay trang phục và trang sức của dân tộc Hổ. Người nam mặc áo chẽn màu đen, người nữ mặc váy dài màu đen, trên tay mang vòng bạc. Thân hình thước tha của những người phụ nữ được chiếc váy đen tôn lên, vô cùng xinh đẹp. Nhưng cả các bà, các dì cũng thay những bộ quần áo đó, trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Mọi người cực kỳ có tinh thần, họ đứng ở kia, khiến Phương Chính có cảm giác đang xem người mẫu thời trang. Mà nhóm các ông cụ thì cầm trong tay một loại nhạc cụ giống như các ống, được buộc lại với nhau. Các Tường giải thích nói, đây là kèn, là nhạc cụ của dân tộc Hổ bọn tôi thích nhất. Ông cụ Thiết là người thổi kèn giỏi nhất ở đây. Khi nói chuyện, ông cụ đứng đầu sang sẵn. Hoan nghênh người bạn của chúng ta, hãy chiêu đãi những vị long trọng nhất, nhảy lên nào. Ngay sau đó, ông cụ dẫn đầu, những ông cụ khác đuổi theo sau, mọi người vừa thổi kèn vừa nhảy múa trên đôi chân, theo một tiết tấu đặc biệt. Những người phía sau nhanh chóng đi theo, cho dù có kèn hay không cũng hòa mình vào điệu nhạc, vừa nhảy vừa cười. Các tường nói, đây là múa kèn, là điệu nhảy của dân tộc hộ chúng tôi. Tôi nghe thầy tôi nói, múa kèn là di sản văn hóa phi vật thể, chính là một trong 10 điệu múa được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Nói đến đây, các tường cực kỳ tự hào, ngẩng đầu lên. Phương Chính cũng giơ ngón cái lên nói, lợi hại. Y như những gì các tường đã nói, múa kèn của người dân tộc Hổ có đặc trưng rất riêng, vừa thổi kèn vừa phải nhảy múa, còn phải đảm bảo hơi thở không được lộn xộn. Điều này quả thực rất khó khăn, Phương Chính ngẫm một hồi, liền thấy khó mà tưởng tượng nổi. Thế nhưng, nghe các tường nói, người ở tộc Hổ đều được học thổi kèn và nhảy kèn từ nhỏ. Cho nên, đối với bọn họ mà nói, thì điều này cũng không quá khó. Nhưng nếu như ở ngoài muốn học cũng có chút khó khăn. Phương Chính cũng bị các tượng lôi kéo vào trong đám người, vây quanh lửa trại, học cách đá chân theo những người khác, nhảy theo họ. Cũng may mà hắn, cho dù là tinh thần hay thể lực đều vô cùng mạnh mẽ, cho nên học được rất nhanh. Nhảy theo một vòng là hắn đã có thể mô phỏng đại khái điệu nhảy này. Ông cụ Thiết thấy vậy, liền giơ ngón tay cái lên với Phương Chính, sau đó chỉ vào cây kèn. Ý bảo, có muốn học hay không? Phương Chính đã sớm tò mò không chịu nổi, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ muốn học. Ông cụ Thiết đưa kèn qua, bắt đầu dạy Phương Chính nên thổi như thế nào. Phương Chính phối hợp theo rất tốt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể học được. Ông cụ Thiết phải khen là thiên tài, muốn để Phương Chính lại ở đây thêm một thời gian. Phương Chính nhanh chóng uyển chuyển từ chối. Còn có cả một ngọn núi đang trông cậy vào hắn, sao hắn có thể vui đến quên trời quên đất được. Ông cụ Thiết cười ha hả, nhưng trong mắt ít nhiều gì cũng có chút cô đơn. Nhưng ông cụ vốn là người có tính tình hào sảng, lập tức bỏ qua chuyện này, bắt đầu dạy Phương Chính múa kèn. Phương Chính vừa nhảy lên mới phát hiện điệu múa này khó quá. Kèn thổi được, nhảy theo người ta cũng được, nhưng hợp lại để tạo ra thành một điệu múa kèn thì rối rắm ngay lập tức. Nếu không phải nhảy quên thổi thì cũng là thổi quên nhảy. Mọi người thấy vậy liền cười trêu chọc. Nhưng chỉ nửa giờ sau, tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phương Chính đang ôm kèn nhảy vô cùng tự nhiên ở đằng kia. Tiếng kèn âm vang cực kỳ có nội lực. Thiên tài! Các cụ già đều khen ngợi, đồng thời ánh mắt hướng về phía Phương Chính càng thêm nồng nhiệt. Ánh mắt các tường càng thêm sáng rực rỡ, như thể thấy được ánh sao sáng trong bầu trời đêm. Phương Chính không biết, nếu múa kèn giỏi thì ở tộc Hổ sẽ có địa vị y như một đại minh tinh, vô cùng chói sáng, cực kỳ hấp dẫn phụ nữ ái mộ. Bởi vậy, không chỉ là các tường, các thanh niên khác, mà các cô gái chưa gả chồng cũng nhìn Phương Chính bằng đôi mắt tỏa sáng. Phương Chính nhảy một hồi, liền có cảm giác như lạc vào trong rừng rậm, bị một bầy sói bao vây, cả người nổi da gà. Vì vậy hắn nhanh chóng trả kèn lại cho ông cụ Thiết, chạy qua chỗ khác ngồi xuống. Các tường cũng theo lại đây, hiện tại cô bé là người hầu nhỏ của Phương Chính, có trách nhiệm giải thích toàn bộ hành trình. Điều này khiến rất nhiều chị gái hâm mộ mãi không thôi. Thế nhưng mọi người vẫn rất thẹn thùng nên không có đến quấy rầy Phương Chính. Chỉ là thường thường liếc mắt quyến rũ nhìn Phương Chính một cái, khiến Phương Chính thấy mà trung bắn cả người. Phương Chính nhanh chóng lảng sang đề tài khác, không nhìn các cô gái nữa mà hỏi các tường. Các tường, anh trai em đâu? Các tường không chú ý đến chuyện đó. Hôm nay cô bé cũng rất vui. Cô bé nhảy theo Phương Chính đã lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chớp chớp đôi mắt to nói, anh trai em đang làm rạp trác đoạt, lát nữa là xong rồi. Rạp trác đoạt à? Phương Chính ngây ngẩn cả người, vẻ mặt mờ mịt, trong đầu hắn không hề có bất kỳ ghi chép nào về thứ này. Nhìn bộ dáng ngơ ngác của Phương Chính, các tường cười ha ha nói, rạp trác đoạt là cách gọi của chúng em, Nó có tên gọi phổ thông là trà trang, chẳng qua loại trà trang này của chúng em cũng không giống như những loại trà khác. Đây là loại trà cổ thụ mà thế hệ trước đã lưu lại. Bao nhiêu năm qua, chúng em đều dùng sức người hoặc là chờ tới chim chóc để trừ bớt sâu bọ. Trà cổ thụ cả năm chỉ cao lên được một chút. Em nghe một ông cụ nói, mấy cây trà cổ thụ đó cây nhỏ nhất cũng là 200-300 tuổi rồi. Em không biết đó có phải là trà hay không. Thế nhưng cây cổ thụ cao nhất ở đây cũng đã hơn 10 mét, cao hơn rất nhiều so với giống trà thấp tịch ở bên ngoài. Phương Chính đã từng được nghe nói về trà cổ thụ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nghe nói, chứ chưa thấy trên thực tế bao giờ. Vừa nghe nói đây là trà cổ thụ, liền càng thêm tò mò. Lúc ông cụ Thiết tiến lại đây, buông kèn xuống, cười ha ha hỏi, nói gì thế? Cát Tường lập tức nói, ông cụ Thiết hiểu rõ chuyện này nhất. Ông cụ Thiết, ông nói cho anh Thượng nghe một chút về chuyện trà cổ thụ đi. Ông cụ Thiết cười ha hạ nói, cái này hả, thật ra trà cổ thụ cũng có một chút chuyện xưa về nó. Phương Chính tò mò hỏi, là sao ạ? Ông cụ Thiết nheo mắt lại như chìm sâu vào trong hồi ức, chậm rãi kể. Muốn nói đến trà cổ thụ này ấy, phải ngược thời gian ngàn năm về trước. Trà cổ thụ đã có từ rất lâu, nhưng sản lượng không nhiều. Một trong số nguyên nhân chính là do trà cổ thụ quá cao, muốn hái trà phải mất rất nhiều công sức. Trong khi với thời gian tương tự, người ta có thể thu hoạch rất nhiều trà, từ giống trà cao hơn 1 mét kìa. Muốn thu hoạch trà cổ thụ thì phải leo lên cao hoặc là dùng đến thang mới được, cực kỳ ảnh hưởng đến năng suất. Vì thế, cũng không biết là cán bộ nào đã tìm ra một cách cưa bớt những cây trà cổ kia, chỉ giữ lại một đoạn thân thấp, thuận tiện cho lần thu hoạch tiếp theo. Lúc ấy có rất nhiều người đều hưởng ứng theo phương pháp này, cưa sạch toàn bộ trà cổ thụ. Một cây cổ thụ cao như thế đã bị cưa đứt, chỉ còn lại một đoạn thâm thấp. Tuy cuối cùng cũng là có lá trà, nhưng sản lượng thì hài. Nói đến đây, vẻ mặt ông cụ Thiết tràn ngập đau buồn. Ông uống một cụm nước, sau đó mới nói tiếp. Thế nhưng, thôn chúng tôi lại không làm thế. Thổ giao trại quá hẻo lánh. Hơn nữa lúc ấy đúng là ngay vụ thu hoạch, ai nấy đều vội vội vàng vàng, mệt nhọc muốn chết, lấy thời gian đầu mà đi cưa trà cổ thụ. Có thể nói đây chính là số mệnh, lúc ấy tổ tiên lười biếng không cưa đứt cây trà, mới để lại phúc ấm cho lớp con cháu chúng tôi giữ lại được một loại trà tuyệt hảo. Trà cổ thụ có bộ rễ rất dài, nó có thể tự cung cấp nước và chất dinh dưỡng, cho nên chúng tôi không cần nhúng tay vào, tất cả đều là thuần thiên nhiên, xanh tươi mơn mởn. Trước kia đã có chuyên gia đến chỗ này của chúng tôi, hắn nói loại trà cổ thụ này hấp thu một lượng lớn khoáng chất. Nếu dùng lâu dài, có thể giúp tinh thần tỉnh táo, bổ sung tinh lực, trì hoãn lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Có thật sự có được công hiệu này hay không thì tôi không chắc lắm, nhưng những cụ trà có tuổi thọ cao ở đây quả thực khá nhiều. Phương Chính nghe thế, cũng là tấm tắc bảo là nói, không nghĩ tới còn có chuyện sâu xa như vậy. Đúng lúc này, Các Hạng tới, một tay mang một ấm trà, một tay cầm một cái vại bằng đất sét, vẻ mặt phấn khởi chạy tới. Vừa tới đã nói, anh Thượng Phong, nếm thử lá trà nhà tôi nào, đây chính là loại trà mà mẹ tôi đã trang khi tôi còn nhỏ, được mười mấy năm rồi, tuyệt đối là trà ngon. Ông cụ Thiết vừa nghe cười mắng, cái con khỉ con này, ông của cậu muốn uống một ngụm trà ngon, cả năm mong đợi cũng chẳng được ngụm nào. Anh Thượng của cậu vừa tới là cậu lấy ngay trà hiến như vật quý. Uổng công tôi đối với cậu tốt như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Các Hàng đỏ lên, cậu ta nói, ông à, ông cũng biết mà, trong nhà không dự trữ nhiều trà. Nếu ông thích, con tự trang thêm cho ông một ít là được. Ông cụ Thiết cũng không có bực mình thật, nên cười nói, tên nhóc thối này, tôi nói vậy thôi. Thường à, đến nếm thử trà này xem sao, đây chính là trà cổ thụ nguyên bản. Hơn nữa đã trang nhiều năm, chính là hương vị đúng chất của trà cổ. Các Hàng nhanh chóng chăm trà cho hai người. Phương Chính ý bảo ông cụ Thiết lớn tuổi uống trước, hắn nhỏ tuổi uống sau. Thật ra không phải Phương Chính làm ra vẻ gì, mà vì lúc nãy khi ngồi kia quan sát, Phương Chính để ý thấy tộc người Hổ này cực kỳ tôn trọng người lớn tuổi. Ít nhất Phương Chính chưa thấy có người trẻ nào chạy nhảy lung tung trước mặt những người già. nếu muốn đi ngang qua thì cũng sẽ đi vòng ra phía sau họ. Cho nên Phương Chính tự nhiên cũng sẽ làm y như thế, thể hiện sự tôn trọng đối với ông cụ. Lúc này Cát Hằng cầm lấy một ly trà, nâng cao qua đầu, thu vẻ tươi cười thường ngày cung kính nói: "Mời ông uống trà." Ông cụ Thiết vô cùng vui vẻ nhấp một ngụm, thử hương vị sau đó nói: "Ngon thật, đúng là trà ngon." Cát Tường nhanh chóng giải thích nói: "Ở chỗ này của chúng em, khi dâng trà cho trưởng bối đều sẽ làm như thế." Khi nói chuyện, Cát Tường cũng giơ cao qua đỉnh đầu, đưa cho Phương Chính. Phương Chính lau lau mũi, nếu tính về tuổi tác thì quả thật hắn có thể xem như là trưởng bối, vì thế cũng nhận lấy, thế nhưng hắn không lập tức uống mà là cười nói: "Nếu các người đã gọi tôi là anh, lại dùng đại lễ để kính trà cho tôi cũng không thể keo kiệt được." Nói xong, Phương Chính lấy di động từ trong túi ra, đây là di động của Thượng Phong, không phải di động của Phương Chính. Di động của Phương Chính không có ở bên người, muốn cho cũng không cho được. Còn tiền sau, Phương Chính đã đưa hết cho Cát Hằng. Trên người không còn đồng xu nào, dĩ nhiên cũng không thể cho tiền được. Phương Chính đưa điện thoại di động cho Cát Tường nói: "Nếu trong thôn có ai đó nhớ người thân, có thể dùng di động này để gọi video với đối phương. Sau này mỗi tháng tôi sẽ nạp tiền vào trong điện thoại, mọi người cứ việc dùng là được." Cát Tường vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi nghe những lời này liền do dự, theo bản năng nhìn về phía ông cụ Tiết. Ông cụ Tiết lắc đầu nói: "Quá quý trọng, không thể nhận." Phương Chính cười nói: "Ông cụ Tiết, ông có biết trà mà các hàng vừa đưa cho Bần Tăng ở bên ngoài có giá bán bao nhiêu không?" Ông cụ Tiết đối với địa bàn của Thổ Giao trại này thì thuộc như lòng bàn tay, nhưng đối với chuyện bên ngoài lại chẳng hiểu gì, bèn lắc đầu nói: "Bao nhiêu tiền? Nếu nói đến giá cả, vậy thì không thể xem thường được. Như một bình trà này, bán với giá 1.800 đồng cũng không thành vấn đề. Nhưng có trả giá như thế cũng không ai chịu bán. Theo Bần Tăng biết, đây chính là trà cổ thụ chính gốc. Mặc dù trà cổ thụ được bán nhiều ở đây, nhưng hàng chính gốc lại rất khó mua được. Loại trà cổ thụ này bán ở bên ngoài đa số đều là đồ giả. Cho nên, nếu tính theo giá cả thì loại trà này có giá cao hơn bình thường nhiều. Hơn nữa, trà cổ thụ này của mọi người có màu xanh hết sức tự nhiên, nằm sâu trong đuổi lửng, cho nên giá còn cao thêm nữa. Bởi vậy, tính trà thì tôi lời rồi." Chương Hoa Thượng nổi tiếng. Các hàng cùng các tượng nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Ông cụ Thiết là người từng trải, tuy chưa từng ra ngoài nhưng cũng hiểu được ý Phương Chính. Mặc kệ những gì Phương Chính nói là thật hay giả, nếu đã cho bọn họ một chỗ để bước xuống thì tiếp tục khách sáo nữa cũng sẽ có vẻ như không được hào sảng cho lắm. Vì thế ông cụ nói: "Thôi được, thế thì nhận vậy." Các hàng cùng các tượng vừa nghe tức khắc vui mừng khôn xiết, tiếp nhận điện thoại, nói cảm ơn liên tục. Phương Chính cười ha ha với ông cụ Thiết. Phương Chính phẩm một ngụm trà, trong nháy mắt kia, mày Phương Chính nhướng lên rõ rệt. Trà cổ thụ vào miệng có chút đắng, nhưng cái đắng này không giống với cái đắng của những loại trà khác. Trong vị đắng còn có vị chát, thế nhưng vị chát tan rất nhanh, nếu không phải cảm giác của Phương Chính hết sức nhanh nhạy, thậm chí không thể cảm nhận được vị chát này. Đang lúc Phương Chính nhíu mày, cảm thấy trà này quá chua xót không dễ uống, thì một vị ngọt ngào, chậm rãi lan tràn trong cổ họng. "Hậu ngọt à?" Phương Chính theo bản năng hỏi. Ông cụ Thiết gật gật đầu nói: "Chỗ đặc biệt của trà cổ thụ chính là vị chua xót và chát tan rất nhanh. Sau khi uống vào sẽ có một hậu ngọt, một ngụm ngọt lành, giống như người ta đang khát được uống nước, vô cùng thoải mái, nếu có thể tinh tế cảm nhận. Còn có chỗ bất ngờ nữa." Phương Chính nghe vậy, cẩn thận cảm nhận hương vị trong trà này, lúc này mới phát hiện ra nó không chỉ là hậu ngọt mà còn mang theo hương hoa thơm ngát. Điều này thật khiến cho Phương Chính vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Nhìn về phía ông cụ Thiết, ông cụ Thiết kinh ngạc nhìn Phương Chính hỏi: "Cảm nhận được không?" Phương Chính gật gật đầu nói: "Mùi hoa." Ông cụ Thiết cười nói: "Không nghĩ tới cậu lại là cao thủ phẩm trà. Người bình thường đều là uống bậy uống bạ, căn bản không thể phẩm ra hương hoa trong đó được." Phương Chính cảm thán nói: "Tôi cũng không nghĩ tới trong trà này lại có hương hoa, thật là ngoài ý muốn. Cây trà lâu năm có chút hương hoa cũng không kỳ lạ gì." Ông cụ Thiết nói: Đúng lúc này, một bà cụ tiến lại gần nói gì đó với ông cụ Thiết. Ông cụ Thiết cười ha hạ nói, được được được, tôi đi đây. Nói xong, ông cụ Thiết nhìn thoáng qua Phương Chính, đầy thâm ý, sau đó vỗ mông đi mất. Phương Chính bị ông cụ Thiết liếc mắt nhìn như thế, liền dựng đứng lông tơ toàn thân, cứ cảm thấy bản thân sắp gặp xui rồi. Quả nhiên, ông cụ Thiết vừa đi. Các bà, các dị như hổ trình mồi đã lâu, đôi mắt híp lại xong tới như ông vợ tổ. Ánh mắt của cả đám nhìn Phương Chính cực kỳ không thích hợp, nhưng khi nhìn lẫn nhau thì giống như té lửa ra đến nơi, Phương Chính lập tức có dự cảm chẳng lành. Lúc Phương Chính nhìn thấy những người đang đứng tránh ở bên kia, dùng đôi mắt mở to sáng bừng, ngóng về phía bên này thì trái tim hắn càng thêm run rẩy. Hắn thế mà lại có cảm giác của Đường Tăng khi lạc vào nữ nhi quốc. Quả nhiên một bà cụ thò mặt ra hỏi, Phong à, hôm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi, cưới vợ chưa? Phương Chính vừa nghe, lập tức hiểu được ý đối phương, đây là chuẩn bị kéo tơ hồng. Nhìn thấy Phương Chính trét trung, các hàng liền tiến lên nói nhỏ bên tai Phương Chính. Anh Thường à, anh bị coi trọng rồi, cô gái ở thổ giao trại chúng tôi không dễ gì xem trọng người bên ngoài. Thậm chí người trong trại cũng không quá đồng ý việc thông hôn cùng với dân tộc khác, nhưng anh thì không giống thế, anh biết thổi kèn, lại biết múa kèn. Còn trẻ tuổi, nhiều tiền, ha ha. Phương Chính trợn mắt nhìn thằng nhóc này một cái, thật đúng là nhỏ tuổi mà lanh mà. Phương Chính muốn nói dối mình đã kết hôn rồi, nhưng hắn sợ sấm sét sẽ đánh xuống, dọa các ông, các bà ở đây, nhớ đâu dọa thành cái bệnh gì. Vậy thành tạo nghiệt rồi. Thế là Phương Chính lắc lắc đầu. Động tác lắc đầu này y như một bồi lửa, châm một chút, tất cả mọi người đều vây lại gần. Bà cụ mới hỏi lúc nãy nói tiếp. Chưa kết hôn thì tốt rồi, nhà tôi có cô con gái mới tròn 18, xinh đẹp như hoa. Đừng nghe bà ta nói, cô gái nhà tôi mới đẹp. Cháu gái nhà tôi là một đóa hoa ở thổ giao trại này. Bớt nói quá đi, 10 năm trước còn được, bây giờ là hoa sắp tàn rồi. Cô gái nhà tôi mới đẹp kìa, quan trọng là nhảy rất đẹp. Ừ, nhảy ra chân vọng kiện chứ gì. Bà nói cái gì? Bà bảo tôi nói cái gì à? Đừng nghe bà ta nói bậy, tôi mang cậu đi gặp cô gái nhà tôi. Phương Chính chỉ cảm thấy các bà các dì này khỏe mạnh vô cùng. Đông kéo tay lôi một hồi, tuy rằng hắn không có sao, nhưng cúc áo bị bung sạch sành xanh. Đây có chỗ nào là gả con gái đâu, rõ ràng là tử hình ngay tại chỗ thì có. Đúng lúc này các hàng thấy Phương Chính không muốn, mắt to đảo đảo, lập tức kêu lên. Anh Thường, không phải anh đã kết hôn rồi sao, lần trước tôi còn thấy chị dâu mà. Mọi người vừa nghe tất cả đều nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính ậm ừ một chút cũng không biết là xác nhận hay không xác nhận. Nhưng những người khác lại cảm thấy Phương Chính ngầm thừa nhận. Thế là Phương Chính thơm lừng ngon miệng nhà ta, bị vứt lại đằng sau. Thế nhưng vẫn có người không cam lòng nói. Nếu ly hôn, nhớ kỹ, tới tìm tôi. Làm cho Phương Chính vẻ mặt xấu hổ. Các hàng thấy vậy ôm bụng cười một hồi. Các tường thì cẩn thận giúp Phương Chính sửa sang lại quần áo bị sọc sệt. Lúc này ba người mới rời khỏi lửa trại, chậm rãi đi đến nhà các hàng. Phương Chính buồn bực hỏi, tôi thấy trong thôn cũng có vài thanh niên mà, sao lại đổ xô vào tôi hết thế? Các hàng trung đùi đắc ý nói, trong thôn đều như nhau, không kết hôn với người ngoài, nhưng anh thì không giống thế, anh biết múa kèn. Mọi người cảm thấy anh không tệ, mới muốn giới thiệu cô gái nhà mình cho anh. Còn về người trong thôn, theo như họ nghĩ, người có năng lực đã đi ra ngoài hết rồi, sót lại mấy kẻ không có tương lai, ai lại muốn đem con gái của mình gả cho kẻ không có tương lai kia chứ. Nói đến đây các hàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Thế nhưng nếu như trong thôn không có bọn họ, cuộc sống sẽ thật khó khăn, lần trừng đến làm sao, voi thì tới làm sao. Còn có các động vật khác, chúng cũng rất hung dữ. Các tường nói, anh Khuê nói không phải là anh ấy không dám ra ngoài làm việc, mà là không muốn để cho cha mẹ ở nhà một mình. Anh ấy cảm thấy như vậy rất bất hiếu. Phương Chính nói, chẳng lẽ không một ai nghĩ đến việc gây dựng sự nghiệp ở trong thôn sao? Anh Thượng Phong à, anh đừng có đùa chứ. Thôn này của chúng tôi muốn ra ngoài thôi đã tốn sức lắm rồi. Còn làm được gì, nhà nước kéo điện tới đã tốt lắm rồi. Các tường nói. Phương Chính hỏi, các hàng, đồ trong trại các cậu chuyển ra ngoài như thế nào? Các hàng theo bản năng trả lời, đương nhiên là cổng ra ngoài bán chứ, cái con đường khó khăn kìa, ai chịu đi thu mua chứ. Các hàng trả lời thật tự nhiên, nhưng trong tự nhiên cũng lộ ra sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Phương Chính nói, cổng ra ngoài, đường như thế, một lần cổng ra ngoài được bao nhiêu? Cổng không được bao nhiêu cả, đều có chút trâu xanh thực phẩm hoang dã gì đó, mang đến chợ hợp bán, trà cổ thụ còn đỡ, có người ngồi sẵn bên ngoài chờ thu mua. Còn những thứ khác bọn tôi đều là tự tìm chỗ để bán. Nếu không phải lần này nghe anh nói, tôi cũng không biết trà cổ thụ đáng giá như vậy. Những con quỷ hút máu đó tới mua đều trả bọn tôi 20 đồng một cân. Thật quá đáng, sau này không bao giờ bán cho bọn họ nữa. Cát Tường nói. Phương Chính nói, ở chỗ này có mọi người, ngoài trừ những thứ đó ra, còn có thứ gì khác không? Cát Tường nghe vậy, ngửa đầu kiêu ngạo nói. Đương nhiên là có, ngọn núi lớn này có rất nhiều thứ quý giá, dân tộc Hổ không biết nơi sinh trưởng của những thứ quý giá đó. Hơn nữa chúng tôi còn có các loại rau dưa trái cây khác, đều thuần thiên nhiên, ăn rất ngon. Chương, không tra được. Nói đến đây, Cát Tường thở dài nói, nếu có thể bán đi thì tốt rồi, nhất định người bên ngoài sẽ thích ăn. Trước kia còn có người tới thôn chúng tôi chơi, sau đó ăn trái cây xong thì muốn mang ra ngoài bán, nó lại ăn ngon hơn trái cây ở bên ngoài nhiều. Mà còn xanh tươi thế này nhất định dễ bán. Đáng tiếc người đó đi rồi là không thấy quay lại nữa, sau đó nghe nói rằng không có cách vận chuyển ra ngoài, chỉ có thể tự bỏ. Các hàng không giống với các tượng, cậu ta lạc quan hơn một chút, cười khì hì nói. Đồ tốt thì không sợ bán không được, tôi tin rằng sớm hay muộn gì thì chúng tôi cũng sẽ có một con đường dành riêng cho mình. Làm gì dễ như vậy? Cát Tường khổ sở nói. Cát Hàng nói, cùng lắm thì ta tự tự mở đường. Anh không tin, không ai làm được chuyện này. Cát Tường nghe vậy, nắm tay nói. Anh, em ủng hộ anh. Cát Hàng cười ngây ngô theo. Phương Chính đi theo hai anh em, không nói chuyện, mà là nhìn bóng dáng hai người, yên lặng đưa ra một quyết định. Nhà của Cát Hàng ở giữa, Cát Hàng nói đây là do thôn quyết định sau khi mẹ bọn họ qua đời, bởi vì ở bên rìa thôn sẽ dễ bị động vật tấn công, ví dụ như lợn trừng hoặc là rắn chẳng hạn, không có người lớn chăm sóc, trẻ con không được an toàn. Vừa vào cửa, Cát Tường dở cái bao bọc lấy bóng đèn xuống, sau đó xoay xoay mấy cái, lúc này Cát Hàng mới bật đèn lên. Trong nháy mắt kia, trong phòng lập tức trở nên sáng ngời. Phương Chính chưa bao giờ nghĩ tới, một cái bóng đèn nho nhỏ lại khiến hắn có cảm giác như được nhìn thấy mặt trời giữa màn đêm. Cái ánh sáng đó chính là ánh sáng trong trái tim, khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Ngồi ở dưới đèn, mấy giờ Phương Chính mới nhớ tới bản thân còn có một ba lô tiền chưa giải quyết, đồng thời trong tay hắn có tờ giấy, mặt trên viết Thổ Giao Trại Lý Hy. Nếu không phải tờ giấy này, Phương Chính cũng sẽ không tới đây. Hiện giờ tới nơi rồi, đương nhiên muốn biết rõ ràng người trên tờ giấy này là ai, hắn tới nơi này để làm gì. Phương Chính hỏi Cát Hạng. Cát Hạng, cậu biết Lý Hy sao? Lý Hy à, Lý đại ca sao? Anh Thường, anh biết Lý đại ca sao? Cát Hạng còn chưa nói gì, Cát Tường đã kích động hỏi trước. Phương Chính gật gật đầu. Ờ, thì cũng biết đi, có thể nói cho tôi nghe một chút về Lý Hy không? Hà, Lý Hy chính là con trai của ông Cụ Thiết, năm ngoái anh ấy có quay về cho bọn tôi ăn bánh kem đó, ăn rất ngon. Cát Tường nói đến đây ngẩng mặt lên, sau đó nói tiếp, nghe nói Lý đại ca công tác ở ngoại tỉnh, giỏi lắm đó. Hắn làm gì ở ngoại tỉnh? Phương Chính hỏi. Tôi biết, chính là làm người nhện, là công việc bay tới bay lui, trên mấy tòa nhà cao mấy chục tầng á. Cát Hạng kêu lên, Phương Chính đương nhiên không ngộ nhận đó là Superman. Hắn biết người nhện chính là công nhân dùng sợi dây thừng buộc quanh người để quét tước vệ sinh cho các tòa cao ốc. Loại công nhân này không có địa vị cao ở các thành phố lớn, thế nhưng ở trong thôn này, trong mắt hai đứa nhỏ kia có thể ra khỏi núi lớn, có thể làm việc giữa thành phố đã là ghê gớm lắm rồi. Phương Chính không muốn phá tan sự sùng bái của hai đứa nhỏ đối với Lý Hy. Hắn chỉ cười cười sau đó hỏi thêm một chút nội dung chi tiết, thế nhưng những gì hai đứa nhỏ này biết được rất ít. Phương Chính chỉ có thể chờ đến ngày mai đi tìm ông Cụ Thiết hỏi vậy. Nhà Cát Hàng có ba cái phòng, Phương Chính ở cách vách, nằm trên giường mà ngủ không được. Đúng lúc này cách vách vang lên tiếng nhạc, sau đó Cát Hàng chạy đến hô to. Anh Thường à, có người gọi điện thoại tìm anh. Lúc này Phương Chính mới nhớ tới, hình như di động này còn có chức năng trò chuyện. hắn không tìm người khác cũng sẽ tìm hắn. Tiếp điện thoại, Phương Chính chưa mở lời, đã nghe phía bên kia nói, Thượng Phong, đã đưa tiền bồi thường đến chưa? Nếu đã đưa đến rồi, thì mau mau thu dọn rồi nhanh chóng trở về, cậu bị đuổi. Thượng Phong vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người, tiền bồi thường sao? Bồi thường cái gì? Phương Chính đột nhiên nghĩ đến Lý Hy, lại nghĩ đến một túi tiền kia. Nghĩ tới người nhện. Còn về chuyện đuổi việc, hắn căn bản không thèm để ý. Dù sao hắn cũng không đi làm. Phương Chính nói, tiền đang ở chỗ tôi, chưa đưa cho người ta. Thế nhưng tôi đã đến thủ giao trại. Hài, tới nơi là tốt rồi. Làm cho tốt đi, hy vọng ngày mai bên trên không truy cứu lại chuyện của cậu. Đối phương nói xong liền treo điện thoại. Phương Chính mờ mịt, chuyện của hắn sao, hắn có chuyện gì? Thế nhưng Phương Chính cũng không để chuyện này trong lòng. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền rời đi, không muốn lôi thôi gì thêm. Nếu không có manh mối di động lại ở trong tay, Phương Chính nhanh chóng lên mạng tìm những thông tin gần nhất về người nhện, về Lý Hy. Kết quả không nhìn thấy tin tức gì về Lý Hy, nhưng tin tức về Hằng Tính và người nhện lại có không ít. Mở thử một cái chính là cao ốc Hằng Tính, một cựu công nhân vệ sinh rơi từ trên cao xuống, tập đoàn Hằng Tính chịu trách nhiệm, hơn nữa công bố sẽ tình nguyện gánh vác vấn đề bồi thường. Thông tin mới tiếp theo về công nhân vệ sinh rơi chết, cấp cao của tập đoàn Hằng Tính công bố với bên ngoài, bởi vì không liên hệ được với người nhà của nạn nhân, chỉ có thể dựa theo địa chỉ đối phương đã đăng ký, cử người mang tiền mặt qua, những tin tức mới nhất sẽ tiếp tục được đưa ra. Phương Chính nhìn đến đây tức khắc trầm mặt, rốt cuộc hắn đã biết tiền ở trong ba lô này là tiền gì, cũng biết mục đích hắn đến nơi này để làm cái gì. Trong nháy mắt, Phương Chính cảm thấy ba lô đầy tiền nằm bên mép giường kia thật nặng nề. Một đêm này Phương Chính mất ngủ, hắn không biết nên đối mặt với ông cụ Thiết như thế nào. Tuổi già mất con, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chuyện thống khổ nhất trên đời chẳng qua cũng là như vậy. Một đêm không ngủ, đêm vốn dài lại trở nên ngắn ngủi. Phương Chính còn chưa nghĩ xong nên đối mặt với ông cụ Thiết như thế nào thì mặt trời đã lăn khỏi đỉnh núi. Một tiếng thở dài, Phương Chính biết có một số việc chung quy vẫn phải đối mặt, vì thế hắn ướm thử ba lô trong tay. Ba lô này có vẻ đặc biệt nặng nề. Người ở trong núi dậy rất sớm. Các hàng cùng các tượng đã dậy làm bữa sáng từ sớm, Phương Chính nhanh chóng chạy ra ngoài dặn dò một chút. Tôi không ăn thịt, làm thức ăn chay là được. Các hàng nhìn gà trừng trong tay gãi gãi đầu. Anh Thường à, anh không ăn thịt là vì chưa được ăn thịt ngon thật sự bao giờ, có đúng không? Thịt ở bên ngoài không thể so với thịt của chúng tôi được đâu. Thứ trong tay tôi chính là gà rừng đó. Đám người ông cụ Thiết mới đưa tới, bảo là dùng để chiêu đãi anh. Anh nhìn gà nè, mập lắm. Lúc này các tượng từ bên ngoài trở về, trong tay cầm theo một mâm đồ ăn, cười nói. Nói cái gì thế? Xem, đây là thịt tẩm bột chiên, thím nhà bên cho đấy, thơm quá. Các hàng khổ sở nói. Anh Thường không ăn thịt, anh đang nói với anh ấy. Cái này ăn ngon thế nào? Các tường kinh ngạc. Anh Thường không ăn thịt à? Thế nhưng thịt này biết làm sao đây? Phương Chính nhìn bộ dáng mèo nhỏ thèm ăn kia của các hàng cùng các tường, ha ha cười nói. Tôi chỉ không ăn thịt thôi mà. Cũng đâu phải không xem được các người ăn thịt đâu. Các người ăn thì tốt rồi. Tôi ăn món rau xanh là được. Các tường khổ sở nói. Nói như vậy, chỗ chúng tôi chỉ có đậu hũ xay và rau ngâm là có thể ăn. Để tôi đi kiếm ít trâu dại xào một chút cho anh vậy. Các hàng sợ Phương Chính không thích, vội vàng giải thích. Đậu hũ xay chỗ chúng tôi là ngon nhất đó, nổi tiếng khắp ngàn dặm.